Chương 426, Thanh Tước Đại Đế. Là Lý Vô Ngân bốn người bọn họ. Lần này săn ma điểm, là tại 3.000 dặm ngoại thiên phong quan A, chỗ đó vòng chiến. Ta sao bắt đầu chi tu áp lực thật lớn, nghe nói mẫn huyên vực phương diện, phái ra rất nhiều cao thủ, cho nên ta hai giới quan, mới có lần này săn ma tập kết. Nghe nói mẫn huyên vực phương diện, cũng có một chi cùng loại săn ma nhân mã gia nhập vòng chiến. Hôm nay thiên phong quan phương hướng, thế cục hỗn loạn, ngoại trừ hai chúng ta giới quan bên ngoài, sao bắt đầu phương diện cũng không có thiếu địa phương, đều có săn ma tiểu tổ kết giới, chạy tới này ở bên trong. Lý Vô Ngân, Triệu Công Minh, Mục Vũ, Ninh Tuyên. Bốn người đều là ta hai giới quan trẻ tuổi người nổi bật, nếu không có lần này mẫn huyễn chi tu xâm lấn, bọn họ ngày sau đều là có hy vọng thành đế đích thiên tài. Hôm nay loạn thế đã đến, không biết có bao nhiêu anh tài hào kiệt, chôn xương trận này trong chiến loạn, trở thành thời đại hạt bụi. Nhìn xem này bốn đạo hạ xuống tới tuổi trẻ thân ảnh, không ít nhân nghị luận nhau nhau. Bốn người này, lấy Lý Vô Ngân tu vị tối cường, đạt đến thánh tôn nhị trọng thiên cảnh giới, dù sao cũng là thượng cổ tuế nguyệt thánh tử nhân vật, như phóng tới chúng ta thời đại này, chỉ sợ thực lực xa so cùng giai cường rất nhiều. Vũ Lăng Phong cùng Mạc Vong Trần đứng chung một chỗ, tiếp tục lời nói, trong bốn người nữ tử kia, tên là Ninh Tuyên, tuy chỉ là thánh tôn nhất trọng thiên, nhưng chiến lực không chút nào không thua gì Lý Vô Ngân bao nhiêu, nghe đồn nàng này thân phụ thượng cổ thần thú, cổ phượng huyết mạch. Ninh Tuyên, nghe được cái tên này, Mạc Vong Trần bỗng nhiên có chút nhíu mày, phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn ngạc nhiên nói, ngươi nói là... Nàng có được cổ phượng huyết mạch. Làm sao vậy sao? Vũ Lăng Phong nghi hoặc. Mạc Vong Trần hiếp hai con người, ánh mắt chăm chú vào Ninh Tuyên trên người, đối phương bối khoác trên vai áo choàng, cho nhân một loại tư thế hiên ngang cảm giác, thương lan vào năm. Từng có một vị đại đế, sống ở hoang cổ thời kỳ cuối, nàng danh tự, tựa hồ tiện cứ gọi là Ninh Tuyên, đồng dạng thân phụ cổ phượng huyết mạch. Người nói là... 100 vạn năm trước Thanh Tước Đại Đế. Vũ Lăng Phong đồng dạng nội tâm chấn động. 100 vạn năm trước, có một vị nữ tử, kinh diễm toàn bộ thế gian, nàng được gọi là Hoàng Cổ Tận Thế, tối cường đại đế nhân vật. Hôm nay tại Thương Lan rất nhiều sách cổ trong đó, như trước có không ít về hắn ghi lại. Nếu như nàng thật là Thanh Tước Đại Đế, như vậy hôm nay, chúng ta vị trí cái này thời không? Chính là hơn 100 vạn năm trước hoang cổ tận thế này, hơn nữa phiến chiến trường này, là tại Thương Lan tinh vực. Chẳng lẽ 100 vạn năm trước, Thương Lan từng bị nhân xâm lấn, có thể vì sao hiện tại, chúng ta những người này, lại không xưng Thương Lan chi tu, mà là sao bắt đầu? Mạc Vong Trần khẽ như mày, cuối cùng là làm rõ ràng đây là cái gì thời đại, nhưng rất nhiều sự tình, rồi lại như trước không có thể hiểu rõ. Hoang cổ tận thế, đại đế nhân vật tung hoành, hàng trăm hàng ngàn, đây chính là một cái siêu cấp đại thế, chúng ta thật là về tới thời đại này. Vũ Lăng Phong đồng dạng nội tâm chấn động, Mạc Vong Trần nhưng lại lắc đầu, hoang cổ thời kỳ cuối, muốn nói đại thế lời mà nói, hẳn là tại Thanh Tước đại đế thành tiểu đế vị về sau rồi, hôm nay xem ra, nàng vẫn chỉ là thánh tôn cảnh cấp độ, cũng không chứng đạo thành đế. Cũng chính là nói, nàng thế hệ này trẻ tuổi, ngày sau đến có mấy trăm gần ngàn người, có thể thành tiểu đế vị. Mấy trăm gần ngàn người, số này lượng cũng không ít, ý bày ra lấy ngày sau, đến có gần ngàn người, có thể chứng đạo thành đế, còn lại giả, cuối cùng đến đều vẫn lạc tại đế trên đường, thành vì người khác đã đặt chân. Giống nhau ngày nay Thương Lan, tuy nhiên thánh tử cấp nhân vật chừng gần vạn, từng cái đều là ngút trời chi tư, có hy vọng thành tựu đại đế vị, nhưng tối chung, lại không phải tất cả mọi người sẽ thành công. Bởi vì đế trên đường, khó tránh khỏi bao nhiêu có phân tranh, mỗi lần đại thế, năng có vài chục vị đế cảnh đại năng sinh ra đời tựu rất tốt. Mà trước mắt, cái này hoang cổ thời kỳ cuối, Thanh Tước đại đế thế hệ này nhân, nhưng lại có nhiều đến gần ngàn vị đại đế nhân vật đến sinh ra đời. Có thể nghĩ, đây là một cái so với Thương Lan đương đại, cường thịnh mấy chục lần đại thế. Sách cổ có ghi lại, tại thanh tước đại đế này một nhóm người thành tựu đế vị trước đó, Thương Lan cũng hẳn là có vài chục vị đế cảnh đại năng tồn tại, nhưng mà mẫn huyễn vực chi tu nhưng như cũ dám đến xâm lấn, có thể nghĩ, bọn họ này phương thực lực, tất nhiên không yếu bao nhiêu. Hai người trong ngôn ngữ, San Ma tiểu tổ đã tập kết hơn 200 nhân, Mạc Vong Trần cùng Vũ Lăng Phong không do dự, cũng là gia nhập đi vào. Cái gọi là San Ma, chỉ là một loại danh hiệu, cũng không phải là có cái gì đặc thù bất đồng. Thật muốn nói lời, đó chính là, gia nhập San Ma tổ chi nhân, đều bị thay đổi một loại đặc thù chiến giáp. Chiến giáp đều là màu trắng bạc, này đây đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, so tầm thường chiến giáp chắc chắn rất nhiều, có thể ngăn cách một bộ phận công kích. Trừ đó ra, bọn họ mỗi người, cũng đều phủ thêm màu trắng áo choàng, thế nào mắt xem xét phía dưới, phảng phất là bên trong chiến trường thủ lĩnh nhân vật. Các ngươi chi đội ngũ này, tiện do Lý Vô Ngân dẫn đầu, lần này tiến về trước chiến trường, là tại ngàn dặm ngoại thiên phong quan, chỗ đó tình hình chiến đấu khẩn cấp, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian lên đường đi. Trước đám người phương, một vị thánh tôn đỉnh phong tướng lánh đi ra, hắn áo bào trắng theo gió phiêu dao động, hai đầu lông mày, đều có một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí cái. Ngày nay này chi San Ma tiểu tổ, tổng cộng là có gần 300 nhân, đại bộ phận chỉ ở niết bàn cảnh cấp độ, thánh tôn cảnh nhân vật chiếm cứ số ít, chỉ có chừng mười mấy người. Lấy Lý Vô Ngân cầm đầu, mọi người lướt lên không trung, mấy trăm đạo cường hoành khí tức đan vào cùng một chỗ, làm cho vòm trời đều hơi hơi ám chìm xuống đến. Xuất phát! Lý Vô Ngân nhìn về phía phương xa, đôi mắt hơi lấm, hít sâu một hơi về sau, mở miệng nói ra. Theo hắn lời nói hạ xuống, gần 300 nhân thân ảnh, chính là bay vọt mà ra, hướng phía lượng giới quan ngoại một cái hướng khác, cấp tốc lao đi. Trong đám người, Mạc Vong Trần cùng Vũ Lăng Phong sóng vai phi hành, trước mắt đã phát sinh đấy, đều là thời kỳ viễn cổ, chân thật tồn tại qua sự kiện, đây là một loại ảo cảnh, cũng thực cũng giả, như tại trong chiến đấu tử vong, chúng ta sẽ gặp thật sự đều chết ở chỗ này. Đại hội tiến vào chiến vòng mấy lúc sau, chính ngươi coi chừng một ít. Ta minh bạch Vũ Lăng Phong gật đầu. Mấy ngàn dặm khoảng cách, đối với Mạc Vong Trần chi đội ngũ này mà nói, cũng không tính nhiều lắm xa. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, phía trước, đống nhiên truyền đến tiếng giết đầy trời, một câu ngập trời khí tức, chắn bọn hắn phía trước. Có mai phục. Lý Vô Ngân chìm quát một tiếng, toàn thân cao thấp. Khi thế buộc phát tới được đỉnh phong, tất cả mọi người đều là tiến nhập đề phòng trạng thái, ánh mắt nhìn lại, phát hiện cách đó không xa trên bầu trời, một chi đồng dạng có mấy trăm người mẫn huyễn bực nhân mã, giờ phút này chính sát khi đằng đằng áp chế mà đến. Sắt! Lý Vô Ngân bên cạnh, một vị thanh niên chìm quát một tiếng, dẫn đầu thả người mà ra. Người này tên là Mục Vũ, thánh tôn nhất trọng thiên tu vị. Chính là lượng giới quan trẻ tuổi người nổi bật một trong, hắn cầm trong tay một thanh dài kích, lưỡi kích ánh sáng nhạt tỏa sáng, xem xét tiểu là một thanh không kém pháp bảo binh khí. Xuy, lăng không một kích đánh xuống, kích mang xuyên thủng hư không, đến trước mặt sát tới một gã niết bàn đỉnh phong cường giả, tại chỗ chém giết. Trong nháy mắt, song phương triệt để đã xảy ra tiếp xúc, đại chiến trong nháy mắt lên, vầng sáng long lánh. Đáng sợ sóng năng lượng dao động tại bộc phát. Cùng ở bên cạnh ta, biệt ly được quá xa. Mạc Vong Trần trong tay, xạ nhật thần cung hiện hiện, hắn nhìn thoáng qua Vũ Lăng Phong, để tỉnh một tiếng về sau, cũng là không hề do dự, cung thần kéo thành trăng giảm, mũi tên trực chỉ địch quân một vị sát tới thánh tôn cường giả, xuyên thủng mà ra. Chém giết nhân vật tu vị càng cường, chỗ có thể có được chiến công tiện càng nhiều. Mạc Vong Trần tự nhiên muốn chọn lựa thực lực cường đại nhân vật tới giết. Phải biết, nếu có thể giết chết một gã thánh tôn nhân vật, là được duy nhất một lần đạt được 10 vạn điểm chiến công. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 427, Cổ Phượng huyết mạch. Ân. Giữa không trung, vị kia mẫn huyễn vực thánh tôn cường giả, cảm ứng được Mạc Vong Trần mũi tên phóng tới. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chợt hư lạnh một tiếng, không có chút nào đến này một mũi tên để ở trong mắt. Ầm ầm, một cái hư vô bàn tay lớn thò ra, trong chớp mắt liền đem này trước mặt phóng tới mũi tên phá hủy dưới đi. Bàn tay lớn thanh thế không giảm, giục đến Mạc Vong Trần tại chỗ trục chết. Sử xuất một kích này về sau, này thánh tôn cường giả thậm chí liền nhìn cũng không nhìn Mạc Vong Trần liếc, hắn chân bộ lăng không bước ra, theo dõi không xa phương Lý Vô Ngân. Đây là một vị thánh tôn tứ trọng thiên cường giả, giờ phút này hướng phía Lý Vô Ngân bước tới, đang di động trong quá trình, hắn một tay thỏ ra, đáng sợ linh lực ngưng tụ, tạo thành một cái màu tím đen ma trưởng, hướng phía Lý Vô Ngân hung hăng đập đi. Ân. Giờ phút này, Lý Vô Ngân vừa mới một trưởng đến một vị địch quân niết bàn cảnh đỉnh phong nhân vật trục chết, cảm nhận được sau lưng sát cơ đánh út lại. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn lại, này màu tím đen bàn tay lớn phía trên, cuốn quanh một cô đáng sợ đạo chi trần nghĩa khí tức, làm cho hắn sắc mặt khẽ biến, không dám chút nào khinh thường. Ông ông! Trong cơ thể, linh lực điên cuồng cuồn cuộn, liên tục không ngừng lan tràn mà ra. Vạn trượng vầng sáng long lánh, từ trên người Lý Vô Ngân bắn ra, hướng phía màu tím đen bàn tay lớn áp đi. Trong chớp mắt, cả hai đôi bính, ầm ầm bộc phát, đáng sợ khí lãng mang tất cả ra, đến bốn chu chính ở vào trong lúc giao thủ những người khác, toàn bộ tung bay đi ra ngoài. Tử! Một kích không có kết quả, này thánh tôn tứ trọng thiên cường giả ánh mắt lạnh hơn, chìm quát một tiếng về sau. Bàn tay lại lăng không chụp được, hư vô bàn tay lớn tại Lý Vô Ngân trên đỉnh đầu hiện hiện, mang theo đáng sợ khí tức, như là một tòa núi lớn, đã chấn áp xuống. Hư! Hư lạnh một tiếng về sau, Lý Vô Ngân chợt tay niết phát ấn, nhất thời, hắn thân thể bốn phía, đại thế bắt đầu khởi động không ngừng, đến sau lưng màu trắng áo choàng tuổi dương, giờ khắc này, hắn đúng là dẫn động thiên địa đại thế cho mình dùng. Vô hình uy áp tràn ngập, như là tuyết sơn sụp đổ, hướng tới trước mặt này áp xuống tới bàn tay lớn oanh khứ. Giang giác. Trong trước mắt, hư vô bàn tay lớn chia 5 x 7, khí lưu cùng loạn, này phương vòng chiến, làm cho tất cả mọi người kiên kỵ, không dám tới gần. Cho ta chấn áp. Lý Vô Ngân chìm quát một tiếng, quanh thân đại thế càng thêm mãnh liệt, hắn bàn tay khẽ đảo, trong lúc vô hình. Giống như có một cái vòm trời thủ ấn đè xuống, hung hăng đè xuống này thánh tôn tứ trọng thiên cường giả. Chính là nhị trọng thiên tu vị, liền muốn chấn áp ta. Này mẫn huyễn bực thánh tôn cường giả cười lạnh, quanh thân khí thế bộc phát, vầng sáng long lánh, bao trùm toàn thân. Sau một khắc, hắn trước người, tiện là có thêm hơn 10 đạo đáng sợ khí nhọn hình lưỡi dao lộ ra hóa, phảng phất cứng rắn vô đối, hung hăng chạm đánh ra ngoài. Giang giác! Giang giác! Lý Vô Ngân đại thế không chịu nổi một kích, trong chớp mắt liền bị này hơn 10 đạo khí nhọn hình lưỡi dao chảm phá, chia 5 x 7, tiêu tán không còn. Khí nhọn hình lưỡi dao sát cơ không giảm, lăng lệ ác liệt bức người, phảng phất xuyên thủng hư không, những nơi đi qua, liền không gian đều là phát ra rên rỉ, hung hăng hướng phía Lý Vô Ngân chém tới. Không tốt! Lý Vô Ngân sắc mặt kịch biến. Mình dù sao chỉ là thánh tôn cảnh nhị trọng thiên tu vị, cùng tứ trọng thiên có chênh lệch không nhỏ, hơn nữa hắn cũng nhìn ra, trước mắt vị này mẫn huyễn bực thánh tôn cường giả, chỉ sợ cũng ít nhất cũng là chịu đựng quá một đạo thiên kiếp rèn luyện. Giang giác! Đem làm những cái kia khí nhọn hình lưới dao trước mặt chém tới, sắp rơi xuống trên người hắn đồng thời, đồng nhiên đã xảy ra văng tung tóe. Sau lưng! Một đạo cường đại khí tức tràn ngập, lại chỉ kiến, Ninh Tuyên đầy mặt lạnh như băng, giờ phút này sau lưng nàng trưởng có một đôi màu xanh cánh chim, chính chậm rãi lướt đến. Mặc màu trắng bạc chiến giáp, áo choàng theo gió phiêu dao động, làm cho Ninh Tuyên cả người nhìn về phía trên, rất có một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Hắn sau lưng màu xanh cánh chim chậm rãi phát, không bao lâu, chính là đi tới Lý Vô Ngân sóng vai chỗ. Ánh mắt lạnh như băng, nhìn qua đối diện vị kia mẫn huyễn vực thánh tôn cường giả. Yêu tộc. Nhìn qua Ninh Tuyên trên lưng màu xanh hai cánh, này thánh tôn cường giả nheo lại hai con ngươi. Yêu. Nghe được chuyện đó, Ninh Tuyên sắc mặt lạnh hơn, mình cổ phượng huyết mạch, đây chính là hoang cổ thần thú, hôm nay cũng là bị nhân ngộ nhận thành yêu, nàng làm sao có thể nhẫn. Hư lạnh một tiếng về sau, sau lưng màu xanh hai cánh chấn động, đáng sợ chấn động tràn ngập, như là thủy triều giống như, không ngừng hướng phía đối phương oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, Mạc Vong Trần cầm trong tay cung thần, xuyên thẳng qua tại trong vòng chiến, mũi tên liên xạ, trên cơ bản, chỉ cần là bị hắn nhìn chằm chằm vào mục tiêu, không một người bất bị bắn chết đấy. Chỉ bằng các ngươi những nay còn chưa lớn lên trẻ tuổi, cũng vọng dám gia nhập vào chống cự ta Mẫn Huyễn đại quân một phương, quả nhiên là không biết sống chết. Không xa phương, đông nhiên có tiếng hừ lạnh truyền đến, lại chỉ kiến, lượng giới quan bốn đại yêu nghiệt thứ nhất Mục Vũ, giờ phút này đang toàn lực chống cự lại một gã Mẫn Huyễn vực thánh tôn cường giả công kích. Xâm ta sao bắt đầu vực, cuối cùng có một ngày, ta tất yếu đem bọn ngươi Mẫn Huyễn chi tu, tàn sát giết sạch. Mục Vũ cắn răng, rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, sợ là chi chống không được bao lâu. Chỉ bằng ngươi. Này Mẫn Huyễn vực thánh tôn cường giả cười lạnh, rất đáng tiếc, ngươi chỉ sợ không có cơ hội rồi, bởi vì hôm nay, ngươi tiểu phải chết ở chỗ này. Ầm ầm. Lời nói hạ xuống, hắn bàn tay lớn thò ra, che khuất bầu trời, mang theo đáng sợ khí tức, dục đến Mục Vũ tại chỗ chấn sát. Xuy. Có thể bỗng nhiên đấy, đem làm bàn tay to kia, sắp oanh kích tại Mục Vũ trên người lúc, lại chỉ kiến, một đạo mũi tên từ xa tới gần, xuyên thủng hư không mà đến, đến bàn tay lớn toàn bộ bắn thủng, tiêu tán dưới đi. Ân. Này thánh tôn cường giả mày nhăn lại, ánh mắt nhìn lại, người nào? Xíu. Xíu. Ra tay chi nhân, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, hắn không nói. Thần sắc lạnh lùng, lại kéo cung, linh lực ngưng tụ tại huyền, tách ra vạn trượng vầng sáng, lưỡng mũi tên một trái một phải, kéo động lên thật dài khí lưu cái đuôi, bắn về phía này thánh tôn cường giả. Hừ! Hừ lạnh một tiếng về sau, này thánh tôn cường giả một cái cổ tay chặt bổ ra, đến trước mặt phóng tới một đạo mũi tên chém nát, hắn thân thể hơi nghiêng, tránh thoát một đạo khác mũi tên, tới gặp thoáng qua. Tử! Lăng không một trưởng đánh ra, màu tím đen ma trưởng hiện hiện, sắt cơ tràn ngập, làm cho người hô hấp ngưng trọng, hung hăng oanh hướng về phía Mạc Vong Trần. Ân, có thể bỗng nhiên đấy, tại hắn phóng thích công kích lúc, sau lưng, lại là có thêm sắt cơ nương theo âm thanh xé gió lướt đến, này thánh tôn cường giả đột nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn lại, phát hiện vừa rồi mình chỗ tránh né đi qua cái kia đạo mũi tên, lại đi vòng vèo mà quay về. Hướng hắn phóng tới. Suy suy. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần cung thần trăng rằm, lưỡng mũi tên lại bắn ra, đến trước mặt hoành đến ma trưởng bắn thủng, mũi tên uy thế không giảm, như trước hướng phía đối phương vọt tới. Rầm rầm rầm. Mũi tên tiền hậu giáp kích, trong chớp mắt đã rơi vào này thánh tôn cường giả trên người, đến đầu lâu của chúng nó, ngực, yết hầu ba chỗ, xuyên thủng mà quá. Này thánh tôn cường giả, liền kêu thảm thiết đều không thể để phát ra, thân thể chính là ầm ầm nổ tung, hóa thành huyết vụ. Làm sao có thể? Cách đó không xa, Mục Vũ trợn mắt há hốc mồm, đối phương cường đại, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mặc dù là mình, chiến đấu đến nay, cũng suýt nữa bị trấn áp. Nhưng bây giờ phát sinh một màn, lại làm cho được nội tâm của hắn chấn động, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mạc Vong Trần. Cái này cầm trong tay cung thần nam tử là ai? Lại đáng sợ như thế, đến một vị thánh tôn cường giả, tại chỗ bắn chết. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 428, 23 vạn chiến công. Đối mặt Mục Vũ kinh ngạc, Mạc Vong Trần nhưng lại hoàn toàn không để ý đến. Hắn cầm trong tay cung thần. Ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác một chỗ bầu trời. Lại chỉ kiến, hỗn loạn chiến trường, không ngừng có nhân vẫn lạc, hoặc thân thể bị hoanh bạo, hoặc ngã xuống mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Mà ở Mạc Vong Trần ánh mắt cuối cùng, Ninh Tuyên màu xanh hai cánh chấn động, vũ phát không ngừng bắn ra, hóa thành từng đạo đáng sợ lệ mang, công hướng này thánh tôn cảnh là từ Mẫn Huyễn vực cường giả. Hừ! Này thánh tôn cường giả lăng không một trưởng chấn ra, đáng sợ chấn động như là núi lửa phun trào, đến lướt đến lông vũ toàn bộ chấn vỡ. Chợt hắn bàn tay lớn thò ra, hư ảo ma trưởng che khuất bầu trời, dục đến Ninh Tuyên thân thể bóp vỡ ra. Xìu, xíu, ma trưởng oanh kích mà đến, Ninh Tuyên ánh mắt ngưng lại, một đôi cánh chim hướng phía trước phát, hộ tại thân thể phía trước, ma trưởng triệt để hạ xuống. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh quanh quần tứ phương, khí lãng mang tất cả, đến cách đó không xa một mảnh rừng rậm, che trời đại thụ toàn bộ lật tung. Nhưng mà, đem làm bụi mù tan hết lúc, lại chỉ kiến, Ninh Tuyên lông tóc ít bị tổn thương, nàng cánh chim tỏa sáng lấy chói mắt thanh mang, một loại thánh khiết lực lượng đến hắn thượng lan tràn. Ông ông! Màu xanh cánh chim đột nhiên một hồi, thanh mang càng thêm mãnh liệt, lại để cho nhân nhịn không được đưa tay che lấp hai con người. Sau một khắc, cặp kia cánh vẹn vẹn hóa đại ra, kéo dài ngàn trượng chi trường, che khuất bầu trời, bao phủ này phương bầu trời. Vâng! Trong đó một cái cánh chấn động, lăng không đánh ra, như là trời xanh chi rực, xoáy lên từng cơn đáng sợ năng lượng phong bạo, trong chớp mắt, chính là đã rơi vào này thánh tôn cường giả trên người. Đến chi cả người đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng xa, miệng lớn ho ra máu, một kích trọng thương. Lui lại. Này thánh tôn cường giả thấy tình thế không ổn, trực tiếp rút quân. Hắn một nghĩ tới những thứ này người trẻ tuổi, lại cường đại đến tư, liền mình cũng đến bị trấn áp, trong mắt kiêng kỵ đồng thời, cũng là không chút do dự xoay người, rất nhanh bay khỏi. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, những cái kia như trước ở vào trong khi giao chiến mẫn huyễn vực chi tu, nhao nhao theo trong chiến đấu thoát ly xuất thân, bất chấp khác, nguyên một đám hốt hoảng chạy thủ mạng. 10 vạn chiến công, muốn chạy. Đông nhiên, một đạo trầm tiếng vang lên, làm cho ở đây không ít săn ma tiểu tổ chi nhân sửng sốt một chút. Chợt bọn hắn chuyển con mắt nhìn lại, lại chỉ kiến, một gã thanh niên cầm trong tay cung thần, thân thể lướt lên không trung, không nói hai lời. Cung thần kéo trở thành trăng giảm, vạn trượng hào quang lòng lánh. Xuy xuy xuy. Sau một khắc, liên tiếp không ngừng mũi tên xuyên thủng hư không, hướng phía này đi xa thánh tôn tứ trọng thiên cường giả vọt tới. Mũi tên tốc độ cực nhanh, như là một hồi mưa sao trổi, chừng gần trăm đạo, trong chớp mắt chính là hàng lâm tại này thánh tôn cường giả trên người. Rầm rầm rầm. Nổ vang âm thanh quanh quần thiên địa, vang vọng tứ phương. Mũi tên không ngừng nổ tung, cũng không có thể đến này thánh tôn cường giả tại chỗ bắn chết, mà là bị hắn phóng xuất ra linh lực ngăn cách, tại còn chưa tới người lúc, cũng đã nổ tung. Này phương không gian trở nên vặn vẹo lên, nổ tung mũi tên, đến này thánh tôn cường giả đánh bay, miệng lớn ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Liên tiếp không ngừng mũi tên tới gần, như là mọc thêm con mắt, trực chỉ này thánh tôn cường giả chỗ. A. Tối chung, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, này thánh tôn cường giả tái cũng vô lực ngăn cản, bị sau đó đã đến hơn 10 đạo mũi tên, đến chi cả người xuyên thủng. Thân thể thủng lỗ chỗ, tại chỗ nổ tung, hóa thành một hồi huyết vụ. Hí! Một màn này, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, một vị thánh tôn cảnh tứ trọng thiên cường giả, lại bị nhân tại chỗ bắn chết, ngoài chỗ dự liệu của mọi người. Xuy xuy xuy. Nhưng mà, đối mặt tất cả mọi người kinh ngạc, Mạc Vong Trần hiển nhiên cũng không để ý gì tới hội, hắn cung thần liền khai mở, không ngừng bắn về phía những cái. Kia hốt hoảng chạy thuộc mạng khác địch quân nhân mã, chỉ cần là bị mũi tên nhìn chằm chằm vào đấy, thánh tôn phía dưới, đều là một mũi tên bị tại chỗ bắn chết. Tối chung, tại Mạc Vong Trần bắn chết gần 100 người về sau, những người khác mã, rốt cục trốn ra rất khoảng cách xa, đi vô tung. Hắn không hề kéo cung, mà là chậm rãi buông ra thở một hơi, chật thần niệm hướng phía chiến công bài đầu nhập đi vào. 23 vạn chiến công. Cho dù, những này chiến công số lượng, tại cái khác nhân xem ra, đã đủ để hoán đổi rất nhiều đan dược cùng vũ kỹ, nhưng đối với Mạc Vong Trần mà nói, nhưng vẫn là quá ít. Một kiện thánh binh, ít nhất cũng phải cần 30 vạn chiến công tài năng đổi đến, mà thánh binh, đối với Mạc Vong Trần nhưng lại không dùng được, hắn cần đấy, là đế binh, cũng hoặc là cổ kinh. Nhưng mà, một kiện chuẩn đế binh, ít nhất cũng phải cần 300 vạn chiến công, cổ kinh càng là muốn đạt tới 1.000 vạn. Hôm nay, hắn vốn có chiến công điểm số, cũng kém nhiều lắm. Ầm ầm. Xa xa trên không trung, chỗ đó có năng lượng nổ vang truyền đến, tất cả mọi người đều là vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại, phát hiện có một gã mẫn huyễn vực thánh tôn cường giả, cũng không năng thoát thân rời đi, giờ phút này đang bị săn ma tiểu tổ hai người vây công, lập tức muốn chống đỡ không nổi rồi. Là Triệu Công Minh. Hắn chính là ta hai giới quan bốn đại yêu nghiệt một trong, thánh tôn nhất trọng thiên cường giả, tên còn lại là ai, lại cũng mạnh như thế thế, có thể cùng Triệu Công Minh liên thủ, vây giết thánh tôn cảnh cường giả. Xem bộ dáng cũng rất tuổi trẻ a, cũng là trẻ tuổi đích thiên tài a, nhưng tu vị cũng chỉ có niết bàn cảnh cấp độ, bất nhập thánh tôn, lại dám đối với thánh tôn cường giả ra tay. Người này thực lực không kém. Thấy được điều hắn một quyền tiểu làm vỡ nát này thánh tôn cường giả công kích, hẳn là thân thể chi lực rất mạnh, nếu không có hắn cùng với Triệu Công Minh liên thủ, bằng vào Triệu Công Minh, sợ cũng khó có thể chấn áp này thánh tôn cường giả. Tất cả mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, này hộ tống Triệu Công Minh cùng một chỗ, ra tay chấn áp địch quân thánh tôn cường giả nhân, đương nhiên đó là Vũ Lăng Phong. Hai người bọn họ liên thủ, tối trung Vũ Lăng Phong thân thể bạo lướt, tới gần này thánh tôn cường giả trước người, hung hăng một quyền ném ra, như là núi lớn va chạm, này thánh tôn cường giả bị hoành phi đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phún dũng. Nguyên vẹn chân long quyết, tại một năm trước ta tiện toàn bộ giao cho hắn, hôm nay xem ra, ngược lại là cảm ngộ không ít, tuy chỉ có niết bàn cảnh bảy chuyển tu vị, nhưng bằng vào thân thể chi lực. Đối chiến giống nhau thánh tôn nhất trọng thiên cường giả, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Nhìn xem này tướng địch phương thánh tôn cường giả hoành bay ra ngoài Vũ Lăng Phong, Mạc Vong Trần lẩm bẩm. Chân Long Thể, chính là thiên nam ba thập vạn năm trước siêu cường thể chất, kinh diễm một cái thời đại. Ngày nay, Vũ Lăng Phong đã nhận được Chân Long Quyết, có thể nghĩ, hắn Chân Long Thể, đến có thể tại ở kiếp này, tách ra vô hạn sáng giỏi. Suy. Nay bị đánh bay ra ngoài thánh tôn cường giả, trong miệng không ngừng tuôn máu, hắn không chút do dự xoay người muốn thoát đi. Có thể bỗng nhiên, lăng không một bả lưỡi dao khổng lồ lơ lửng đỉnh đầu, lưỡi dao khổng lồ dài đến trăm trượng, nhô lên cao chém xuống, không khí đều là bị phách trở thành hai nửa, tối chung, đến chi cả người chém thành huyết vụ, hài cốt không còn. Thấy một màn này, Vũ Lăng Phong khẽ như mày. Thầm nghĩ trong lòng thật là đáng tiếc, tuy nhiên là cùng người khác liên thủ, nhưng tối chung, chém giết này thánh tổ này cường giả đấy, cũng không phải là mình, chiến công tự nhiên sẽ không rơi tại trên người mình. Vị huynh đệ kia, cảm ơn. Lại chỉ kiến, không xa phương, Triệu Công Minh bỗng nhiên lướt đến, hướng Vũ Lăng Phong có chút chắp tay, trong ánh mắt có chứa dị sắc. Trước đó, nếu không có Vũ Lăng Phong ra tay lời mà nói, bằng vào Triệu Công Minh nhất nhân, sợ là rất khó tại trong ngắn hạn chấn áp địch quân cái kia danh thánh tôn cường giả, chớ nói chi là chém giết. Mà Vũ Lăng Phong vừa mới gia nhập vòng chiến, tiện làm cho thế cục thiên về một bên, có thể nghĩ, hắn tuy chỉ có niết bàn cảnh cấp độ tu vị, nhưng chiến lược lại không dung mình khinh thường. Đều là sao bắt đầu chi tu, làm gì nói cảm ơn. Vũ Lăng Phong khách khí đáp lại, người này là chúng ta liên thủ chém giết, này chiến công, nên có ngươi một nửa mới là. Triệu Công Minh cười cười. Chật, hắn tâm niệm vừa động, bên hông chiến công bài tách ra vầng sáng, lập tức bay ra, chui vào Vũ Lăng Phong chiến công bài chung. Hắn đây là tại đến mình vừa rồi đoạt được chiến công, phân ra một nửa, giao cho Vũ Lăng Phong. Ách, đà tạ. Vũ Lăng Phong rõ ràng sững sờ. Lại cũng không có sĩ diện cái láo, chắp tay về sau, chính là quay người, hướng phía Mạc Vong Trần trô lao đi. Không có sao chứ? Thấy Vũ Lăng Phong trở về, Mạc Vong Trần cười hỏi. Coi như cũng được, người nọ bất quá thánh tôn cảnh nhất trọng thiên, ta thúc dục chân long quyết, lấy thân thể chi lực, miễn cưỡng có thể đối với kháng. Vũ Lăng Phong buông ra thở một hơi, như vậy lời nói. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 429, Hình Thiên Đại Đế. Hai người bọn họ nhận thức, đều là niết bàn cảnh cấp độ, đều có thể đối chiến thánh tôn cảnh cường giả. Ta hai giới quan, lúc nào ra như vậy lượng yêu nghiệt thiên tài rồi hả? San Ma tiểu tổ, thấy Mạc Vong Trần cùng Vũ Lăng Phong nói chuyện với nhau, hai người rõ ràng quan hệ cũng không tệ lắm bộ dạng, mọi người không khỏi kinh ngạc. Hiển nhiên, mặc dù là tại nơi này niên đại, năng lấy niết bàn cảnh tu vị, đối chiến thánh tôn cảnh cường giả, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc đích nhân vật rồi. Có thể lúc này trước, bọn họ cũng không có nghe nói qua Mạc Vong Trần này tên của hai người, phảng phất là hoành không xuất thế như vậy, làm cho người kinh ngạc. Không nghĩ tới đội ngũ trong đó, lại vẫn giống như người này vật. Lý Vô Ngân bốn vị yêu nghiệt tụ thân cùng một chỗ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Rất nhanh, một đoàn người tiếp tục xuất phát, này thiên phong quan cũng không xa. Nếu không có trước đó lọt vào trận đánh lời mà nói, hôm nay Mạc Vong Trần chỉ sợ sớm đã đến. Trên đường đi, Lý Vô Ngân mấy người thỉnh thoảng cùng Mạc Vong Trần nói chuyện với nhau, muốn từ trên người bọn họ hỏi tham gia cái gì, nhưng Mạc Vong Trần minh bạch, mình cũng không thuộc về cái này niên đại, rất nhiều sự tình, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Cho nên, hắn hoặc là lựa chọn trầm mặc, hoặc là chính là vòng vo tam quốc tử đáp lại. Dưới đường đi đến, Lý Vô Ngân mấy người cái gì tin tức đều không có được. Mọi người một đường bay vút, khoảng chừng lại là đã qua một phút đồng hồ thời gian, đem làm bọn hắn xuyên qua một mảnh không ngớt không dứt sơn mạch về sau. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước, một tòa hùng vi bao la hùng vi cổ thành thu hết vào mắt. Tại đây đương nhiên đó là thiên phong quan chỗ, cổ thành tứ phương, đồng dạng trúc nổi lên trăm trượng tường thành. Như là cự long xếp nằm, tráng lệ kinh người. Mạc Vong Trần đẳng nhân hàng rơi xuống một chỗ ngọn núi trên đỉnh, cũng không trước tiên dựa sát vào thiên phong quan. Bọn họ phóng nhãn nhìn lại, phát hiện giờ phút này, tại thiên phong đóng cửa thành bên ngoài không xa, người nơi đâu ảnh di động, tiếng giết đầy trời. Sao bắt đầu, mẫn huyễn hai địa phương chi tu, giờ phút này, ít nhất là có gần 10 vạn nhân, đầu nhập vào này trong vòng chiến. Tiếng giết quần quận như sớm, quanh quần tứ phương. Mặc dù bọn họ cùng này chiến trường cách xa nhau còn có một khoảng cách, nhưng giờ phút này, như trước có thể tại này trong thanh âm, cảm nhận được một loại điên cuồng cùng giết chóc, làm cho người nội tâm chấn động. Chiến hỏa tràn ngập, trên bầu trời, trên mặt đất, hai phe rất nhiều tu giả tại giao chiến, năng lượng nổ tung thanh âm thỉnh thoảng vang lên, quần quận như sớm, mỗi một hơi đều có nhân tại trong chiến đấu vẫn lạc. Chỗ đó, tiện như cùng là một cái luyện ngục, là một cái lò sát sinh, thánh tôn cảnh cường giả cũng có thể tùy thời vẫn lạc. Loại này quy mô chiến đấu, Mạc Vong Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn không khỏi nội tâm có chút nghiêm nghị, nhiều đến 10 vạn nhân chiến trường, tu vị đều tại niết bàn cảnh đã ngoài, có thể nghĩ, tình hình chiến đấu là bực nào kịch liệt. Tại vòng chiến bốn phía, phía chân trời phương xa, thỉnh thoảng có mảng lớn bóng đen lướt đến, đó là từng nhánh chạy đến tiếp viện đội ngũ, có chút là mẫn huyễn bực chi tu, có chút, thì là như Mạc Vong Trần đẳng nhân như vậy, đến khác cổ thành, chỗ chạy đến săn ma tiểu tổ. Tại đây chiến đấu, không biết rằng có bao lâu, hoặc là mấy ngày, cũng hoặc là hơn 10 nhật không nớt, mặt đất tràn đầy tiêu thổ, gồ ghề, núi thây huyết hải, vô số sao bắt đầu. Mận huyện chi sĩ thi thể, ngược lại trong vũng máu. Như thế quy mô chiến đấu, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mận huyện phương diện điên rồi phải không? Vì sao phái đến nhiều người như vậy, muốn đánh hạ thiên phong quan? Trước đám người phương, mục vũ khẽ nhíu mày. Thiên phong quan nội, có ta sao bắt đầu phương diện hình thiên đại đế tọa chấn? Ta nghe nói, tại chiến công hoán đổi trên bảng, liền có một bộ cổ kinh. Là hình thiên đại đế chi truyền thừa, ngày nay mẫn huyễn chi tu như vậy điên cuồng đánh nơi đây, sợ là vì cổ kinh mà đến. Lý Vô Ngân chỉ minh một lát, nói như vậy đạo. Đại đế sao không trực tiếp ra tay, đến giờ phút này, những cái kia đột kích mẫn huyễn chi tu, hết thể chấn sát. Triệu Công Minh nghi ngờ nói, lại chỉ kiến Linh Tuyên đi ra, nàng ánh mắt trông về phía xa, nhìn qua chiến trường chỗ, nhàn nhạt mở miệng. Mẫn huyễn vực phương diện, tất nhiên cũng có đế cảnh đại năng phủ xuống nơi đây, chỉ là ẩn giấu ở một chỗ, không đi ra mà thôi. Như hình thiên đại đế đi ra, đối phương tất nhiên cũng sẽ ra tay, đến lúc đó chỉ biết tăng lên tình hình chiến đấu. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, đế cảnh nhân vật là đơn giản sẽ không phát sinh giao thủ đấy. Nhiều lời vô ích, chúng ta tới đây mục đích, một mặt là vi tiếp viện, một mặt là vi sung túc mình chiến công điểm số. Hôm nay địch nhân tiện tại trước mắt, sát một cái là một cái, nếu có thể tại trong chiến đấu còn sống sót, tất nhiên có thể tích lũy hạ vô số chiến công. Mạc Vong Trần đi ra nhất bộ, hắn cầm trong tay cung thần, hai mắt nóng rực, lời nói hạ xuống, đúng là không tại do dự, thả người mà ra, hướng phía chiến trường chỗ, bạo lướt mà đi. Những người khác thấy thế, ngược lại cũng không chần chờ, hoàn toàn thả người mà ra, trong tay các loại trí bảo hiện hiện, sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Xuy xuy xuy, di động ở bên trong, mọi người lập tức chính là đã tới vòng chiến chỗ, Mạc Vong Trần cầm trong tay cung thần, mũi tên liên xạ, xuyên thủng mà ra, trong nháy mắt chính là bắn chết mấy tên mẫn huyễn chi tu. Hắn thân ảnh chưa từng dừng lại, thoáng một phát chính là chui vào này hỗn loạn vòng chiến, không thấy bóng dáng. Xíu, xíu, di động tại tiếng giết đầy trời chiến trường ở trong, Mạc Vong Trần một đường bay vút, những nơi đi qua, cung thần liên tục bị kéo ra, mũi tên mang theo kinh người sắc cơ, mỗi một mũi tên bắn ra, cơ hồ đều là đến mục tiêu tại chỗ bắn chết. Tử. Rất nhanh, chính là có nhân theo dõi hắn, một gã niết bàn cảnh đỉnh phong mẫn huyễn chi tu, chẳng biết lúc nào, đi tới Mạc Vong Trần sau lưng, hắn cầm trong tay một thanh dài kích, đâm thủng mà đến, trực chỉ Mạc Vong Trần đầu người, giúp đến chi tại chỗ chém giết. Mạc Vong Trần thần sắc lạnh lùng, một trường thẳng tắp thò ra. Giang giác. Sau một khắc, trường kích đến lơi kích chỗ, bị Mạc Vong Trần bóp nát, hắn thân hình như núi, không thể phá vỡ, bàn tay lớn tiếp tục thò ra, đến nảy kích thân từng khúc văng tung tóe. Phanh. Tối chung, Mạc Vong Trần một trường đặt tại đối phương trên ngực, đáng sợ thân thể chi lực, đến người nọ đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra, hắn chỗ ngực, lom dưới đi, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát, tại chỗ chết. Cho đến từ một khắc này, hắn chỉ sợ cũng nghĩ không thông, vì sao thanh niên này đáng sợ như thế, liền mình thánh binh cấp độ trưởng kích, đều bị thứ nhất trưởng nổ nát. Xuy xuy xuy, cung thần liên xạ, Mạc Vong Trần như là một tử thần, chỉ cần là bị hắn nhìn chằm chằm vào đấy, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều đã bị chết ở tại hắn dưới tên. Gần 10 vạn nhân chiến trường, không thể bảo là không hỗn loạn, tiếng giết đầy trời, làm cho người đình thai nhức óc, như Mạc Vong Trần như vậy, chiến công chắc tuyệt người đó, tại phiến chiến trường này bên trong, cũng không ít có. Bầu trời xa xa phía trên, lưỡng thân ảnh đang tại giao chiến, đó là hai gã thanh niên, một phương ma khí ngập trời, chính là mẫn huyễn vực chi thiên tài yêu nghiệt, một phương khác chi nhân, toàn thân cao thấp vầng sáng long lánh, đây là sao bắt đầu phương diện yêu nghiệt nhân vật. Bọn hắn đều vi thánh tôn cảnh tu vị, cả hai đối bính, kinh thiên động địa, hắn giao thủ trong vòng chiến, không một người dám tới gần, này chờ ở đối bính ở bên trong, chỗ phát ra đáng sợ dư âm ảnh hưởng còn lại, đủ để đến tầm thường thánh tôn nhất trọng thiên nhân vật đánh chết. Đây là hai vị yêu nghiệt, đều có thành đế chi tư, che đời phong thái, bọn họ chiến giáp, giờ phút này nhuộm đầy máu tươi, không biết giết bao nhiêu nhân. Tối chung, tại đây trận đối bính đụng, ngày đó cương yêu nghiệt bị thua, bị đối thủ hắc khí biến thành một cái ma long, nuốt vào trong bụng, hài cốt không còn. Sao bắt đầu, có ai có thể ngăn ta? Mẫn huyên kiểu tử ngửa đầu phát ra thét dài, tiếng kêu gào như sấm. Cuồng vọng không ai bị nổi, làm cho bốn phía không ít nhân biến sắc. Độc Cô Vô Thương lại cũng chiến bại, hắn thế nhưng là ta sao bắt đầu trăm đại thánh tử cao thủ. Phiến chiến trường này bên trong, thật sự một nhân năng ngăn cản này mẫn huyễn thanh niên à. Thanh niên kia tên là Bách Lý Kỳ, tại mẫn huyễn vực phương diện, cũng là trẻ tuổi ở bên trong, hiếm có người nổi bật nhân vật. Giờ phút này, tại Thiên Phong Quan trên cổng thành, không ít thân ảnh sóng vai mà đứng, trong đó, đứng tại phía trước nhất đấy, là một người trung niên nam tử, hắn hai đầu lông mày, ẩn ẩn có một loại bức người khí khái hào hùng bắn ra, trên mặt không giận tự uy. Trung niên nam tử này, thình lình trấn thủ nơi đây Thiên Phong Quan đế cảnh đại năng, Hình Thiên Đại Đế. Hắn mắt sáng như đuốc, chỉ minh sau một lát, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm nhưng lại truyền vào toàn bộ chiến trường, quanh quẩn tứ phương, truyền ta hiệu lệnh, sao bắt đầu chi sĩ, ai nếu có thể đến Bách Lý Kỳ chém giết, thưởng 100.000 chiến công. 100.000 chiến công. Mạc Vong Trần cung thần liền khai mở, không biết bắn chết bao nhiêu mẫn huyễn chi tu. Giờ phút này, nghe được Hình Thiên Đại Đế thanh âm truyền đến, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tối trung đã rơi vào này giữa không trung, cuồng vọng không ai bị nổi Bách Lý Kỳ trên người. Sắt. Sau một khắc, Mạc Vong Trần trong mắt sát cơ bắn ra, cung thần kéo thành trăng giảm, linh lực ngưng tụ tại huyền, nhất thời vầng sáng vạn trượng, mũi tên xuyên thủng hư không, trực chỉ Bách Lý Kỳ chỗ. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 430, kịch chiến Bách Lý Kỳ. Hoa Mỹ mũi tên như là lưu tinh, tản mát ra vạn trượng chi mang, âm thanh xé gió tại toàn bộ chiến trường chung quanh quẩn, làm cho người nội tâm nghiêm nghị. Ân. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, rất nhiều ánh mắt của người đều là hướng phía âm thanh xé gió chuyển đến phương hướng nhìn lại. Rất nhanh bọn hắn mà có thể chứng kiến, này mũi tên kéo động lên thật dài khí lưu cái đuôi, kinh người khí tức tràn ngập, bắn về phía giữa không trung Bách Lý Kỳ. Giang giác. Bách Lý Kỳ cũng là có sở cảm ứng, hắn ánh mắt nhắm lại mà lên, hàn mang chớp liên tục, quanh thân khí lưu bắt đầu khởi động, hắc khí đến trong cơ thể hắn lan tràn, hóa thành một bả vô thượng lưỡi dao khổng lồ, đến mũi tên chém nát ra. Chợt, hắn ánh mắt hướng phía mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại. Tối trung, cũng là thấy được này trên mặt đất, cầm trong tay cung thần, chính vẻ mặt lãnh lâm hướng mình trông lại Mạc Vong Trần. Người này là ai? Xem hắn quan tâm chàng, hình như là ta sao bắt đầu phương diện liệt ma giả. Khí tức rất yêu à, tựa hồ liền thánh tôn cảnh đều chưa từng đặt tới, lại dám đi trêu chọc Bách Lý Kỳ. Sợ không phải bị này 100.000 chiến công mê hoặc tâm. Liền độc cô vô thương vừa rồi đều bị Bách Lý Kỳ chém, ta sao bắt đầu phương diện, thánh tôn đỉnh phong đại năng không ra, ai có thể chém dụng Bách Lý Kỳ. Toàn trường giao thủ, ngắn ngủi đình chỉ lập tức, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Mạc Vong Trần trên người, kinh ngạc qua đi, chợt cũng là bình thường trở lại xuống. Tử. Giữa không trung, Bách Lý Kỳ cười lạnh, trong mắt sát cơ hiện hiện. Hắn chính là thánh tôn tứ trọng thiên tu vị, đã trải qua 4 đạo thiên kiếp rèn luyện, tu vị cường đại, đối mặt Mạc Vong Trần bực này, liền thánh tôn cảnh đều không có bước vào nhân, căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Hắc khí lan tràn, trong chớp mắt chính là hóa thành một cái cự long, dài đến 100 trượng, gào thét mà đến, cự long hai mắt màu đỏ tươi, như là tử thần chi nhãn, làm cho người nhìn lại, nội tâm không khỏi nghiêm nghị. Xuy xuy xuy. Mạc Vong Trần đứng tại nguyên chỗ, trên mặt không sợ chút nào, hắn cung thần liền khai mở, hơn 10 đạo mũi tên xuyên thủng hư không, đón nảy lao xuống cự long, hung hăng vọt tới. Hơn 10 đạo mũi tên đồng xuất, những nơi đi qua, khí lưu bắt đầu khởi động không thôi. Sau một khắc, mũi tên bắn đã rơi vào này ma long đầu phía trên, đến chi tại chỗ bắn phát nổ ra. Hừ. Thấy như thế một màn, trên bầu trời, Bách Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh hơn, hắn tay niết phát ấn, sau một khắc, 3 con ma long lại hiện hiện. Ma long ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo nào đó đáng sợ sóng âm chi lực, đúng là đến 4 phía không xa, đang đứng ở trong khi giao chiến vài đạo thân ảnh, tại chỗ đánh chết, hóa thành huyết vụ. Ngao! Gào thét qua đi, cự long theo dõi Mạc Vong Trần. Lao xuống xuống, những nơi đi qua, lại có mấy người tránh né không kịp, bị tại chỗ đâm chết. Ông, Mạc Vong Trần trong cơ thể, kiếm nhỏ màu vàng kim bay ra, trong chớp mắt hóa đại ra, trường 100 trượng chi trường, lăng không chém, phảng phất toàn bộ thiên địa đại thế, đều là tại lúc này cuồn cuộn không ngừng, dung nhập một kiếm này bên trong. Xuy, cự kiếm chém dụng tại một cái ma long trên người, tại chỗ đến chi chạm bể khí vụ tiêu tán. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần thân thể bay lên không nhảy lên, bước hướng Bách Lý Kỳ chỗ, hắn linh hải bên trong, mãnh liệt niết bản chi lực tại lan mình, quay cuồng, liên tục không ngừng lan tràn mà ra, một trưởng đè xuống, che trời bàn tay lớn hiện hiện, đến trước mặt một cái ma long chụp chết. Xíu, cự kiếm lại chém rụng, chém về phía thứ ba chỉ cự long chỗ, đến chi theo bên hông sử chạm trở thành hai đoạn, tại chỗ nổ tung. Người này là ai? Thực lực ngược lại là không kém, có thể cùng Bách Lý Kỳ ngắn ngủi giao phong. Thanh kiếm kia, là hắn nguyên thần đạo thai à, tựa hồ bất phàm, bất quá muốn đối kháng Bách Lý Kỳ, chỉ sợ còn kém rất nhiều. Trên cổng thành, một đám sao bắt đầu cường giả trong mắt có chút kinh ngạc, nguyên bản tại Mạc Vong Trần đối với Bách Lý Kỳ bắn ra mũi tên thứ nhất lúc, bọn họ liền cho rằng, Mạc Vong Trần đưa tay gian sẽ gặp bị Bách Lý Kỳ gạt bỏ. Nhưng lại thật không ngờ, đối phương lại có thể kiên trì đến nay, hơn nữa giờ phút này, cũng chủ động hướng phía Bách Lý Kỳ bước tới. Bách Lý Kỳ chính là thánh tôn cảnh tứ trọng, bực này nhân vật, mỗi lần đột phá, tất nhiên đều dẫn rơi xuống thiên kiếp, chịu đựng bốn đạo thiên kiếp rèn luyện, hắn tu vị, thân thể, không thể bảo là không cường đại, tới cận thân chém giết, chỉ sợ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Trước mọi người phương, hình thiên đại đế ánh mắt, giờ phút này cũng là rơi vào Mạc Vong Trần trên người, hắn đôi mắt nhắm lại, nhàn nhạt mở miệng. Nghe được chuyện đó, cơ hồ tất cả mọi người đều là nhẹ gật đầu, tại bọn hắn xem ra, cùng cung Bách Lý Kỳ tiến hành cận thân chém giết, chẳng bằng vào cái thanh kia cự kiếm, đi xa công kích, có lẽ còn có thể giao phong một lát. Ầm ầm. Tại bọn hắn trong nội tâm như vậy nghĩ đến đồng thời, Mạc Vong Trần sớm đã đi tới giữa không trung, chính diện bước gần Bách Lý Kỳ chỗ. Muốn chết. Bách Lý Kỳ trong mắt hàn mang chớp tắt, sát cơ đầy trời, quanh thân, mảng lớn hắc khí lan tràn mà ra, đúng là tạo thành một cái cực lớn màu đen long chảo, xé rách hư không, hướng phía Mạc Vong Trần hung hăng chộp tới. Vâng. Một cỗ đáng sợ khí tức tại Mạc Vong Trần trên người bộc phát, giờ khắc này, thánh giai thần vương thể bị hắn thi triển đi ra, thánh mang quấn quanh quanh thân, đại thế bắt đầu khởi động, sau lưng áo choàng tùy phong phi dương, khí chất phiêu miểu. Hắn một trưởng thò ra, vô hình bàn tay lớn lập tức hiện hiện, mang theo lực lượng đáng sợ, tối chung cùng này màu đen long chảo trùng kích đến cùng một chỗ. Cả hai đôi bính, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, bộc phát ra chói mắt vầng sáng. Khí lãng đến Mạc Vong Trần cùng Bách Lý Kỳ giữa hai người khuyết tán, phảng phất liền hư không đều trở nên bóp méo lên. Cho ta tử. Trong trước mắt, Bách Lý Kỳ sớm đã trước mặt bước đến, hắn quanh thân có hắc khí vần quanh, nhìn về phía trên tà dị vô cùng, chìm quát một tiếng về sau, hắn trong lòng bàn tay, ẩn chứa một cỗ làm cho người da đầu run lên đáng sợ chấn động, hung hăng theo như hướng Mạc Vong Trần đầu người. Hừ. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lánh lẫm, trên mặt không sợ chút nào, trước mặt một quyền, nổ tung mà ra. Ầm ầm. Nổ vang âm thanh quanh quần tứ phương, kinh thiên động địa, tại Mạc Vong Trần hai người đối bính cái kia một sát na, bọn họ thân thể bốn phía, không gian văng tung tóe, từng cơn đáng sợ chấn động lan tràn mà ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là tại lúc này đã xảy ra chấn động. Một kích qua đi, hai người thân thể đều là bị đánh bay ra ngoài trăm trượng khoảng cách, địa vị ngang nhau. Làm sao có thể? Trên cổng thành, một đám cường giả toàn bộ trợn tròn mắt, sự tình cùng bọn hắn lường trước chính giữa hoàn toàn bất đồng. Ngày đó cương phương diện thanh niên, không chỉ không bị một trưởng đánh chết, ngược lại cũng cùng Bách Lý Kỳ chung đồng tiến, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Kẻ này chi thân thể, sợ là bước chân vào thánh giai. Rất nhanh, này đứng tại bọn hắn phía trước, một mực không nói hình thiên đại đế, tựa hồ xem xảy ra điều gì. Thánh giai thân thể. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao, mặc dù phóng nhãn thời đại này, có thể đạt tới thánh giai thân thể đấy, cũng tất nhiên là ngút trời chi tư, nhân trung long phượng. Tại bọn hắn kinh ngạc đồng thời, hình thiên đại đế lại hơi hơi nheo lại hai con người. Hắn trong nội tâm tự nói, mặc dù là thánh giai thân thể, nhưng hắn vẫn bất quá niết bàn cảnh tu vị. Theo lý mà nói, tối đa cũng chỉ là có thể đối chiến thánh tôn một nhị trọng thiên cường giả. Kẻ này là có gì chủng đặc thù thể chất này? 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 431, kẻ này, đến từ phương nào? Đương thời, trăm đại thánh tử nhân vật trong đó, tuyệt cường thể chất, huyết mạch người thừa kế số lượng cũng không ít, nhưng lại là cực ít có người, có thể tại niết bàn cảnh tu vị lúc, đủ để đối chiến thánh tôn tứ trọng thiên cường giả. Kẻ này, đến từ phương nào? Hình thiên đại đế cúi đầu chỉ mình, ánh mắt cũng là theo mạc vong trần trên người thu hồi, hắn ngón tay liền chút, tựa hồ tại tính toán theo công thức lấy cái gì. Sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mà lấy mình một đời đại đế định tính, tính ổn định, hôm nay, trong ánh mắt cũng không khỏi được hiện ra vẻ ngạc nhiên. Cũng thực cũng giả, đây hết thảy, vậy mà cũng chỉ là... Hắn mắt sáng như đuốc, phảng phất suy tính ra nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình, trong ánh mắt quang mang kỳ lạ chớp liên tục, vẫn không nhúc nhích rơi vào mạc vong trần trên người. Thật cường đại thân thể lực lượng. Giữa không trung, một kích đối bính qua đi, Bách Lý Kỳ cánh tay bị chấn được run lên, hắn trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mình trải qua bốn đạo thiên kiếp rèn luyện, vô luận là tu vị, vẫn là thân thể. Đều xa so cùng giai chi nhân cường lớn hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này, đã có một cái liền thánh tôn cảnh đều chưa từng bước vào nhân, năng cùng mình địa vị ngang nhau, thật là làm được nội tâm của hắn chấn động không thôi. Vâng! Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần lại lần nữa tới gần mà đến, tại đến Bách Ly Kỳ mới bước ở trong khoảng cách lúc, hắn lăng không một trưởng theo như ra, hư vô bàn tay lớn hiện hiện. Tản ra làm cho người da đầu run lên khí thế, oanh kích mà ra. Bách Lý Kỳ ánh mắt ngưng lại, trên mặt khinh thường chi ý triệt để thu liễm. Hắn toàn thân cao thấp, hắc khí đầy trời, hóa thành một cái khổng lồ ma trường, đón Mạc Vong Trần công kích, hung hăng chấn ra. Ầm ầm. Kinh thiên va chạm lại bộc phát, đáng sợ chấn động, đến không gian đều là đánh cho vang tung tóe, hư không vặn mèo. Bách Lý Kỳ thân thể một tung, đi tới rất cao trên không, hắn tay niết phát ấn, nhất thời, chín đầu ma long gào thét mà ra, thanh âm rung trời động địa, hoàn toàn hướng phía Mạc Vong Trần lao xuống mà đến. Mạc Vong Trần trên mặt không sợ, thân thể bay lên không, tám trưởng xuất liên tục, chỉ thấy tám đạo hư vô bàn tay lớn, mang theo đáng sợ khí thế, đến này trước mặt đè xuống ma long, tại chỗ đập thoái. Ngao! Còn thưa lại một ngụm ma long, giờ phút này đón Mạc Vong Trần vào tới, mở ra miệng lớn dính máu, dục đến chi toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, bàn tay lớn thò ra, sau một khắc, trực tiếp đặt tại này đầu rồng phía trên, đáng sợ thân thể chi lực, đem chọn cái đầu rồng chấn vỡ thành cạn bã, tại chỗ chết. Vèo! Hắn di động tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Bách Lý Kỳ trước người. Trên nắm tay, từng cơn kim mang bộc phát, đâm nhân đôi mắt, như là một tòa núi lớn, hung hăng hướng phía Bách Lý Kỳ đập tới. Biết rõ Mạc Vong Trần thân thể chi lực đáng sợ, Bách Lý Kỳ sắc mặt kịch biến, hắn trong cơ thể hắc khí lan tràn, trước người tạo thành một đạo trầm trọng bích trướng, dục đến một quyền này ngăn lại. Giang giác! Nhưng mà, màu đen bích trướng không chịu nổi một kích, bị Mạc Vong Trần một quyền oanh bạo. Nắm đấm uy thế không giảm, tối trung nện đã rơi vào Bách Lý Kỳ trên ngực. Phúc! Hắn thân thể bị đánh bay, miệng lớn ho ra máu, trong ánh mắt đầu tiên hiện ra hoảng sợ. Vậy mà đến Bách Lý Kỳ áp chế. Trên cổng thành, một đám cường giả trợn mắt há hốc mồm, theo vừa rồi Mạc Vong Trần mũi tên bắn Bách Lý Kỳ bắt đầu, bọn họ tiện một mực chú ý đến này phương bầu trời chiến đấu, mà nói, nguyên một đám trên mặt. Hoàn toàn mang theo một bộ không thể tin biểu lộ. Trăm vạn năm về sau, ta sao bắt đầu, lại vẫn có bực này yêu nghiệt nhân vật xuất thế này. Hình thiên đại đế nội tâm tự nói, hắn theo Mạc Vong Trần trên người, sớm đã suy tính ra hết thảy. Cùng thế hệ bên trong, ngươi là người thứ nhất, cũng là một người duy nhất, đến ta đả thương nhân. Trên bầu trời, Bách Lý Kỳ giơ lên tay gạt đi trên khỏe miệng máu tươi, hắn hít sâu một hơi, lại trợn con mắt lúc, kinh người sắc cơ, càng thêm đậm đặc. Đả thương. Đối mặt Bách Lý Kỳ lời nói, Mạc Vong Trần mặt không biểu tình, nhìn đối phương, hôm nay, ta sẽ đem ngươi chém chết không sai. Vậy ngươi sẽ tới thử xem. Bách Lý Kỳ mở miệng đáp lại, sau một khắc, hắn trong cơ thể, có thần cầu vồng lướt đi, đó là một diện bát quái kính, tại xuất hiện nháy mắt, chiếu rọi ra vạn trượng hào quang. Hào quang bắt đầu khởi động, như cùng một cái linh lực đại dương mênh mông, phảng phất có thể ăn mòn thế gian này hết thảy, hướng phía Mạc Vong Trần lao đi. Đế binh. Mạc Vong Trần nheo lại hai con ngươi, nhìn ra những cái kia hào quang đáng sợ, như bị dìm ngập trong đó, chỉ sợ hội rơi vào cái hài cốt không còn kết cục. Ông. Hắn bàn tay lớn một trường, lúc trước, này tại đại đế mộ ở trong, đoạt được đế binh bảo kiếm, hiện hiện đi ra, bị hắn cầm trong tay. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần khí chất thay đổi, hai đầu lông mày, mang theo một loại lăng lệ ác liệt bức người khí tức, một cô thuộc về kiếm khách siêu nhiên khí chất, tại trên người hắn thi triển hết đến cực hạn. Xuy. Lăng không một kiếm đánh xuống, trăm trượng kiếm quang phóng lên trời, đại thế bắt đầu khởi động, phảng phất liền hư không đều là bị phách trở thành hai nửa. Giang giác. Kiếm khí chém rụng, đến này chấn áp xuống tới vạn trượng hào quang, chạm được văng tung tóe tan rã. Mạc Vong Trần tay cầm đế kiếm, dẫm trận tại chỗ đi ra, bước hướng về phía Bách Lý Kỳ chỗ, di động trong quá trình, hắn đế kiếm chém liên tục. Phảng phất này phương bầu trời đại thế, toàn bộ theo cho mình dùng, đầy trời kiếm quang, phóng lên trời, rậm rạp chẳng chịt, như là một hồi mưa sao trổi giống như, áp hướng Bách Lý Kỳ phương hướng. Phá! Bách Lý Kỳ đột nhiên biến sắc, cảm nhận được những này kiếm quang đang sợ, lại dung hợp đại thế, đó là lĩnh ngộ kiếm ý chi nhân, mới có thể làm được. Hắn chìm quát một tiếng. Đầy trời hắc khí đến trong cơ thể kéo dài mà ra, lập tức phân liệt ra, hình thành từng đạo màu đen lưới dao sắc bén, trước mặt chém xuống. Giang giác! Giang giác! Vang tung tóe thanh âm quanh quẩn toàn bộ chiến trường, trên bầu trời, Mạc Vong Trần kiếm quang, cùng này đầy trời màu đen lưới dao sắc bén phát sinh va chạm, lẫn nhau nứt vỡ, tạo thành một cỗ đáng sợ lưới dao sắc bén phong bạo, thỉnh thoảng kích xạ mà ra. Đến xa xa một tòa gò núi, chạm được quanh đạp. Giờ khắc này, bên trong chiến trường, Mạc Vong Trần hai người quanh thân ngàn trượng phạm vi, vô luận là sao bắt đầu, vẫn là mẫn huyễn vực chi tu, đều là sắc mặt biến đổi, phi lui ra ngoài, không muốn dừng lại ở hai người kia vòng chiến chung quanh. Sợ bị ảnh hưởng đến trong đó, bọn họ đối bính thật là đáng sợ, những cái kia kích xạ mà ra lưới dao sắc bén. Nếu là tới người, mặc dù là thánh tôn cảnh nhất trọng thiên nhân vật, chỉ sợ cũng muốn bị tại chỗ chém chết. Thật đáng sợ chiến lực, càng hợp sánh vai thánh tôn tứ trọng thiên Bách Lý Kỳ. Đây chính là hắn thực lực chân chính này. Phân loạn chiến trường một chỗ, Lý Vô Ngân, Ninh Tuyên đẳng nhân, giờ phút này ôm đoàn cùng một chỗ, xung phong liều chết mẫn huyễn chi tu, bọn họ ánh mắt nhìn lại, mặc dù cách xa nhau được rất xa, cũng như trước cảm nhận được vậy đối với va chạm đáng sợ. Ông! Trên bầu trời, đem làm đáng sợ kia lưới dao sắc bén phong bạo dần dần bình phục, Mạc Vong Trần thân thể bay lên không, tung thiên một kiếm chém rụng. Trăm trượng kiếm ảnh chí đế trên thân kiếm kéo dài mà ra, tạo thành một bả kình thiên cự kiếm, mang theo đủ để chém vỡ vòm trời uy thế, đến Bách Lý Kỳ hướng trên đỉnh đầu, chạm rơi xuống suy sụp. Bách Lý Kỳ sắc mặt kịch biến, cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, đó là một thanh đế binh trường kiếm, hơn nữa dung hợp Mạc Vong Trần kiếm ý ở trong đó, uy lực làm cho người hãi hùng khiếp vía. Đầy trời hắc khí tại trên người hắn không ngừng tuôn ra, tạo thành từng đạo trầm trọng bích trướng, ngăn cản phía trước. Giang giác! Giang giác! Trăm trượng kiếm ảnh triệt để hạ xuống, bích trướng không chịu nổi một kích, trong chớp mắt. Chính là bị toàn bộ chạm vỡ đi ra, tối chung, chạm đã rơi vào Bách Lý Kỳ trên người. 4. Cồn vật bi lọ giật, Xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 432, cùng đại đế gặp mặt. Ông ông ông. Trăm trượng kiếm ảnh hạ xuống, đến Bách Lý Kỳ tại chỗ chém chết, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Một màn này, tất cả mọi người thấy được, trong mắt đều là mang theo hoảng sợ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, tại tất cả mọi người xem ra, lẽ ra là Mạc Vong Trần sẽ bị Bách Lý Kỳ diệt sát. Ngày nay, trước mắt đã phát sinh một màn, nhưng lại hoàn toàn cùng bọn hắn dự kiến trái lại. Bách Lý Kỳ bị chém, đã bị chết ở tại Mạc Vong Trần trong tay, đã bị chết ở tại cái kia chỉ có niết bàn cảnh tu vị, liền thánh tôn đều chưa từng bước vào thanh niên chi kiếm xuống. Làm sao có thể? Mẫn huyễn chi tu, trong mắt mọi người đều là hiện ra hoảng sợ, mang theo hoảng sợ. Sát ba. Giờ khắc này, sở hữu tất cả sao bắt đầu chi tu, bộc phát ra từng cơn sôi trào, tiếng giết đầy trời, Mạc Vong Trần vừa rồi cử động, làm cho bọn hắn lập tức sĩ khí tăng nhiều. Ân. Nhưng mà, đối mặt đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người phản ứng, Mạc Vong Trần nhưng lại nhướng mày, như là phát hiện cái gì, hắn có thể cảm ứng được, mình chiến công bại ở trong, cũng không lục nhập, chém giết Bách Lý Kỳ về sau chiến công. Bách Lý Kỳ, còn chưa tử. Ông. Quả nhiên, đem làm hắn chuyển con mắt nhìn lại lúc, thình lình phát hiện, mới vừa rồi bị mình một kiếm chém chết, hóa thành huyết vụ tiêu tán Bách Lý Kỳ. Giờ phút này, những cái kia huyết vụ, đúng là lại lần nữa hợp thành long, biến thành một bóng người. Tối chung, Bách Lý Kỳ đã nhận được sống lại, hắn khỏe miệng tràn lấy máu tươi, bên hông có treo một quả huyết ngọc bội, tại thân thể tái hiện nháy mắt, ngọc bội lập tức văng tung tóe, tiêu tán không còn. Đó là một loại bảo vệ tánh mạng pháp bảo, vừa rồi hắn, cũng không phải là tử vong, ngọc bội, vì hắn đã ngăn được một lần chí mạng công kích. Vèo. Hắn thân thể nhanh lùi lại, hướng phía phương xa bay đi, như muốn rời khỏi chiến trường, không muốn tiếp tục đại xuống dưới. Muốn chạy. Mạc Vong Trần hừ lạnh một tiếng, toàn thân, thánh mang vần quanh, đến đế kiếm thu hồi, cung thần xuất hiện ở trong tay. Khiếp hai con ngươi, Mạc Vong Trần cung thần trăng rằm, linh lực ngưng tụ tại huyền, đến một đám thần niệm, dẫn dắt tại mũi tên phía trên. Xíu. U. Sau một khắc, mũi tên phá không mà ra, thanh thế kinh người. So với trước kia, Mạc Vong Trần trô bắn ra mỗi một mũi tên, đều cường đại rồi mấy lần không ngớt. Xuy xuy xuy. Mũi tên những nơi đi qua, đầy trời khí lưu bắt đầu khởi động, như lưu tinh rơi xuống đất, uy thế không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, chính là bắn đã rơi vào này bay khỏi gian lận trượng bên ngoài Bách Lý Kỳ trên người. Vâng! Nổ vang âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường, mũi tên đã rơi vào Bách Lý Kỳ đầu người phía trên, đến đầu lâu của hắn, toàn bộ bắn bạo, hóa thành một cỗ không đầu thi thể, ngã xuống mặt đất. Đến người này, mang đến gặp ta. Thiên Phong Quan, trên cổng thành, Hình Thiên Đại Đế nhìn xem giữa không trung, cầm trong tay cung thần Mạc Vong Trần, nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Sau lưng, một gã thánh tôn đỉnh phong trung niên nam tử đi ra, hắn thân thể bay vút, trong trước mắt, chính là chui vào này hỗn loạn bên trong chiến trường. Xíu. Xíu. Xíu. U. Bắn chết Bách Lý Kỳ về sau, Mạc Vong Trần thân thể xuyên thẳng qua tại bên trong chiến trường, cung thần liên xạ, mũi tên xuyên thủng mà ra. Hắn hôm nay, bởi vì vừa rồi một màn, sớm đã trở thành chiến trường tiêu điểm, đến mức, mận huyện chi tu không có chỗ nào mà không phải là biến sắc. Nhưng mà, những người kia, hoàn toàn đều bị Mạc Vong Trần một mũi tên bắn chết. Ông! Đông nhiên, trên bầu trời, một cái cực lớn ma trưởng hiện hiện đi ra, che khuất bầu trời, mang theo đáng sợ khí tức, đạo chi chân nghĩa lực lượng phát ra, làm cho người da đầu run lên. Tại xuất hiện nháy mắt, ma trưởng ầm ầm hạ xuống, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, bởi vì hắn nhìn ra, này ma trưởng là châm đối với mình mà đến. Thánh tôn đỉnh phong. Mạc Vong Trần ánh mắt ngưng lại, này ma trưởng thật là đáng sợ, ra tay chi nhân, tu vị tuyệt đối là đạt đến thánh tôn đỉnh phong. Nơi đây chiến trường tuy nhiên hỗn loạn, có gần 10 vạn nhân tại giao chiến, nhưng không nói đế cảnh đại năng. Nói chung, thánh tôn đỉnh phong cường giả, cũng đơn giản sẽ không gia nhập vòng chiến. Mà giờ khắc này, bởi vì vi mình chém giết Bách Lý Kỳ, Mẫn Huyễn Phương Diện, rốt cục ngồi không yên này. Hừ! Ngay tại Mạc Vong Trần không biết như thế nào chống cự này hàng lâm xuống ma trường lúc, đồng nhiên sau lưng hắn, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, lại chỉ kiến, mới này chí hình thiên đại đế sau lưng đi ra trung niên nam tử, tới lúc gấp rút nhanh chóng lướt đến. Di động trong quá trình, hắn bàn tay khẽ đảo, bàn tay lớn hướng thượng theo như đi, một cái màu vàng đất đại thủ lớn hiện hiện đi ra, cùng ma trưởng phát sinh va chạm. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Vậy đối với va chạm trùng chỗ phát ra dư âm ảnh hưởng còn lại, đến bốn phía gần trăm vị trong lúc giao thủ nhân, tại chỗ mất đi thành tàn bã. Các ngươi Mẫn Huyễn chi tu, lại không để ý quy tắc, muốn cho thánh tôn đỉnh phong nhân vật ra tay này. Trung niên nam tử đi tới Mạc Vong Trần trước người, hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn qua phía trên bầu trời, đã rơi vào một vị Mẫn Huyễn phương diện thánh tôn cường giả trên người. Quy tắc. Đối với Phương Lánh cười, ta có thể không nhớ rõ từng có quá loại này quy tắc. Xác thực, đỉnh phong cường giả không ra tay, đây cũng không phải là minh quy, mà là một loại, song phương đều âm thầm cam chịu quy củ. Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, mà là quay đầu nhìn về phía Mạc Vong Trần, đế tôn muốn gặp ngươi. Đế tôn! Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động. Có thể có này tôn xưng đấy, phóng nhãn hôm nay sao bắt đầu, chỉ có nhiều như vậy nhân, mà giờ khắc này, tại đây thiên phong quan, có thể làm cho chúng tuyển niên nam tử gọi là đế tôn đấy, thì ra là trấn thủ nơi đây hình thiên đại đế rồi. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Mạc Vong Trần quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua hơn phân nửa chiến trường, hắn thấy được, ở đằng kia thiên phong quan trên cổng thành, một người trung niên nam tử. Giờ phút này cũng đang nhìn về phía mình. Cả hai ánh mắt đối mặt, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm chấn động. Đây là hắn lần đầu, cùng đế cảnh đại năng mặt đối mặt. Hít sâu một hơi về sau, Mạc Vong Trần cũng là thu hồi ánh mắt, lại nhìn lại, phát hiện này vừa rồi đến truyền lệnh tại mình trung niên nam tử. Sớm đã cùng Mẫn Huyễn phương diện thánh tôn đỉnh phong cường giả, cùng vô tận trên không, đã xảy ra giao chiến. Xuy xuy xuy. Hắn cung thần liên xạ, cùng lúc đó, thân thể cũng là bắt đầu hướng phía thành lâu phương hướng lao đi, những nơi đi qua, chỉ cần là bị Mạc Vong Trần nhìn chằm chằm vào Mẫn Huyễn chi tu, vô một bất bị bắn chết. Một đường bay vút, Mạc Vong Trần không biết giết bao nhiêu nhân, nguyên bản màu trắng bạc chiến giáp, giờ phút này, từ lâu nhuộm đầy máu tươi. Rốt cục, hắn đi tới trên cổng thành, cầm trong tay cung thần, chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt đi phía trước nhìn lại, tối chung, đã rơi vào này trước đám người phương hình thiên đại đế trên người. Bái kiến đế tôn. Cung thần thu hồi, Mạc Vong Trần chắp tay cúi đầu, đây là một vị đế cảnh đại năng. Đã mình, có thể ở chỗ này, gặp được Ninh Tuyên, như vậy người trước mắt, cũng hẳn là Thương Lan trăm vạn năm phía trước đại đế nhân vật. Còn đây là Thương Lan thời cổ thánh hiền nhân vật. Người tới đây. Là vì cái gì? Hình thiên đại đế mắt sáng như đuốc, nhìn xem Mạc Vong Trần, hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, có chút nghe không rõ đối phương chi ý. Các ngươi lại tới đây, là vì cái gì? Hình thiên đại đế mở miệng lần nữa. Lúc này đây, Mạc Vong Trần nghe hiểu rồi, hắn nội tâm chấn động, nghe ra rồi, hình thiên đại đế, sợ là đã biết cái gì? Đã biết tại đây hết thảy. Cũng không là thực, mà là vạn năm phía trước sự tình, một lần nữa trình diễn. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 9-10D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 433, thiện đưa ngươi một hồi tạo hóa. Ta. Mạc Vong Trần một hồi không nói gì, đối phương như thế câu hỏi, làm cho hắn căn bản không cách nào trả lời. Đây là một vị đế cảnh đại năng. Đưa tay gian là được diệt sát sự hiện hữu của mình, Mạc Vong Trần trong nội tâm khó hiểu, vì sao, hình thiên đại đế biết được tại đây hết thảy, cũng chỉ là ảo cảnh. đế cảnh nhân vật, thật đúng đáng sợ như thế này. Ông! Ngay tại Mạc Vong Trần trầm mặc không nói đồng thời, Hình Thiên Đại Đế một ngón tay điểm ra, điểm đã rơi vào mi tâm của hắn tầm đó. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần sắc mặt đại biến, hắn có thể phát giác được, mình hết thảy, phảng phất đều tại bị nhân nhìn xem. Hắn vô ý thức muốn phản kháng, nhưng đã có một cỗ không hiểu lực lượng, đưa hắn giam cầm ngay tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Loại cảm giác này, làm cho Mạc Vong Trần thật không tốt thụ, hắn sắc mặt tái nhợt, như là linh hồn đều đang run rẩy, vô luận hắn như thế nào dãy rủa, đều hào không một chút tác dụng. Ân. Đông nhiên, Hình Thiên Đại Đế lông mày cau lại, hắn nội tâm chấn động, tại Mạc Vong Trần trong cơ thể, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng hắn đánh tới, phảng phất muốn đến để thôn phệ. Sau một khắc, Hình Thiên Đại Đế chính là thu hồi điểm tại Mạc Vong Trần giữa lông mày chỉ, hắn nhìn đối phương, thần vương này. Mạc Vong Trần há mồm thở dốc, sắc mặt cũng là dần dần khôi phục. Vừa rồi, tại trong cơ thể hắn, có một cỗ thuộc về bất diệt thánh thể kinh lực lượng tuôn ra, đến Hình Thiên Đại Đế nhìn xem, bước lui ra ngoài. Đó là Lăng Trường không truyền thừa, đều là một đời đại đế nhân vật. Trăm vạn năm về sau, lại có như thế thể chất hiện thế, Lăng Trường không. Nếu vì cùng đời, thật đúng muốn cùng hắn giao thủ nhìn xem. Hình Thiên Đại Đế nhìn xem Mạc Vong Trần, nhạt cười nhạt nói. Mạc Vong Trần không nói, Hình Thiên Đại Đế nhìn xem trí nhớ của mình, chỉ sợ đã được biết đến rất nhiều sự tình. Cựu bí, có nghĩ là muốn muốn. Đồng nhiên, Hình Thiên Đại Đế nói ra. Cái gì? Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, không rõ đối phương chuyện đó ý gì. Hình Thiên Đại Đế cười nói, các ngươi tới này, có thể không phải là vì những vật này này. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, ta chiến công chưa đủ. Như bằng vào chiến công, sợ mặc dù là đến ngươi rời khỏi lúc, cũng không cách nào đổi được cửu bí một trong, ta tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Hình Thiên Đại Đế mắt sáng như đuốc. Tạo hóa. Mạc Vong Trần nhíu mày, trên mặt có chút ít mê mang, rất không hiểu. Sao bắt đầu, Mẫn Huyễn Lượng vực giao thủ, đây cũng không phải là lần thứ nhất, cũng không phải một lần cuối cùng. Tại đây hết thảy, mặc dù đều đã trở thành qua lại, nhưng khác dù sao cũng là chân thật tồn tại qua đấy. Các ngươi những người này, chí trăm vạn năm sau mà đến, làm cho nơi đây tái diễn chiến loạn. Gây nên đấy, không phải là cổ kinh truyền thừa, cũng hoặc là, cửu bí một trong này. Hình Thiên Đại Đế nhìn xem Mạc Vong Trần, hắn cũng không mở miệng nói chuyện, mà là lấy thần niệm truyền âm, tiếp tục nói, trăm vạn năm về sau, có lẽ còn sẽ có như vậy một ngày, Mẫn Huyễn Chi tu lại hàng lầm sao bắt đầu, ngươi vị trí chính là cái kia niên đại, hôm nay đế cảnh đại năng khan hiếm, làm sao có thể ngăn cản. Đế tôn có ý tứ là, Mẫn Huyễn Chi Tu, còn có thể lại hàng lâm. Tin tức này, làm cho Mạc Vong Trần nội tâm chấn động. Hình Thiên Đại Đế không nói, trầm mặc một lát sau, hắn tiếp tục nói, ngươi chi thần vương thể, phóng nhãn ngày nay hoang cổ tận thế, cũng vì tuyệt đỉnh, sợ là liền cổ phượng tộc Ninh Tuyên, cũng không cách nào cùng ngươi so sánh. Trăm vạn năm về sau, Mẫn Huyễn Chi Tu lại hàng lâm, có lẽ ở trước đó, ngươi năng trở thành ta sao bắt đầu một đại chủ lực, chống cự từ bên ngoài đến chi nhiễu. Đế tôn, theo ta được biết, hôm nay ta vị trí thế giới, vì thương lan tinh vực, có thể vì sao ở đây, lại được gọi là sao bắt đầu. Mạc Vong Trần hỏi trong nội tâm nghi hoặc. Đại ngàn vị diện, chư thiên vạn giới, tại hoang cổ lúc, cái này thế gian, đã từng là một khối nguyên vẹn đại lục, là cũng tiếp cùng một chỗ đấy. Hoang cổ lúc đầu, chí lần thứ nhất Mẫn Huyễn Chi Tu xâm lấn về sau, đại điệu tiện đã xảy ra văng tung tóe, chia làm rất nhiều vị diện thế giới. Thời đại này, đại lục tuy nhiên cũng đã văng tung tóe trở thành vô số vị diện, nhưng khắp nơi tầm đó, cũng như trước có sâu chuỗi. Người thời đại kia, có lẽ là bởi vì thiên địa có biến, cái gọi là thương lan tinh vực, cũng không quá đáng là đời sau chi nhân chỗ khởi mà thôi. Nghe được Hình Thiên Đại Đế chuyện đó, Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, hoang cổ lúc đầu, này toàn bộ thế gian, vô số vị diện thế giới, đúng là sâu chuỗi cùng một chỗ, là một khối nguyên vẹn đại lục. Như thế nói đến, đại lục này, đến tột cùng là hạng gì khổng lồ à? Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Vừa rồi đế tôn nói, muốn cho ta một hồi tạo hóa, là vì sao ý? Kinh ngạc qua đi, Mạc Vong Trần liếm liếm bờ môi, hỏi. Mẫn huyễn chi tu, tổng một ngày còn có thể đã đến, có lẽ, lấy ngươi thần vương thể, đến là trở thành chống cự mẫn huyễn một đại chủ lực, cửu bí một trong, muốn này. Hình thiên đại đế cười nhạt một tiếng. Muốn. Mạc Vong Trần không chút do dự nói. Nay tiện muốn chứng minh, ngươi có hay không đạt được cửu bí bổn sự. Hình thiên đại đế dứt lời, lập tức ánh mắt trông về phía xa, xuyên qua toàn bộ chiến trường, tối trung, rơi vào một chỗ sơn mạch phía trước. Chỉ thấy ở nơi nào, có một đạo khổng lồ hư ảo môn ảnh, đó là một cái truyền tống pháp trận, mận huyện chi tu, bắt đầu từ chỗ đó đến đây tiếp viện đấy, ngươi mà lại tiến đến, nếu đem khác phá hủy, nếu có thể thành công, ta tiện cho ngươi cửu bí tạo hóa. Nếu là thất bại đâu này? Mạc Vong Trần vô ý thức hỏi. Hình thiên đại đế không nói, Mạc Vong Trần nhưng lại nhìn ra trên mặt hắn ý tứ, này truyền tống pháp trận, là mẫn huyễn chi tu tiếp viện trọng địa, tất nhiên có vô số cường giả tại gác, thất bại, tắc thì ý bày ra lấy tử vong. Ta đi. Tối chung, Mạc Vong Trần cắn răng, dứt khoát nói ra. Nhưng là rời đi trước, hắn bỗng nhiên hướng hình thiên đại đế hỏi, đế tôn tại đây, thật đúng, có cửu bí một trong. Nghe được hắn mà nói, lại chỉ kiến hình thiên đại đế cười cười, ta cũng không chỉ là có cổ kinh truyền thừa, cửu bí chân quyết một trong, đã ở trong tay của ta. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, chức, đây là cửu bí chân quyết, trong tay của ta, vì lâm chi chân quyết. Ngươi như năng còn sống trở về, ta sẽ cho ngươi. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần không tại do dự, hít sâu một hơi về sau, cung thần xuất hiện lần nữa trong tay. Hắn đứng tại thành lâu phía trước, ánh mắt nhìn ra xa, nhìn xem chiến trường cuối cùng, này hư ảo truyền tống chi môn, chỉ thấy tại đó, thỉnh thoảng có bóng người tuân ra, đều vi mẫn huyên đến đây tiếp viện cường giả. Tại đây, là một cái tử vong lò sát sinh, mỗi một khắc, đều có nhân ngã xuống, nhưng chiến tranh, lại vĩnh viễn không dừng lại, bởi vì có nhân ngã xuống, tiện sẽ có người đã đến. Sắt. Hít sâu một hơi về sau, Mạc Vong Trần thân thể tung bay nhanh ra, lại một lần nữa, chui vào này bên trong chiến trường. Hắn đã đến từ trăm vạn năm về sau, tiện đã chứng minh, ta sao bắt đầu vực, mặc dù là đã qua trăm vạn năm. Cũng như trước tồn tại, không bị mẫn huyễn phương diện cướp, cũng ý bày ra rồi, hôm nay chiến tranh, đem làm vì ta sao bắt đầu lấy được thắng lợi cuối cùng. Là ngươi cho ta xem đến sao bắt đầu tương lai, như lúc này đây, thật có thể thành công phá hủy truyền tống chi môn, tiện đã chứng minh, ngươi có đầy đủ tư cách cùng tiềm lực, truyền thừa cửu bí một trong. Đây là một loại khảo nghiệm, nhằm vào Mạc Vong Trần khảo nghiệm. Nhìn xem hắn lại chui vào trong vòng chiến, hình thiên đại đế tự nói, sau một khắc, thứ nhất tay thỏ ra, vô số đạo hào quang bay lên không trung, hướng phía xa xa phía chân trời lao đi. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 434, cử thế chú mục. Chiến tranh, không chỉ có chỉ là phát sinh ở thiên phong quan, hôm nay toàn bộ sao bắt đầu vực. Tất cả thành tất cả quan, đều có vòng chiến. Tiếng chém giết đầy trời, điên cuồng cùng giết chóc khí tức tràn ngập cái thế giới này. Giờ phút này, tại một tòa cổ thành bên trong, một vị đế cảnh đại năng dựng ở trên cổng thành, nhìn xem thành ngoại, những cái kia chém giết thân ảnh. Đồng nhiên, một đạo kia ánh sáng trắng lướt đến, hắn giống như có cảm ứng, dương mắt nhìn lên, chật bàn tay lớn thò ra. Đến tia ánh sáng trắng chảo lấy đi qua. Chư vị, ta nơi này có một hồi biểu diễn, kính xin mọi người cùng ta cùng nhìn. Này lướt đến tia ánh sáng trắng, là một đạo thần niệm, đương nhiên đó là vừa rồi, hình thiên đại đế phát ra đấy. Không chỉ là tại đây, kể cả những thứ khác cổ thành chỗ, những cái kia chấn thủ trong thành chủ soái đều là nhận lấy thần niệm truyền âm. Biểu diễn. Những chủ soái đó trên mặt đều là nghi hoặc, nhưng lại cũng không có quá nhiều chần chờ. Bàn tay lớn tại trong hư không vung lên. Sau một khắc, các nơi chiến trường trên không đều là hiện ra một cái hình ảnh hình chiếu. Đây là cái gì? Như thế quy mô, hình như là Thiên Phong Quan bên kia chiến trường. Khắp nơi, trong vòng chiến, không ít nhân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía hình chiếu bên trong. Chỉ thấy, này hình ảnh bị kéo đại, xuyên qua trùng trùng điệp điệp bóng người, tối trung, ánh xuất tại một đạo tuổi trẻ thân ảnh phía trên. Đó là một gã cầm trong tay cung thần thanh niên, hắn mặc màu trắng bạc chiến giáp, nhuộm đầy máu tươi, di động ở bên trong, sau lưng áo choàng phiêu đãng, cung thần liền khai mở, không ngừng bắn chết địa phương cường giả. Ân. Một chỗ gần vạn nhân chiến đấu bên trong chiến trường, một nữ tử một trưởng đuổi giết địch quân một vị cường giả, nàng mặc chiến giáp, bối khoác trên vai áo choàng, đây là Liệp Ma giả quan tâm trang. Nữ tử đôi mắt dễ thương hướng phía trên bầu trời nhìn lại, cũng là thấy được, này trong tấm hình Mạc Vong Trần. Nữ tử không phải người khác, đương nhiên đó là Tần Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Trên mặt nàng nghi hoặc, không rõ, vì sao nơi đây trên không, lại đột nhiên hiện ra cái này hình ảnh. Mạc Vong Trần. Không chỉ là Tần Nguyệt, giờ phút này, tất cả lớn nhỏ từng cái bên trong chiến trường, những cái. Kia lần này, tiến nhập nơi đây bí cảnh Tiềm Long Viện thiên tài, cũng nhao nhao nhìn lại ánh mắt, bọn họ nhận ra Mạc Vong Trần. Là tại Thiên Phong Quan này. Quân Lạc Dạ chiến giáp nhuốm máu, cũng là Liệp Ma giả một trong. Hắn ánh mắt chầm chầm vào trong tấm hình Mạc Vong Trần, đôi mắt nhắm lại, có sát cơ thoáng hiện. Là Mạc Vong Trần, chuyện gì xảy ra, vì sao trên không chiếu rọi ra cái này hình ảnh. Một chỗ khác, Diệp Khiêm, Tô Vô Thương, cùng mặt khác vài tên Tiềm Long Viện nhân vật thiên tài ôm trở thành một đoàn, tạo thành một tiểu tổ, liên thủ xung phong liều chết mẫn huyễn chi tu, thu hoạch chiến công, bọn họ cao mày, cũng là thấy được trên không hình ảnh. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ xảy ra chuyện gì. Mạc huynh, Hiên Viên Vô Địch, Dạ Tịch Minh mấy người cũng ở trong chỗ sâu cái nào đó chiến trường, đem làm hình ảnh hình chiếu xuất hiện nháy mắt, bọn họ trước tiên nhận ra Mạc Vong Trần. Đây là đế cảnh đại năng thần niệm hình chiếu, có thể vì sao là chiếu rọi tại trên người của hắn. Hiên Viên Vô Địch có chút ngạc nhiên. Mạc huynh chi tư, phong hoa tuyệt đại, này có lẽ là một vị đế cảnh nhân vật, đối với khảo nghiệm của hắn, chỉ sợ không chỉ là chúng ta tại đây, khác chiến trường, có lẽ cũng có như vậy hình chiếu. Dạ Tịch Minh híp hai con người, quang mang kỳ lạ chớp liên tục, tựa hồ đoán được cái gì. Khảo nghiệm. Hiên Viên Vô Địch càng thêm khó hiểu. Xem thật kỹ lấy à, giờ khắc này, toàn bộ sao bắt đầu, ánh mắt mọi người, sợ đều là rơi vào Mạc huynh trên người. Hắn đến tốt cùng, là muốn làm cái gì đấy? Khác chiến trường chỗ, như là Bạch Tinh, Triệu Nhất Hàng, Thích Ca Mâu Ni, cùng với những cái kia, là từ Tiềm Long Viện vào yêu nghiệt nhân vật, giờ phút này, toàn bộ đều nhận ra Mạc Vong Trần. Bọn hắn trên mặt đồng dạng khó hiểu, nhưng đã có một điểm rất rõ ràng, giờ khác này Mạc Vong Trần, cử thế chú mục, đây là thuộc về, hắn một hồi biểu diễn. Hình thiên muôn chúng ta xem đấy, chính là kẻ này này. Các nơi, cổ thành bên trong, từng vị chủ soái nhân vật, ánh mắt đồng dạng là nhìn qua này hình chiếu bên trong bóng người kia. Có nhân nhíu mày, hiển nhiên cũng không rõ, hình thiên đại đế vì sao lại để cho bọn hắn xem cái này. Những người này, có không ít, đều là đạt đến đế cảnh đại năng, là ngày nay sao bắt đầu, tối cường phòng tuyến. Có nhân nghi hoặc qua đi. Ngón tay liên đạn, giống như tại suy diễn lấy cái gì. Rất nhanh, đem làm bọn hắn suy diễn sau khi chấm dứt, cơ hồ ánh mắt mọi người bên trong, đều là hiện ra chấn động chi sắc. Cũng thực cũng giả. Chúng ta, đều chỉ là ảo cảnh này, đã chết đi trăm vạn trở, chôn xương tuế nguyệt. Kẻ này đến từ trăm vạn năm về sau, tiện đã chứng minh, ta sao bắt đầu, một trận chiến này lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Hình thiên, đây là muốn đến tương lai hy vọng, đặt ở kẻ này trên người. Thần vương thể. Chúng ta mặc dù chưa bao giờ gặp được quá, nhưng có thể làm cho được hình thiên như thế coi trọng, sợ cũng phi phàm, như hắn thật có thể thông qua khảo nghiệm, đem làm truyền hình Thiên Lâm Chi Chân Quyết, sao bắt đầu tương lai, cũng cần dựa vào hắn. Các nơi, những cái kia đạt đến đế cảnh đại năng nhân vật, mặc dù không tụ cùng một chỗ, nhưng bọn hắn tu vị thông thiên, nhưng lại năng lấy thần niệm cách không nói chuyện với nhau. Một chỗ trên cổng thành, một vị lão giả đầy mặt tang thương, tu bạc trắng, phảng phất chỉ nửa bước đều bước chân vào quan tài, hắn đều là đế cảnh tu vị, giờ phút này nhắm mắt, như trước tại suy diễn bên trong. Một lát sau, hắn rốt cục mở mắt ra, thần niệm truyền âm nói, ta suy diễn ra, cũng không phải là chỉ có hắn nhất nhân vào khỏi nơi đây, khắp nơi trong vòng chiến, cũng không có thiếu như hắn như vậy, đều là đến từ trăm vạn năm sau đích thiên tài, có lẽ, chúng ta cổ kinh, có thể ở những người này, tìm được người thừa kế. Thiên Phong Quan. Tại đây chiến trường, vì hôm nay, quy mô lớn nhất một chỗ. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều thân ảnh, đầu nhập vào tiến đến, làm cho nguyên bản chỉ có gần 10 vạn nhân giao chiến vòng chiến, lại khuyết trương lớn thêm không ít, đạt đến 15 vạn không ngớt. Mạc Vong Trần trước đó chém giết Bách Lý Kỳ, khiến cho Mẫn Huyễn Phương Diện tức giận, phái ra càng nhiều nữa thánh tôn cảnh nhân vật, hàng lâm nơi đây. Sắc! Hắn cầm trong tay cung thần, thân ảnh tại chiến trường trung bay vọt, mũi tên không ngừng bắn ra, đến hiện tại, Mạc Vong Trần toàn thân, như cùng một cái huyết nhân, máu tươi nhuộm đầy toàn thân, hắn cũng không biết, mình giết bao nhiêu nhân. Cũng không rõ ràng lắm, giờ phút này bên hông chiến công bài lên, ghi chép bao nhiêu chiến công. Hắn chỉ minh bạch, hôm nay mình, chỉ có một mục tiêu, đó chính là, hoàn mỹ đạt thành, hình thiên đại đế khảo nghiệm. Chiến công, đối với hắn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì, chỉ cần có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được Lâm Chi Chân Quyết, đó là cửu bí một trong, chính là Thương Lan đương thời, cường đại nhất 9 loại đạo pháp một trong. Giết hắn đi! Ngày nay bên trong chiến trường, thánh tôn cảnh nhân vật rất nhiều dũng mãnh vào tiền đến, có thể nói đối với Mạc Vong Trần đã tạo thành không nhỏ trở ngại. Đem làm hắn đi vào chiến trường ngay trung tâm lúc, phóng nhãn nhìn lại, này truyền tống chi môn, như trước có rất lớn lên một khoảng cách. Trước mặt, có 3 vị Mẫn Huyễn Thánh Tôn cường giả đè xuống, trong tay thi triển pháp quyết, dục đến chi liên thủ trấn sát. Mạc Vong Trần thở sâu, thất bại, tắc thì ý bày ra lấy tử vong, này cái gọi là khảo nghiệm, mình vô luận như thế nào, đều chống xuống dưới. Sắc. Đối mặt đè xuống 3 vị thánh tôn cường giả, hắn trên mặt không sợ chút nào, trong cơ thể linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim bay vút mà ra, trong chớp mắt hóa đại ra, lăng không một kiếm chém xuống, đến một người trong đó, tại chỗ chém chết. Xuy xuy xuy. Ngay tại lúc đó, hắn cung thần liên xạ, hơn 10 đạo đáng sợ mũi tên xuyên thủng hư không, lại đến một người trong đó bắn chết, thân thể bị tạc dạn nứt thành huyết vụ tiêu tán. Hài cốt không còn. Còn lại nhất nhân, sắc mặt kịch biến, này thiên cương thanh niên, thật là đáng sợ, trong chớp mắt chính là chém 2 gã đối phương thánh tôn. Hắn không chút do dự xoay người, muốn nhanh thoát đi, nhưng mà, Mạc Vong Trần lại sớm đã thả người mà đến, đã đến rồi, cần gì phải đi. Ầm ầm. Thanh âm hạ xuống, Mạc Vong Trần một quyền nổ tung mà ra, đáng sợ thân thể chi lực. Đến đối phương triệt để đánh chết, ngã vào mặt đất. Hắn giơ lên con mắt, ánh mắt ngắm nhìn chỗ xa truyền tống chi môn, trên mặt mang huyết, hít sâu một hơi về sau, lại di động. Người này là ai? Thật đáng sợ thân thể chi lực, trong chớp mắt tiện đuổi giết 3 vị thánh tôn. Các nơi, khi thấy này hình chiếu bên trong đến một màn về sau, tất cả mọi người đều là nội tâm chấn động, trong mắt hiện ra ngạc nhiên. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 435, mở đường máu. Tại Thiên Phong Quan hỗn loạn chiến trường, hắn trên không. Đồng dạng, tại đây, cũng có được một cái cực lớn hình ảnh hình chiếu. Nay trong tấm hình, Mạc Vong Trần thân thể bay vút, cung thần liền khai mở, vầng sáng vạn trượng, hắn như là một sát thần, những nơi đi qua. Mảng lớn Mẫn Huyễn chi tu ngã xuống. Mũi tên chỗ quá, không một người bất bị hắn bắn chết. Liên thủ, chém hắn. Ngày nay Mạc Vong Trần, dĩ nhiên đã trở thành toàn trường tiêu điểm, mảng lớn mẫn huyễn chi tu, nhao nhao hướng hắn vọt tới, thi triển thủ đoạn, ngay ngắn hướng công hướng Mạc Vong Trần chỗ. Sắt! Mạc Vong Trần trên mặt không sợ, cung thần trăng rằm, mũi tên xuyên thủng hư không, đến trước mặt mà đến công kích từng cái chấn vỡ, kiếm nhỏ màu vàng kim lại hóa đại, lăng không chém rụng, đáng sợ kiếm quang như là hạt mưa hạ xuống. Lập tức, tiện lại có mười mấy người, đã bị chết ở tại hắn một kiếm này phía dưới. Đầy trời huyết vũ theo gió phiêu lãng, toàn bộ chiến trường, tràn ngập một cô điên cuồng cùng giết chóc. Mạc Vong Trần cùng nhau đi tới, hắn không biết, mình đến tột cùng giết bao nhiêu nhân, hắn mục tiêu, chỉ có một, chính là này xa xa truyền tống chi môn. Thế tất, muốn đem chi phá hủy. Ông ông ông. Phía trước, đông nhiên có mảng lớn đáng sợ chấn động hiện hiện, Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, lại chỉ kiến, trước mặt có ba vị thánh tôn cường giả lướt đến, bọn họ sau lưng, cũng đi theo mấy chục gần trăm mẫn huyễn chi tu, đều tại niết bàn cảnh bắt trọng đã ngoài. Tất cả mọi người ra tay, đầy trời cự trưởng hiện hiện, như là từng tòa núi lớn, hướng phía Mạc Vong Trần chấn áp tới. Siêu! Siêu! Trần! Cua tui đốt hắn cung thần liền khai mở, trong chớp mắt hơn 10 đạo mũi tên bay vút mà ra, đến cự trưởng xuyên thủng, như là đã chút giận khí cầu như vậy, phi héo xuống dưới. Nhưng mà, người xuất thủ nhiều lắm, Mạc Vong Trần căn bản không cách nào toàn bộ đến những công kích kia, toàn bộ ngăn cản. Hắn vừa rồi hơn 10 đạo mũi tên, chỉ là đem bên trong một ít cự trưởng bắn bạo, còn lại, giờ phút này, hoàn toàn đã rơi vào trên người của hắn. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang quanh quẩn, giờ khắc này, ở đằng kia hình ảnh hình chiếu bên trong, Mạc Vong Trần bị đẩy trời hư vô cự trưởng đánh trúng, thân thể cấp tốc phi rơi, hung hăng nện đã rơi vào phía dưới trên mặt đất. Mặt đất rạn nứt, hiện ra một cái hố sâu. Này khảo nghiệm, đối với hắn quá mức miễn cưỡng. Kẻ này tuy có vô thượng thể chất, nhưng tu vị, cuối cùng không đạt tới thánh tôn cảnh. Tất cả thành chỗ, những chủ soái đó nhân vật, nhìn qua trong tấm hình một màn, tận đều lắc đầu. Thân vương thể, mặc dù có thể làm cho được Mạc Vong Trần đối chiến thánh tôn cảnh, nhưng tu vi của hắn, đúng là vẫn còn ở vào niết bàn, muốn xuyên qua này trùng trùng điệp điệp chiến trường, phá hủy này truyền tống chi môn, đối với hắn mà nói, rất khó khăn. Ầm ầm. Đại địa chấn động, Mạc Vong Trần bị nện rơi đích địa phương, này hố sâu phía dưới, đáng sợ chấn động lan tràn mà ra, sau một khắc, hắn thân thể sông bay nhanh lên, khiến cho đá vụn vẩy ra. Ông! Một vòng kim mang chiếu rọi toàn bộ chiến trường, cực lớn kim kiếm điên cuồng rung rung, dẫn tới thiên địa đại thế chảy đầm địa vọt tới, liên tục không ngừng dung nhập một kiếm này bên trong. Sau một khắc, cự kiếm chém rụng, làm thiên địa chịu thất sắc, phảng phất này toàn bộ thế gian, đều chỉ còn lại có thanh kiếm này. Rồi sau đó, tại ánh mắt mọi người ở bên trong, đáng sợ cự kiếm, mang theo đủ để chém vỡ vòm trời chi huy, đã rơi vào này ngăn tại Mạc Vong Trần trước người gần trăm vị mẫn huyễn chi tu thân thượng. Ầm ầm. Kiếm quang nổ tung, lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập hư không, lại chỉ kiến, này gần trăm người, có chút bị kiếm quang chém chết, thân thể hóa thành huyết vụ, có chút, thì là bị xa xa đánh bay đi ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra. Người nào ngăn ta, tử. Mạc Vong Trần ngửa đầu thét dài, trên mặt kinh hô điên cuồng, vừa rồi chỗ thủ công kích, làm cho trên người hắn chiến giáp, dĩ nhiên hiện ra khe hở, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Giết hắn đi. Mẫn huyễn tu giả lại gây dựng lại, ngày càng nhiều nhân, hướng Mạc Vong Trần xung phong liều chết mà đến. Cầm đầu đấy, là một gã đạt đến thánh tôn nhất trọng thiên cường giả, hắn bàn tay lớn cách không thò ra, như là kéo dài ngàn trượng, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần chấn áp mà đến. Ầm ầm. Nhưng mà, đang lúc Mạc Vong Trần chuẩn bị ra tay đón đánh lúc, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh dẫn đầu lướt đến, hung hăng một quyền, hướng phía này hư vô bàn tay lớn oanh khứ, như là núi lớn nện xuống chi huy, đến bàn tay lớn toàn bộ chấn vỡ. Thân ảnh kia, không phải người khác, đương nhiên đó là Vũ Lăng Phong. hắn cũng ở vào cái này trên chiến trường. Giờ phút này, cũng được biết rồi, Mạc Vong Trần mục đích là này truyền tống chi môn. Đi! Một quyền chấn vỡ công kích của đối phương, Vũ Lăng Phong có chút ghé mắt trông lại, lại chỉ nói như vậy một chữ. Phóng nhãn nhìn lại, Mạc Vong Trần phát hiện phân chia, Vũ Lăng Phong bên ngoài, còn có Lý Vô Ngân đẳng nhân, chi kia theo lượng giới quan, theo hắn cùng nhau đến đây săn ma tiểu tổ, mọi người toàn bộ đều đi tới chung quanh hắn, cùng Mẫn Huyễn Chi Tu tiến hành xung phong liều chết. Bọn hắn tại vì Mạc Vong Trần. Mở đường máu. Hít sâu một hơi về sau, Mạc Vong Trần lấy ra một cái bình ngọc. Trong lúc này, có chí vẫn tiên lâm nội đã nhận được thần tuyển. Hắn một dọn cửa vào, tinh lực lại tỏa sáng, cầm trong tay cung thần, xung phong liều chết mà ra. Sắt. Trong lúc nhất thời, tiếng giết đầy trời, quanh quẩn toàn bộ chiến trường. Tại Vũ Lăng Phong đẳng nhân dưới sự trợ giúp, Mạc Vong Trần áp lực chợt giảm. Mấy trăm người tại thân thể của hắn bốn phía cộng đồng di động, xung phong liều chết Mẫn Huyễn Chi Tu. Mọi người không ngừng đi về phía trước, trên đường đi, mảng lớn Mẫn Huyễn Chi Tu ngã xuống, thỉnh thoảng đấy, còn có rất nhiều sao bắt đầu phương diện tu giả, gia nhập tiến đến, cùng nhau, vi Mạc Vong Trần mở đường máu. Giờ khắc này, toàn bộ sao bắt đầu, sở hữu tất cả chiến trường trên không, đều có hình ảnh hình chiếu. Vô số người ánh mắt nhìn lại, thấy được Mạc Vong Trần, cùng này một chi theo hắn đi về phía trước tiểu đội. Bọn hắn, tựu như là một chi mũi tên nhọn, đi về phía trước không trở ngại, những nơi đi qua, mảng lớn Mẫn Huyễn Chi Tu vẫn lạc. Cái nào đó bên trong chiến trường, Tần Nguyệt ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn xem này màn sáng bên trong. Tối chung, nàng hít sâu một hơi, thánh tử bay lên trời, đi tới vô tận trên bầu trời. Ông, một cái vực môn, bị nàng mở ra, sau một khắc, nàng thân thể bước vào vực môn bên trong, biến mất tại này phương chiến trường. Hộ ta sao bắt đầu, xung phong liều chết Mẫn Huyễn. Thiên Phong Quan, Mạc Vong Trần cách đó không xa hư không, Ninh Tuyên, cái này ngày sau, đến kinh diễm một cái thời đại thanh tức đại đế. Giờ phút này, nàng hai cái khổng lồ cánh chim chấn động, che khuất bầu trời. Không ngừng có thể sợ phong bạo lướt đi, thác cổ, xoắn giết địch quân tu giả. Sắt. Vũ Lăng Phong thân hình như núi, chân long quyết thúc dục đến cực hạ, quanh thân vầng sáng long lánh, hắn mỗi một quyền hạ xuống, đều sinh sinh đến một gã Mẫn Huyễn Chi Tu đánh chết. Hừ. Đông nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, tại bọn hắn này chi tiểu đội vị trí trên bầu trời, một cái đáng sợ ma trưởng hiện hiện, kéo dài ngàn trượng. Che khuất bầu trời, ầm ầm hạ xuống, giục đến bọn hắn tất cả mọi người, đều chấn sát không sai. Mạc Vong Trần ngửa đầu thét dài, thanh âm cuồn cuộn, trong cơ thể, kiếm nhỏ màu vàng kim lại bay ra, trong chớp mắt hóa đại, lăng không một kiếm chém ra, đến nảy hạ xuống ma trưởng, một phân thành hai. Khí lưu cuồng loạn, mang tất cả tứ phương, lại chỉ kiến, một gã Mẫn Huyễn phương diện thánh tôn đỉnh phong cường giả. Giờ phút này chính lăng không dẫm trận tại chỗ, hướng phía này phương tới gần. Ân. Đông nhiên, hắn đã ngừng lại tiến lên bộ pháp, chuyển con mắt nhìn lại, phát hiện tại cách đó không xa, một đạo thần cầu vồng lướt đến, đó là một đạo nhân ảnh, hắn trong tay, cầm một cái nhuộm đầy máu tươi đầu người. Giờ phút này, đã đến nhân, đương nhiên đó là trước đó, truyền lệnh tại Mạc Vong Trần trung niên nam tử, hắn vừa rồi. Chém giết đối phương thánh tôn đỉnh phong nhân vật, hôm nay, đã đi đến tại đây. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 436, ngươi chỉ để ý đi về phía trước. Ngươi chỉ để ý tiến lên thuận tiện. Trung niên nam tử đưa lưng về phía Mạc Vong Trần, nhàn nhạt mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói. Sắc. Mạc Vong Trần không do dự, chìm quát một tiếng, cung thần trăng giảm, mang theo Vũ Lăng Phong đẳng nhân, lại lao ra. Sau lưng, trung niên nam tử cùng này Mẫn Huyễn Thánh Tôn đỉnh phong cường giả, giao chiến đến cùng một chỗ, đáng sợ đối bính, làm cho toàn bộ không khí chiến trường, càng thêm điên cuồng. Tiếng chém giết đầy trời, cuồn cuộn quanh quẩn, đến hiện tại, gia nhập vào Mạc Vong Trần chi đội ngũ này chính giữa nhân. Đã nhiều đến gần ngàn, bọn họ như là một chi mũi tên nhọn, chưa từng có từ trước đến nay, những nơi đi qua, núi thây huyết hải, từng mảnh mẫn huyễn chi tu ngã xuống. Mục tiêu của bọn hắn là này truyền tống chi môn. Sao bắt đầu? Là muốn chấm dứt trận chiến đấu này này. Vô tận hư không phía trên, trong mây, một gã lao giả lăng không trôi nổi, hắn đầy mặt tăng thương, ánh mắt nhìn qua này phía dưới, một mạch liều chết đi qua Mạc Vong Trần đẳng nhân. Đây là một vị, tu vị bước chân vào đế cảnh đáng sợ nhân vật, là mẫn huyễn phương diện đại đế cường giả. Hắn ngón tay liên đạn, bắt đầu suy diễn lên, một lát sau, lao giả khẽ như mày, vì sao? Ta suy diễn không ra sự hiện hữu của hắn. Kẻ này, từ đâu mà đến? Tối tăm bên trong, ta suy tính đến rồi, hắn trên người có một loại cường đại cơ duyên. Người này, đến đối với ta mẫn huyễn vực, là một cái lớn lao thai hoàng ẩm. Hắn từ đâu mà đến? Nếu có được đến hắn khí huyết, có lẽ, ta có thể suy diễn ra thêm nữa. Lao giả ánh mắt, tập trung tại Mạc Vong Trần trên người, hắn muốn suy tính ra Mạc Vong Trần hết thảy, nhưng, tối tăm bên trong, rồi lại một loại cách ngăn, làm cho hắn không cách nào dòng trộm. Đưa hắn chém, đầu người mang tới. Tối chung, lão giả như vậy mở miệng. Tuân lệnh. Sau lưng, hơn 10 đạo thân ảnh bay ra, những cái kia, đều là đạt đến thánh tôn cảnh cường giả. Bọn họ trong mắt, tràn đầy lạnh như băng, di động trong quá trình, hoàn toàn nhìn về phía Mạc Vong Trần chỗ, như cùng là đang nhìn một người chết. Sắc. Cùng lúc đó, Mạc Vong Trần sớm đã đến xã Nhật Thần Cung thu hồi, triển khai cận thân chém giết, thánh giai thần vương thể, bị hắn thi triển đến cực hạn. Đáng sợ thân thể chi lực, mỗi một quyền hạ xuống, cũng như núi lớn ném ra, tướng địch phương chi tu, thân thể oanh được bạo liệt, hài cốt không còn. Hắn toàn thân là huyết, không biết giết bao nhiêu nhân, một mạch liều chết tới, trên người áo giáp. Sớm đã xuất hiện rất nhiều vết rạn. Chém giết người này, lấy hắn máu tươi, tế ta mẫn huyên trăm vạn anh linh. Phía trước, mảng lớn thân ảnh vọt tới, nguyên một đám trên người, đều mang theo không kém tu vị. Mạc Vong Trần phóng nhãn nhìn lại, phát hiện là có vài chục đạo tuổi trẻ thân ảnh, chính xung phong liều chết mà đến. Những năm kia khinh thân ảnh, cơ hồ từng cái, đều là thánh tôn lại cấp độ, cũng có một ít là đạt đến Niết Bàn đỉnh phong. Những này đều là mẫn huyễn phương diện đích thiên tài yêu nghiệt, có thể vượt cấp chiến đấu. Thánh tôn thoáng một phát, toàn bộ lui về phía sau. Mạc Vong Trần đã ngừng lại bước chân, hướng phía sau lưng đội ngũ hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, nhiều đến gần ngàn người đội ngũ, giờ phút này tận đều ngừng lại, giết chóc tạm dừng, ánh mắt nhìn lại. Cũng là thấy được trước mặt sát tới cái kia hơn 10 vị tuổi trẻ yêu nghiệt. Bọn hắn tin tưởng, những này yêu nghiệt, đều là có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp thiên tài, thánh tôn thoáng một phát, như cùng bọn hắn va chạm, chỉ có rơi vào mất mạng kết cục. Sắt. Mạc Vong Trần lại để cho trong đội ngũ, thánh tôn trở xuống đích nhân mã, dừng lại ở đây, còn lại, có mười mấy người, đặt đến thánh tôn tu vị. Lại xung phong liều chết tới. Trong chớp mắt, song phương chính là chạm vào nhau. Đây là thánh tôn cấp độ giao thủ, hội tụ tại đồng nhất chỗ. Đáng sợ khí thế đan vào, làm cho hư không đều là trở nên bóp méo lên. Mạc Vong Trần bên này, chỉ có hơn 10 vị thánh tôn, mà đối diện, lại trọn vẹn là có vài chục nhân. Số lượng phương diện, kém gấp bội. Nhưng lại không một người trên mặt có vẻ sợ hãi. Một người trung niên nam tử, bị hai vị mẫn huyễn yêu nghiệt vây công, tối trung, hắn ngực, bị trường kích xuyên thủng. Trước khi chết, hắn nắm một người trong đó đầu người, tại chỗ đến chi bóp vỡ. Lấy mệnh, đổi mệnh. Dừng ở đây rồi. Tại Mạc Vong Trần một trưởng đánh chết một gã thánh tôn nhị trọng thiên yêu nghiệt về sau. Hắn phía trước, có nhất nhân lướt đến, này cùng là một vị thanh niên, đặt đến thánh tôn tứ trọng thiên. Tu vị so với vừa rồi Bách Lý Kỳ, chỉ mạnh không yếu. Thanh niên đầy mặt lạnh như băng, một vòng thần cầu vồng theo trong cơ thể hắn lướt đi, trong chớp mắt hóa thành một cổ trùng, hướng phía Mạc Vong Trần oanh kích mà đến. Ầm ầm. Cổ trùng như núi, nện đã rơi vào Mạc Vong Trần trên người, đến chi cả người đánh bay đi ra ngoài, miệng lớn ho ra máu. Sắt! Đem làm Mạc Vong Trần ngừng thân thể, hắn hít sâu một hơi, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, đế kiếm xuất hiện ở trong tay, sông bay nhanh ra. Xuy! Lăng không một kiếm chém xuống, đầy trời kiếm quang phô thiên cái địa, tuần hướng này mẫn huyễn thanh niên. Hừ! Thanh niên hừ lạnh, lăng không một trưởng thò ra, hư vô bàn tay lớn hiện hiện, đến kiếm quang toàn bộ bóp nát. Người nào ngăn ta, tử! Mạc Vong Trần cầm kiếm mà đến, thanh âm quần quận như sấm, lại một kiếm chém rụng, trăm trượng kiếm ảnh hiện hiện, hướng phía thanh niên hạ xuống. Thanh niên sắc mặt biến đổi, thân thể bay vút, tránh được kiếm ảnh công kích. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Mạc Vong Trần trước người, to như vậy chiến trường, ngươi bất quá còn sâu cái kiến một cái. Hôm nay, ta lợi dụng ngươi chi huyết, tế ta mẫn huyễn trăm vạn anh linh. Nói chuyện, hắn lăng không một trưởng theo như ra, đáng sợ trưởng lực, đủ để đến một tòa núi lớn oanh đạp. Mạc Vong Trần trên mặt không sợ, đến kiếm đặt sau lưng, một quyền nổ tung mà ra. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng va chạm truyền đến, cả hai đều là bị đánh bay đi ra ngoài. Xuy. Bay ngược trong quá trình, Mạc Vong Trần đế kiếm chém xuống, kiếm quang cực nhanh, dồn thẳng vào đối phương. Giang giác. Lại chỉ kiến, thanh niên một tay thò ra, màu tím đen ma trưởng đồng dạng mang theo diệt thiên chi huy, đến trước mặt mà đến kiếm quang bóp vỡ. Ta mặc dù không cách nào tại trong ngắn hạn chẳng ngươi, nhưng chỉ cần đến ngươi ngăn lại, ngươi sau lưng những người kia, từng cái vẫn lạc về sau, ngươi tử kỳ, tiện cũng đến, đến rồi. Thanh niên mở miệng, nhìn xem Mạc Vong Trần. Giờ phút này, tại mười mấy tên thánh tôn cường giả vây công xuống, Vũ Lăng Phong này mười mấy người, liên tiếp bại lui, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Mạc Vong Trần nhíu mày, muốn nhanh lao ra, trợ giúp bọn hắn, nhưng thanh niên kia nhưng lại bước đầu tiên, chặn đường đi. Cút! Hắn chìm quát một tiếng, trên nắm tay kim mang bộc phát, hung hăng ném ra. Thanh niên hừ lạnh, quanh thân hắc khí tràn ngập, hóa thành một cái đại thủ, tối chung cùng Mạc Vong Trần đã xảy ra va chạm. Ông! Đông nhiên, cách đó không xa trên bầu trời, một cái hư ảo vực môn chậm rãi hiện hiện, Tần Nguyệt thân thể từ đó đi ra, nàng ánh mắt đã tập trung vào Mạc Vong Trần đẳng nhân chỗ. Sau một khắc, quanh thân vầng sáng long lánh, thái âm chi thể thúc dục đến cực hạn, sông bay nhanh ra. Ân. Thanh niên tại chặn đường Mạc Vong Trần đồng thời, cũng là phát hiện, tại Tần Nguyệt về sau, không ngừng có vực môn hiện hiện, từng đạo thân ảnh. Từ đó đi ra, những cái kia, phần lớn là một ít tuổi trẻ thân ảnh, bọn họ từng cái khí tức cường hãn, không thể khinh thường. Mạc huynh, ngươi chỉ để ý đi về phía trước, tại đây, giao cho chúng ta rồi. Bên hai, đông nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, sau một khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ, đến ngăn cản tại mình trước người thanh niên, đánh bay đi ra ngoài. Đem làm Mạc Vong Trần kịp phản ứng lúc, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện Dạ Tịch mình chẳng biết lúc nào, sớm đã đến. Cảm ơn. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, trùng trùng điệp điệp chắp tay lời nói. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 910D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 437, trăm vạn năm sau đích yêu nghiệt. Bà ngươi cũng muốn ngăn đón ta. Thấy Mạc Vong Trần phi thân đi xa, Dạ Tịch Minh ngăn cản tại mình trước người, này mẫn huyễn thanh niên lạnh lùng khẽ hừ. Hắn cảm nhận được, Dạ Tịch Minh tối đa bất quá thánh tôn nhị trọng thiên tu vị, cùng mình so sánh với, suốt kém lưỡng tiểu cảnh giới. Nghe được lời nói của đối phương, Dạ Tịch Minh nhưng lại cười nhạt một tiếng, có thể hay không ngăn được, dù sao cũng phải thử xem mới biết được. Ông! Lời nói hạ xuống, hắn quanh thân, vầng sáng long lánh. Cả người khí chất đều là tại lúc này trở nên băng lạnh xuống. Một trận chiến này, các ngươi mẫn huyễn, nhất định bại lui. Hắn nhìn xem thanh niên, thanh âm cũng là trở nên lạnh như băng, hoa rơi, lăng không một trưởng theo như ra, đáng sợ bàn tay lớn, ẩn chứa một cổ cường đại pháp tắc chân nghĩa, bao phủ mà đi. Ân. Thanh niên ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được một trưởng này đáng sợ, người này tuy chỉ có thánh tôn nhị trọng thiên, nhưng thực lực, sợ là không thể khinh thường. Nhất định bại lui. Hắn lạnh lùng cười cười, chợt chìm quát một tiếng, lăng không một ngón tay điểm ra, không gian phát ra chấn động, đáng sợ chỉ mang, đến này trước mặt mà đến bàn tay lớn xuyên thủng, khí lưu cuồng loạn không thôi. Lấy các ngươi sao bắt đầu thế cục bây giờ, làm sao có thể để ngăn cản ta Mẫn Huyễn Trăm Đế hàng lâm? Hắn nhìn xem Dạ Tịch Minh trong mắt lộ vẻ khinh thường. Trăm Đế. Nghe được chuyện đó, Dạ Tịch Minh sắc mặt có chút biến đổi, suốt 100 vị đại đế nhân vật. Này, chính là Mẫn Huyễn Phương diện để gần này. Đem làm thật đáng sợ, làm cho người nội tâm chấn động. Nhưng rất nhanh, hắn trên mặt tiện lại là bình thường trở lại xuống, nhặt cười nhặt nói, mặc dù có trăm đế, ngàn đế hàng lâm, một trận chiến này, các ngươi cũng đã thua, về phần vì sao ta dám như thế xác định, điểm này, ngược lại là không thể nói cho ngươi biết rồi. Trước mắt, Mạc huynh muốn đoạt tạo hóa, kính xin ngươi không muốn ngăn cản, nếu không. Hắn lời nói còn chưa nói hết, nhưng toàn thân, lại là có thêm một cỗ kinh người khí tức tràn ngập. Tuy chỉ có thánh tôn cảnh nhị trọng thiên, nhưng chiến lược, thực sự đủ để đối chiến trước mắt thanh niên. Ngươi thật cho là mình có thể ngăn được ta này. Thanh niên cười lạnh, mặc dù ngươi năng miễn cưỡng đến ta ngăn lại, nhưng những người khác, đúng là vẫn còn phải chết tại ta Mẫn Huyễn chi sĩ trong tay. Ngươi chỉ sợ còn chưa nhìn rõ ràng thế cục đâu. Dạ Tịch Minh cười nhạt một tiếng. Có ý tứ gì? Thanh niên nhíu mày. A. Đông nhiên, tại hắn bên tai truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, chuyển con mắt nhìn lại, lại chỉ kiến, một gã Mẫn Huyễn đích thiên tài, bị nhân đuổi giết, đó là một vị thánh tôn tam trọng thiên yêu nghiệt, tu vị cũng không so mình yếu bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Nổ vang âm thanh tại một phương khác quanh quẩn, hắn lại chuyển con mắt, thấy được, lại có một gã thánh tôn tứ trọng thiên yêu nghiệt, bị một gã sao bắt đầu thanh niên chặn đường. Hai người đại chiến, kinh thiên động địa. Không chỉ như thế, chiến trường các nơi, chẳng biết lúc nào, đã có rất nhiều sao bắt đầu thanh niên đồng lứa vọt tới, từng cái tu vị cường hãn. Cách đó không xa, một nữ tử toàn thân vầng sáng long lánh, khí chất xuất ra, như là trích tiên chi nữ, đương nhiên đó là Tần Nguyệt, nàng tuy chỉ có niết bàn cảnh bảy chuyển tu vị, cho rằng khác, lại có thể đối chiến một vị Mẫn Huyễn vực. Thánh tôn nhất trọng thiên đích thiên tài. Một phương khác hướng, Triệu Nhất Hàng, Hiên Viên Vô Địch Đẳng Nhân, từ lâu đã đến, phân biệt đều đang cùng thánh tôn tứ trọng thiên nhân vật giao thủ, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bạch Tinh cũng tới, hắn có được tiên cốt chi thể, trời sinh có thể vận dụng đạo chi pháp tắc lực lượng, xung phong liều chết tại bên trong chiến trường, thánh tôn phía dưới, vô nhân có thể ngăn cản. Giao chiến đồng thời, bọn họ những người này, cũng đều tại hướng lấy Mạc Vong Trần phương hướng di động, vì hắn tin tưởng hai bên Mẫn Huyễn chi tu, mở ra một đầu, đi thông truyền tống chi môn đường máu. Những này, đều là người nào? Toàn bộ sao bắt đầu, tất cả lớn nhỏ bên trong chiến trường, giờ phút này, vô số người ngẩng đầu, nhìn qua này hình chiếu bên trong hình ảnh. Trong bọn họ tâm chấn động, thấy được này trong tấm hình. Mạc Vong Trần quanh thân, hộ tống hắn cùng một chỗ di động Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt, Triệu Nhất Hàng đẳng nhân. Nguyên một đám cường hãn vô cùng, đều có thể vượt cấp giết địch. Trăm đại thánh tử nhân vật, cũng không gì hơn cái này à. Trước kia, những người này, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua, có thể vì sao, lại đột nhiên đều xông ra. Trong mọi người kinh hãi quái lạ. Ta sao bắt đầu, chẳng bao lâu sau. Còn có nhiều như vậy yêu nghiệt rồi hả? Tất cả chiến trường lớn ở bên trong, không thiếu có thời đại này yêu nghiệt thiên tài, bọn họ đồng dạng tại chú ý hình chiếu bên trong hình ảnh. Nguyên một đám nhíu mày, trên mặt tràn đầy khó hiểu chi sắc. Thời đại này, chư vương cũng lên, quần tinh sáng chói, nhưng chân chính có đại danh khí đấy, còn tưởng là thuộc trăm đại thánh tử. Hôm nay, này màn sáng bên trong, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt, Dạ Tịch Minh đẳng nhân, từng cái chỗ bày ra thiên phú, vậy mà đều không thua gì trăm đại thánh tử. Nhưng những này nhân, tại trước kia, lại chưa bao giờ có bất luận cái gì thanh danh truyền lưu, như là hoành không xuất thế. Những này, tận đều là ta sao bắt đầu, trăm vạn năm sau đích yêu nghiệt này. Chúng ta chi cổ kinh, có lẽ, có thể tại trên người của bọn hắn, tìm kiếm truyền thừa, trăm vạn năm sau đích thế giới, mượn huyễn. Cuối cùng có một ngày còn có thể đã đến, lúc kia, những người này, cũng sắp thành vi trên chiến trường chủ lực. Rất nhiều đế cảnh đại năng tại lấy thần niệm nói chuyện với nhau, bọn họ ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn qua màn sáng bên trong hình chiếu. Ngày nay, cũng chỉ có bọn hắn, suy tính ra, tại đây hết thảy cũng chỉ là ảo cảnh, là tan mất trăm vạn năm lâu qua lại, hôm nay, chỉ là một lần nữa trình diễn mà thôi. Trong lúc nói chuyện với nhau, có nhân sớm đã khởi hành, bước chân một cái, triệt để nhạt nhòa ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Thiên Phong Quan, trên cổng thành, cùng hình Thiên Đại Đế sóng vai mà đứng. Ân, vô tận trên không, này mẫn huyền đế cảnh đại năng, ánh mắt nhìn lại, đem làm hắn chứng kiến này trên cổng thành, thỉnh thoảng có sao bắt đầu đại đế nhân vật hàng lâm, hôm nay, đã tới hơn 10 vị nhiều, hắn không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà đều đến rồi. Hắn khó hiểu. Nhưng trong mắt lại là có thêm kiêng kỵ hiện hiện, hơn 10 vị đế cảnh đại năng tề tụ cùng một chỗ, đây tuyệt đối đủ để quét ngang thế gian hết thảy. Ông! Lao giả ngón tay liên đạn, thần niệm không ngừng hướng phía sau lao đi, hắn phải báo cho đối phương nhân mã, sao bắt đầu phương diện, hơn 10 vị đại đế nhân vật hội tụ Thiên Phong Quan, sợ không phải đang âm thầm mưu đồ bí mật lấy cái gì. Sắc! Chiến trường ở bên trong, tiếng chém giết như trước cuồn cuộn, quanh quẩn tứ phương. Giờ phút này, Mạc Vong Trần sớm đã chạy ra khỏi vòng chiến, đi tới bề ngoài, trống trải trên mặt đất, cách đó không xa, chính là truyền tống chi môn tồn tại, hôm nay gần ngay trước mắt. Sau lưng, rất nhiều thân ảnh lướt đến hiện tại, những mẫn huyên đó chi tu, sớm đã phát hiện Mạc Vong Trần mục đích, hắn muốn phá hủy truyền tống chi môn, làm cho mẫn huyên phương diện không cách nào tiếp viện. Đây là muốn chấm dứt trận chiến đấu này. Ngăn lại hắn. Một đạo trầm truyền đến, đương nhiên đó là vừa rồi, ngăn lại Mạc Vong Trần đường đi thanh niên. Giờ phút này, hắn đang cùng Dạ Tịch Minh khổ chiến. Giao thủ đến nay, hắn càng phát cảm nhận được Dạ Tịch Minh đáng sợ. Lập tức, Mạc Vong Trần muốn đến truyền tống chi môn chỗ. Nhưng mà, đến nay như trước không cách nào theo Dạ Tịch Minh trong tay dãy rủa đi ra. Theo thanh âm hạ xuống, mảng lớn mẫn huyễn chi tu lướt đến, toàn bộ hướng phía Mạc Vong Trần dũng mãnh lao tới, dục đến chi tại chỗ chấn sát. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, Bạch Tinh, Tần Nguyệt đẳng nhân, từ lâu đã đến, bọn họ chắn này vọt tới mẫn huyễn chi tu phía trước, thụt lùi Mạc Vong Trần. Vũ Lăng Phong màu trắng bạc chiến giáp, bởi vì thời gian dài chiến đấu, hôm nay sớm đã xảy ra văng tung tóe, vết dạn lan tràn, hắn màu trắng áo choàng bị máu tươi nhuộm đỏ, giờ phút này thụt lùi Mạc Vong Trần, cũng không quay đầu lại nói. Truyền tống chi môn, gần ngay trước mắt, đi thôi, đây là thuộc về vận mệnh của ngươi. Dứt lời, cơ hồ là tại cùng một thời gian, bọn họ một chuyến hơn 10 người, xung phong liều chết mà ra, triệt để cùng này vọt tới mẫn huyễn chi tu, chạm vào nhau. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 438, Đan Vũ song tuyệt. Nhìn xem này ngăn cản sau lưng tự mình, đẫm máu chiến đấu hăng hái Vũ Lăng Phong đẳng nhân. Mạc Vong Trần hít sâu một hơi, chợt không tại do dự, lại rời bắt đầu chuyển động, hướng phía này chuyển tống chi môn chỗ, rất nhanh lao đi. Cửu bí chân quyết. Trong tay, Xạ Nhật thần cung hiện hiện, hắn hai mắt tách ra quang mang kỳ lạ, sáng ngời có thần. Chỉ cần đến này truyền tống chi môn bị phá hủy, tiện tương đương, mình hoàn thành khảo nghiệm, đạt được hình thiên đại đế lâm chi chân quyết. Hừ, có thể bỗng nhiên đấy, hắn trên đỉnh đầu, truyền đến một đạo hừ lạnh, một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ chấn động truyền đến, Mạc Vong Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ kiến, một cái huyết đại thủ ấn. Chí này vô tận trong hư không kéo dài mà ra. Đại thế cuồn cuộn, đáng sợ thủ lớn chân áp xuống, mang theo kinh thiên chi uy, làm cho người ra đầu run lên. Có thánh tôn đỉnh phong cường giả ra tay. Bất thình lình một màn, làm cho những cái kia, giờ phút này ánh mắt nhìn hướng hình chiếu bên trong đến nhân, toàn bộ nội tâm chấn động, bọn họ cảm nhận được này thủ ấn đáng sợ. Hình thiên đại đế đứng trên cổng thành, hắn ánh mắt trông về phía xa, đồng dạng thấy được một màn này, nhưng không có ra tay. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu, hắn tiểu không có tính toán ra tay, đây là hắn đối với Mạc Vong Trần khảo nghiệm. Phá cho ta. Trong chớp mắt, Mạc Vong Trần ngửa đầu phát ra thét dài, giờ khắc này, bất diệt thánh thể kinh bị hắn thúc dục đến cực hạn, đế kinh lực lượng, tại hắn linh hải bên trong không ngừng cuồn cuộn, như là thủy triều tại phát, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Sau một khắc, một vòng nhạt sáng bóng, đến hắn linh hải bên trong đến kiếm nhỏ màu vàng kim vần quanh, cùng lúc đó, kiếm nhỏ màu vàng kim điên cuồng rung rung lên. Đây là Mạc Vong Trần, lần thứ nhất, lấy đế kinh lực lượng, thúc dục nguyên thần đạo thai, này nguyên thần đạo thai, từng là thần vương lăng trưởng không đế binh, giờ phút này, bị đế kinh triệt để tỉnh lại, điên cuồng rung rung về sau, hóa thành thần cầu vồng lướt đi. Ông ông ông! Trong chớp mắt, tiểu kiếm hóa đại, tạo thành một bả kình thiên cự kiếm, kéo dài ngàn trượng chi trưởng, cùng trong hư không không ngừng run rẩy, dẫn động thiên địa đại thế hàng lâm, dung nhập kiếm trung. Không chỉ như thế, giờ phút này, ở đằng kia kim kiếm chung quanh, có một thành nhạt vầng sáng bao phủ, đây là bất diệt thánh thể kinh lực lượng, chính là thần vương truyền thừa, mặc dù Mạc Vong Trần không bước vào thánh tôn cảnh, nhưng giờ khắc này, này trên thân kiếm, cũng như trước gần chứa một loại, đáng sợ đạo chi pháp tắc lực lượng. Thân kiếm một diện, có sông núi cỏ cây chậm rãi hiển hiện, tạo thành một bộ sơn hà đồ, trong đó ẩn chứa đạo chi pháp tắc chân nghĩa, mà mặt khác, có nhật nguyệt tinh thần đan vào, tạo thành một bộ tinh không đồ. Thần vương pháp tắc dị tượng. Xa xa, Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt đẳng nhân nội tâm chấn động, bọn họ nhận ra, giờ phút này cự kiếm kia phía trên, chỗ hiện ra đến núi sông tinh thần đồ, đúng là thiên nam sách cổ bên trong chỗ ghi lại đấy, lăng trường không từng ngộ ra pháp tắc dị tượng. Pháp tắc dị tượng, đây là một loại, bước chân vào thánh tôn cảnh về sau, mới có thể cảm ngộ đi ra tồn tại, đối với pháp tắc cảm ngộ càng sâu, dị tượng tắc thì càng cường đại hơn. Giờ phút này, Mạc Vong Trần vẫn chỉ là niết bàn cảnh cửu chuyển mà thôi, nhưng lại có thể làm cho được dị tượng hiện ra, dung nhập kiếm của mình chung. Thấy như vậy một màn, trong mọi người tâm đều chấn động, vạn cổ đến nay, theo không có người tại niết bàn cảnh lúc, có thể vận dụng pháp tắc dị tượng chi lực, bởi vì, bất nhập thánh tôn cảnh, tiện không cách nào cảm ngộ pháp tắc chi lực, lại làm sao có thể ngộ được ra pháp tắc dị tượng đến. Kẻ này có thần vương truyền thừa, đó là một vị sinh ra đời tại 90 vạn năm sau nhân tộc đại đế, ngút trời chi tư, như sinh tại chúng ta cái này niên đại, có lẽ, hắn hào quang, đủ để đến chúng ta chôn. Ngày nay, kẻ này có cùng vị kia đại đế giống nhau thể chất, lại đã nhận được đối phương cổ kinh truyền thừa. Thanh kiếm kia, từng là vị kia thần vương đế binh tàn thiến, minh khắc mà thành, ngày nay, kẻ này thúc giục đế kinh chi lực, đến kiếm này tỉnh lại, cho nên, tài có này pháp tắc dị tượng hiện ra. Trên cổng thành, hình thiên đại đế hai mắt tỏa ánh sáng, quang mang kỳ lạ thiểm lược, sáng ngời có thần. Thần vương thể, đến tột cùng là cái gì? Chúng ta suy diễn không đi ra quá nhiều, nhưng có thể tại niết bàn cảnh cấp độ, làm cho pháp tắc dị tượng bị tỉnh lại, có thể thấy được kẻ này chi tư. Đem làm vì sao bắt đầu từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Khác đại đế nhân vật, giờ phút này trong mắt đồng dạng mang theo vẻ kinh dị, rất hiển nhiên, hôm nay Mạc Vong Trần làm cho pháp tắc dị tượng hiện ra, mặc dù là bọn hắn bực này tu vị thông thiên đế cảnh đại năng, cũng nội tâm chấn động không thôi. Bên ta tài do xét được trí nhớ của hắn, kẻ này tâm tính ngược lại cũng không tệ, bằng không mà nói. Ta lại há có thể vì hắn thiết lập như thế khảo hạch, lâm chi chân quyết, cũng không phải chỉ có tư chất, liền có thể kế thừa đấy. Nói xong, hình thiên đại đế xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào một vị lão giả trên người, đó là trước đó, tại trên cổng thành suy diễn Mạc Vong Trần lâu nhất cái vị kia đế cảnh đại năng, vì sao bắt đầu đương thời, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 vị đế cảnh đại năng một trong, người xưng Minh Lão. Hình Thiên Đại Đế cười nói, kẻ này đan vũ song tuyệt, chính là vực ngoại người trọng sinh, đan đạo tạo nghệ không tầm thường. Minh Lão lúc trước lấy đan đạo chứng nhận đế, có lẽ, ngươi chi truyền thừa, cũng có thể giao cho hắn rồi. Vượt ngoại người trọng sinh. Nghe được chuyện đó, Minh Lão khẽ nhíu mày. Rất nhanh, hắn chính là nhẹ gật đầu, ta chi đan đạo, không phải ngộ tính cấp cao giả, mặc dù được truyền thừa, sợ cũng không cách nào làm được lấy đan chứng nhận đế, bất quá. Đã ngươi nói hắn có tư cách truyền thừa của ta đan đạo, ta đây này truyền thừa, cho hắn cũng không sao. Tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, này xa xa trên bầu trời, cự kiếm có pháp tắc dị tượng hiện ra, điên cuồng run rẩy không thôi. Sau đó, tại đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, cự kiếm lăng không chém xuống, đáng sợ khí tức tràn ngập toàn trường, khiến cho này phương bên trong chiến trường, tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Ầm ầm. Sau một khắc, này trước mặt trấn áp xuống tới huyết hồng thủ ấn, chính là bị một phân thành hai, chém thành hai nửa, sinh sinh nổ tung ra. Vụ. Một kiếm về sau, Mạc Vong Trần sắc mặt lập tức trắng bệnh, một kiếm này, tốn kém không trong cơ thể hắn sở hữu tất cả linh lực. Dù sao vẫn chỉ là niết bàn cảnh tu vị, cường hành thúc dục pháp tắc dị tượng hàng lâm, lấy Mạc Vong Trần thực lực, căn bản không cách nào chịu đựng được ở. Cự kiếm lại nhỏ đi, hóa thành một đạo thần cầu vồng, lập tức lướt trở về Mạc Vong Trần trong cơ thể. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trước người không xa phương, một cô đáng sợ năng lượng lại hiện hiện, che trời bàn tay lớn oanh đến, giờ phút này Mạc Vong Trần, sớm lắm không có khí lực ngăn cản. Bàn tay lớn chấn đã rơi vào trên người của hắn, đến này phương mặt đất, toàn bộ oanh đạp, lom xuống dưới, hiện ra một cái làm cho người ta sợ hãi hô sâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã trầm mặc, toàn bộ chiến trường, lần đầu xuất hiện ngưng chiến cục diện, ánh mắt nhìn qua này bị chấn đạp xuống dưới mặt đất. Hiển nhiên, bọn họ cũng có thể nhìn ra, vừa rồi một kiếm kia, rút sạch Mạc Vong Trần sở hữu tất cả lực lượng, ngày nay hắn, đã là nỏ mạnh hết đà, bị như thế một trường trọng kích, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Siêu siêu siêu. Ở đằng kia hố sâu bốn phía, hơn 10 đạo thân ảnh hàng lâm mặt đất, đứng tại hố sâu bên dưới, này hơn 10 người, đương nhiên đó là trước đó, này đi theo tại trên bầu trời, Mẫn Huyễn Phương Diện, này đế cảnh đại năng người đứng phía sau. Bọn hắn vâng mệnh, đến trảm Mạc Vong Trần, vừa rồi, cũng chính là bọn hắn ra tay. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 439, tuyệt cảnh muốn sống, dẫn thánh tôn kiếp. Vừa rồi một kiếm kia, lại ẩn chứa pháp tắc dị tượng, người này nếu không phân chia, tất nhiên là một đại thai hoàng ẩm. Một kiếm kia, đã rút sạch hắn đang có lực lượng, rồi sau đó lại bị trọng kích, hôm nay, sợ không phải sớm đã chết đi. Xa xa bầu trời, có mấy đạo thân ảnh lăng lập cùng một chỗ, mặc màu trắng bạc chiến giáp, là sao bắt đầu phương diện nhân, bọn họ không dấn thân vào gia nhập vòng chiến. Như Mạc Vong Trần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, những người kia, đương nhiên đó là Quân Lạc Dạ, Tô Vô Thương, Diệp Khiêm đẳng nhân. Hắn thể chất tuyệt cường, một cách kia, có lẽ cũng không chí mạng, chẳng qua hiện nay, lại cũng đã không có bất luận cái gì sức phản kháng đi à nha. Như những Mẫn Huyên đó Thánh Tôn cường giả tiếp tục ra tay lời mà nói, Mạc Vong Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Vô Thương khe như mày, nhìn về phía này hố sâu chỗ, mở miệng nói ra. Quân Lạc Dạ gật đầu, hắn hôm nay, dĩ nhiên thân ở tuyệt cảnh, căn bản không cần chúng ta ra tay, như những cái kia trên cổng thành đại đế nhân vật không ra, lúc này đây, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế cảnh cương giả, lại há có thể tùy ý ra tay, ta điều tra biết được, lúc này đây, Mẫn Huyễn vực phương diện, có 100 vị đại đế nhân vật hàng lâm, như sao bắt đầu dẫn đầu có đế cảnh đại năng nhân vật ra tay, chỉ biết đến tình hình chiến đấu tăng lên, đến lúc đó 100 đế đột kích, sao bắt đầu, khó có thể ngăn cản. Tô Vô Thương lời nói. Quân Lạc Dạ nhưng lại lắc đầu, lời nói, trăm vị đại đế hàng lâm vị diện này, theo lý mà nói, muốn tàn sát lục thiên cương, dễ dàng, nhưng không có ra tay, có lẽ, sao bắt đầu bên này, là có cái gì làm cho bọn hắn kiêng kỵ đồ vật tồn tại. Kẻ này, sợ là nhịn không quá cửa ải này. Trên cổng thành, phần đông đại đế nhân vật âm thầm lắc đầu, hôm nay Mạc Vong Trần, lắm thân ở tuyệt địa, tuy có ngút trời chi tư, nhưng nếu không cách nào lớn lên, cuối cùng sẽ trở thành thời đại hạt bụi. Thành đế trên đường, gặp trắc trở ngàn vạn, nếu không pháp vượt qua, tắc thì tiện không có khả năng thành tiểu trí cao đế vị. Hình thiên đại đế nắm đấm hơi niết, đồng nhiên, một cô đáng sợ khí tức, tại trên người hắn cuồn cuộn, đó là thuộc về đế cảnh uy áp, giờ phút này tràn ngập toàn bộ chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Không thể. Thấy hắn muốn nhanh ra tay, bên cạnh, Minh lão nhất bộ đứng ra, trầm đạo ta sao bắt đầu cô kia tiền cốt hôm nay còn chưa tới thức tỉnh thời điểm, ngươi như ra tay, tất nhiên dẫn tới mẫn huyễn trăm đế hàng lâm, đến lúc đó ta sao bắt đầu, đến vô nhân có thể ngăn mẫn huyễn chi thế. Hình thiên, thận trọng. Khác đại đế nhân vật, cũng là đứng dậy, khuyên can đạo. Hình thiên đại đế như mày, lời nói, đây hết thảy chỉ là ảo cảnh, chúng ta sớm đã chết đi vô tận tuế nguyệt, chôn xương thời gian trường hà bên trong. Minh lão lắc đầu, đây là pháp tắc tái diễn ảo cảnh, như ngươi giờ phút này ra tay, dẫn tới mẫn huyễn vực trăm đế hàng lâm, vô cùng có khả năng, trận chiến này cũng đến trọng sửa đời sau cách cục. Hình thiên, chớ để làm này vạn cổ tội nhân. Nghe được chuyện đó, hình thiên đại đế hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, rốt cục chậm rãi nuối lỏng ra. Cùng lúc đó, ở đằng kia hố sâu phía dưới, Mạc Vong Trần miệng lớn ho ra máu, hắn bị trọng thương, một số gần như hôn mê, nhưng tối trung, vẫn là cắn răng, giữ vững được xuống. Một giọt thần tuyền ăn vào, làm cho hắn linh hải lại cuồn cuộn, linh lực khôi phục đỉnh phong, nhưng thương thế, như trước tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, xếp bằng ở tại chỗ, nhíu mày lời nói, hơn 10 vị thánh tôn đại năng, hôm nay lắm đến ta vây quanh, còn đây là tuyệt cảnh, ta như giờ phút này đi ra, tất nhiên sẽ bị bọn hắn tại chỗ chém giết, nếu như thế. Tự nói đồng thời, Mạc Vong Trần sắc mặt cũng là trở nên dứt khoát mà bắt đầu, hắn hai mắt tách ra hào quang, như là làm ra nào đó quyết đoán. Ông! Trước người không gian, có chút sóng đông nhúc nhích, sau một khắc, một giọt tỏa sáng lấy kim sắc quang mang huyết dịch, hiện hiện tại trước mắt. Này tích giao long tinh huyết, có lẽ, chính là ta có thể hay không chạy ra tuyệt cảnh mấu chốt. Dứt lời, hắn khẽ nhếch miệng, chậm rãi nổi lơ lửng máu huyết, lập tức bay vút, chui vào trong miệng. Vâng! Tinh huyết cửa vào tức hóa, phảng phất dung nhập Mạc Vong Trần mỗi một chỗ huyết nục, làm cho thân thể của hắn phát sinh kịch chấn. Sau một khắc, hắn có thể cảm giác được, một cổ mãnh liệt nguyên lực tinh khí, tại trong cơ thể mình phi xuyến, làm cho hắn sắc mặt hơi bạch, thân thể phảng phất muốn bị cổ lực lượng kia no bể bụng. Rầm rầm, nặng nề nổ vang thanh âm, không ngừng trí trong cơ thể truyền ra, một đoạn thời khắc, đem làm Mạc Vong Trần quanh thân, cuồng loạn khí lưu, đạt đến một loại đỉnh phong trình độ lúc, hắn ngửa đầu, phát ra ngập trời gào thét. Thanh âm cuồn cuộn, quanh quẩn trường không, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Sau một khắc, tất cả mọi người xôn xao, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn chưa tử. Tân Nguyệt, Vũ Lăng Phong đẳng nhân, giờ phút này nghe được Mạc Vong Trần thanh âm, trí này dưới nền đất truyền đến, cũng là không khỏi chậm rãi buông ra thở một hơi. Hố sâu bốn phía, này hơn 10 vị thánh tôn cường giả, cũng hơi hơi nheo lại hai con ngươi, trong mắt sát cơ hiện hiện. Ầm ầm. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị ra tay, muốn đem Mạc Vong Trần triệt để chém giết thời gian. Đông nhiên đấy, vô tận vòm trời phía trên, mây đen bắt đầu khởi động, đại thế lan mình, quay cuồng không thôi, toàn bộ bầu trời, đều là tại lúc này, trở nên tối sầm xuống, loại này hắc ám trình độ, bao phủ toàn bộ chiến trường, mây đen, ít nhất kéo dài trăm dặm, trải rộng toàn bộ bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại dẫn tới bực này dị tượng. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt, không có nhận thức. Thánh tôn kiếp. Có người muốn tại đây trên chiến trường, độ thánh tôn kiếp. Rất nhanh, chính là có nhân phát hiện cái gì, phát ra kinh hô. Đột phá thánh tôn, này cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái, nhưng, đột phá lúc, có thể dẫn động thiên kiếp mà ra, đây chính là yêu nghiệt chuyên trúc. Người bình thường đột phá thánh tôn cảnh, căn bản cũng không có tư cách, dẫn hạ thiên kiếp. Là ai muốn độ kiếp? Đây không phải giống nhau thánh tôn kiếp, trước kia, mặc dù là những cái kia trăm đại thánh tử nhân vật, cũng không có khả năng dẫn động như thế thiên kiếp hàng lâm. Này uy lực của thiên kiếp, ít nhất là tầm thường thánh tôn kiếp không chỉ gấp 10 lần. Đám người đứng ngoài xem xôn xao, tất cả mọi người mọi nơi nhìn quanh. Tối chung, bọn họ ánh mắt, nhưng đều là như ngừng lại, này trong hố sâu. Mạc Vong Trần, là hắn muốn độ kiếp. Hắn lại chạm đến thánh tôn cảnh. Xa xa bầu trời, Tô Vô Thương, Quân Lạc Dạ mấy người, giờ phút này sắc mặt lập tức biến đổi, chau mày. Mà bắt đầu. Không tốt. Cùng lúc đó, này hố sâu bốn phía, hơn 10 vị thánh tôn cường giả, đồng dạng trên mặt cả kinh, bọn họ phát hiện, giờ phút này này muốn người độ kiếp, đúng là hố sâu phía dưới Mạc Vong Trần. Như thế thiên kiếp, so tầm thường thánh tôn kiếp, uy lực muốn đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Ngày nay, bọn họ cùng Mạc Vong Trần đứng trong một gần khoảng cách, khó tránh khỏi, sẽ gặp đến thiên kiếp ảnh hưởng. Ông! Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chuẩn bị nhanh lùi lại, rời khỏi nơi đây lúc, đồng nhiên, vô tận trên không, chỗ đó mây đen bị phân liệt ra, rậm rạp chẳng chịt màu tím lôi điện đan vào mà lên. Một cỗ đáng sợ uy áp tràn ngập toàn trường, đến tất cả mọi người tử tử áp chế tại nguyên chỗ, không cách nào nhúc nhích. Này đứng tại hố sâu một bên hơn 10 vị thánh tôn nhân vật, bởi vì cùng Mạc Vong Trần khoảng cách gần đây, giờ phút này, cái thiên kiếp này chi uy, làm cho bọn hắn cảm động lây, phảng phất trời xanh chi nộ, thiên uy phủ xuống, tử tử đến bọn hắn giam cầm ngay tại chỗ. Phúc! Lập tức! Bọn họ bên trong, có nhân không chịu nổi cỗ này đáng sợ uy áp, sắc mặt biến được tái nhợt vô cùng, tại chỗ ho ra máu. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 440, cùng đời, ai có thể địch? Ầm ầm. Lôi long tại gào thét, trong chớp mắt chính là trải rộng toàn bộ bầu trời, đáng sợ uy áp tràn ngập, làm cho người da đầu run lên. Thật đáng sợ thiên kiếp, kẻ này chỗ độ, hẳn là nhất trọng thiên chi kiếp, nhưng cỗ này uy lực, lại không so với cái kia, muốn đột phá cửu trọng thiên cường giả, dẫn dắt ở dưới thiên kiếp yếu bao nhiêu. Thánh tôn nhất trọng thiên, tiện dẫn hạ kiếp nạn này, kẻ này ngày sau, đột phá nhị trọng thiên, tam trọng thiên lúc, dẫn dắt ở dưới, lại đem là bực nào khủng bố chi kiếp. Trên cổng thành phương, một đám đại đế cường giả toàn bộ trợn tròn mắt. Mặc dù là bọn hắn còn trẻ lúc, đột phá thánh tôn cảnh nhất trọng thiên, cũng không có khả năng dẫn hạ đáng sợ như thế thiên kiếp, thậm chí, liền một nửa uy lực, cũng chưa tới. Mau lui lại, đáng sợ như thế thiên kiếp, nếu ta các loại bị ảnh hưởng đến, tất nhiên hải cốt không còn. Đã xong. Thiên kiếp uy áp quá cường đại, chúng ta căn bản không nhúc nhích được, kẻ này đến tột cùng là người nào. Gần kề chỉ là đột phá thánh tôn nhất trọng thiên, cái thiên kiếp này chi uy, lại có thể so với cựu trọng thiên cường giả dẫn dắt ở dưới. Hố sâu bốn phía, này hơn 10 vị mẫn huyễn vực thánh tôn cường giả, giờ phút này toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, đáng sợ uy áp, đến bọn hắn tử tử giam cầm tại nguyên chỗ, tùy do bọn hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể nhúc nhích mảy may. Đây là Mạc Vong Trần kiếp, ẩn chứa pháp tắc chi lực. Không phải người độ kiếp, như bị ảnh hưởng đến trong đó, căn bản không có khả năng dễ rùa đi ra ngoài. Ầm ầm. Đông nhiên, đại địa chấn động, này trong hố sâu, một cổ lực lượng mãnh liệt, như là núi lửa phun trào như vậy, sông dũng mà ra. Lại chỉ kiến, Mạc Vong Trần thân ảnh, theo trong hố sâu lướt đi, hắn thân thể trôi nổi cùng giữa không trung, toàn thân, vầng sáng long lánh, khí chất phiêu miểu xuất ra. Như cùng là một đến tại viễn cổ thần linh, làm cho ở đây mọi người, trong nội tâm lại nhịn không được có một loại muốn nhanh chiều bái xúc động. Ông! Tại Mạc Vong Trần xuất hiện cái kia một sát na, trên bầu trời, thiên kiếp giống như có cảm ứng, uy áp trở nên càng tăng cường thịnh, như là tuyết sơn sụp đổ, đã trấn áp xuống. Phúc! Cảm nhận được lấy một cỗ uy áp hàng lâm, này hố sâu bốn phía, một đám thánh tôn cường giả nhao nhao thổ huyết, bọn họ ánh mắt hoảng sợ, hiện ra vẻ hoảng sợ. Toàn bộ chiến trường, lúc này sớm đã dừng lại chiến, đầy trời uy áp, cũng là làm cho tất cả mọi người thật không tốt thụ, toàn bộ trở nên hô hấp ngưng trọng lên. Sao bắt đầu, mận huyễn song phương tu giả, chỉ cần tu vị là tại thánh tôn cảnh phía dưới, cũng hoặc là không trải qua thánh tôn kiếp nhân vật. Giờ phút này, bọn họ trên vai tận cũng như đồng lưng đeo một tòa núi lớn, hai chân phát run, còn kém phủ phục tại địa rồi. Giang giác, kinh lôi gào thét, vạn trượng lôi long đan vào mà lên. Lôi điện rầm rạp chẳng chịt, đến này phương hư không nổ tung, mang theo một cô đáng sợ diệt thế chi huy, tại đám người đứng ngoài xem hoảng sợ trong ánh mắt, tối trung hàng rơi xuống. Mạc Vong Trần hô hấp ngưng trọng, hắn lăng không trôi nổi, thân thể bất động, đem làm đáng sợ kia lôi kiếp, triệt để tới gần đỉnh đầu lúc, hắn toàn thân, thánh mang trở nên càng đến mãnh liệt lên. Ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, hắn trên nắm tay, chẳng biết lúc nào sớm đã ngưng tụ một cỗ lực lượng đáng sợ, nổ tung mà ra. Nắm đấm như núi, Mạc Vong Trần toàn thân căng cứng, giờ khắc này, thánh giai thân thể lực lượng, bị hắn thi triển đến cực hạn. Ầm ầm. Tối chung, nắm đấm cùng này hạ xuống lôi kiếp phát sinh đụng vào, trong chớp mắt, Mạc Vong Trần thân thể, chính là bị lôi điện lan tràn, bao trùm toàn thân. Hắn đột nhiên run lên, tê dại cảm lan khắp toàn thân. Cự quát một tiếng về sau, đáng sợ trên nắm tay, vạn trượng hào quang bộc phát, đến này lôi kiếp, chấn lui ra ngoài. Giang giác. Đối bính ở bên trong, một đám lôi kiếp bị chấn ra, đã rơi vào Mạc Vong Trần dưới thân thể phương, một gã mẫn huyễn vực thánh tôn cường giả trên người. A. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau một khắc, này thánh tôn cường giả thân thể, chính là nổ tung trở thành huyết vụ, tại chỗ chết. Những người khác, đều là nhao nhao hộp ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thật đáng sợ lôi kiếp, gần kề chỉ là một kia, tiện diện sát một vị thánh tôn đại năng, hắn càng lấy thân thể chi lực, đến lôi kiếp hoanh lui ra ngoài. Nhục thể của hắn, đến tột cùng đã cường đại đến hạng gì tình trạng, liền như thế thiên kiếp, đều có thể đẩy lui. Nhìn xem này một đám lôi kiếp, đến một vị mẫn huyễn vực thánh tôn cường giả tại chỗ diệt sát, đám người đứng ngoài xem xôn xao, tất cả mọi người trên mặt, đều là hiện ra vẻ hoảng sợ, sợ cũng bị cái thiên kiếp này ảnh hưởng đến. Nếu không có uy áp bao phủ toàn trường, đến bọn hắn tử tử áp chế tại nguyên chỗ, giờ phút này, chỉ sợ tất cả mọi người sớm đã đi xa, thối lui ra khỏi vạn trượng bên ngoài khoảng cách, loại này thiên kiếp thật sự thật là đáng sợ. Ầm ầm. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong, lại chỉ kiến, này vừa mới bị Mạc Vong Trần chấn lui ra ngoài lôi kiếp, giờ phút này, lại phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, hung hăng oanh kích hạ xuống. Cho ta toái. Mạc Vong Trần cao quát một tiếng, quyền đầu đeo núi lớn chi huy, hung hăng ném ra. Thánh tôn kiếp, chỉ có đến thiên kiếp nổ nát, tài tính toán chính thức độ kiếp thành công, nhưng bây giờ, kiếp nạn này uy lực ngập trời. Có thể so với thánh tôn cửu trọng thiên chi kiếp, Mạc Vong Trần, thật có thể để vượt qua này. Đây là đám người đứng ngoài xem trong mọi người tâm nghi hoặc. Ầm ầm. Kinh lôi gào thét, lại bị Mạc Vong Trần một quyền chấn lui ra ngoài, nhưng lại không có vang tung tóe dấu hiệu, vài tia lôi giận bắn ra, đến phía dưới, mấy vị mẫn huyễn vực thánh tôn cường giả, tại chỗ giết sát. Đã xong. Nay còn sống sót khác thánh tôn cường giả, hôm nay sắc mặt tái nhợt như tuyết, tùy do bọn hắn như thế nào dãy rủa, đều không thể dãy rủa cái loại này uy áp giam cầm. Ngày nay, thân ở tại Mạc Vong Trần độ kiếp chi địa phía dưới. Mạng của bọn hắn, sớm đã không phải do mình khống chế. Phúc! Giữa không trung, cùng thiên kiếp va chạm qua đi, Mạc Vong Trần trong miệng cũng là có máu tươi phún dũng, hắn ánh mắt có chút hoảng sợ, kiếp nạn này uy lực xa so với lúc trước, hắn độ thánh giai thân thể chi kiếp, đáng sợ rất nhiều. Ngay cả ta thánh giai thân thể, đều không thể đến này lôi kiếp chấn vỡ. Kiếp nạn này, vì ý cường đại như thế, chẳng lẽ, đây cũng là thần vương thể, vốn nên chỗ độ chi kiếp này. Mạc Vong Trần đưa tay, đến vết máu ở khỏe miệng xóa đi, hắn ánh mắt nghiêm nghị, tràn đầy kiên nghị thời điểm. Ầm ầm, lôi kiếp, lần thứ ba hạ xuống, uy lực không có giảm bớt chút nào, phảng phất, không đến Mạc Vong Trần diệt sát, nó tiện vĩnh viễn không có khả năng tối lui. Phá! Hắn ngửa đầu trầm, thanh âm cuồn cuộn, trên nắm tay, một cỗ bất diệt thánh thể kinh lực lượng cuốn quanh, lại nổ tung mà ra. Có thể dù vậy, vận dụng bất diệt thánh thể kinh lực lượng, Mạc Vong Trần, như trước cũng chỉ là đến lôi kiếp chấn lui ra ngoài. Đồng thời, hắn miệng lớn ho ra máu, mình cũng là bị thật lớn trọng thương. Xa xa, Quân Lạc Dạ, Tô Vô Thương đẳng nhân, sớm đã theo trên bầu trời hạ xuống, vẻ này đáng sợ uy áp, làm cho bọn hắn không cách nào lẳng không trôi nổi. Quân Vấn Thiên cũng ở trong đó, hắn nắm đấm nắm chặt, hừ lạnh nói, hắn tốt nhất chết tại đây dưới thiên kiếp. Lời vừa nói ra, những người khác đều là nhíu mày, nhưng không có ngôn ngữ, mặc dù là Quân Lạc Dạ, Tô Vô Thương, hai vị này thương lan một đời tuổi trẻ người nổi bật, giờ phút này, cũng là tại Mạc Vong Trần trên người, cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Cái thiên kiếp này, quá mức đáng sợ, như Mạc Vong Trần thành công vượt qua, có thể nghĩ, hắn thực lực, tất nhiên đạt được thật lớn bay vọt, cùng đời bên trong, còn có ai nhân có thể địch. 4. Cồn vật bi lọ giật, xin đánh giá 90D cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chương 441, Sơn Hà Tinh không đổ. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần xóa đi trên khỏe miệng máu tươi lưu lại. Hắn đôi mắt lạnh như băng, nhìn thẳng này hướng trên đỉnh đầu thánh tôn chi kiếp. Đồng nhiên, trước người không gian có chút sóng động núp ních, sau một khắc, xạ nhật thần cung tiện là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông ông ông, cung thần bị kéo thành trăng rằm, linh lực ngưng tụ thành mũi tên, đại thế tại hắn quanh thân không ngừng cuộn cuộn, sau lưng, này huyết hồng một mảnh áo choàng. Máu tươi sớm đã ngưng can, ngày nay theo gió phiêu lãng, khiến cho cả người hắn nhìn về phía trên, khí chất phiêu miểu, như là đến từ thượng cổ thần linh. Xuy. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, mũi tên xuyên thủng mà ra, những nơi đi qua, đại thế không ngừng cuồn cuộn, này một mũi tên, phảng phất có thể đến vòm trời bắn thủng. Tối chung, mũi tên nổ tung, đáng sợ sóng năng lượng dao động. Đến lại hạ xuống lôi kiếp, đẩy lui một chút. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, xạ nhật thần cung cố nhiên cường đại, nhưng, so sánh với mình thánh giai thân thể, vẫn là kém quá nhiều. Một mũi tên về sau, hắn không chút do dự đến cung thần thu hồi, nắm đấm lại nắm chặt, ta không tin, hôm nay đánh không toái ngươi. Chìm quát một tiếng về sau, hắn thân thể phóng lên trời, vầng sáng vờn quanh quanh thân, như là một chiến thắng. Dung chuyển trời đất. Ầm ầm. Hung hăng một quyền, lại nện đã rơi vào lôi kiếp phía trên, nhưng giống nhau chính là, lôi kiếp tuy bị đẩy lui, lại không có chút nào bất luận cái gì văng tung tóe dấu hiệu, trái lại, ở đằng kia va chạm ở bên trong, Mạc Vong Trần bị này lôi kiếp phía trên, ẩn chứa đạo chi pháp tắc lực lượng, đánh bay đi ra ngoài. Trong miệng hắn, máu tươi lại tuôn ra, nắm đấm của mình giờ phút này từ lâu trở nên huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Kiếp nạn này quá mức đáng sợ, đủ để so sánh thánh tôn cửu trọng thiên chi kiếp, mặc dù hắn có thánh giai thần vương thể, sợ cũng khó có thể đánh vỡ. Xa xa, Dạ Tịch Minh, Hiên Viên Vô Địch đẳng nhân, giờ phút này đứng chung một chỗ, bọn họ ánh mắt nhìn lại, trong lòng cũng là vi Mạc Vong Trần ngắt một bả đổ mồ hôi. Bọn hắn sẽ không chút nào hoài nghi, như lúc này, này người độ kiếp, là lời của mình, chỉ sợ sớm đã tại lần thứ nhất lôi kiếp hạ xuống lúc, liền bị hoanh diệt thành cặn bã. Dù sao, bọn họ cũng không có Mạc Vong Trần cường hãn tuyệt luân thân thể. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời, thỉnh thoảng có nổ vang âm thanh quanh quẩn, kinh thiên động địa, đáng sợ uy áp tràn ngập toàn trường, làm cho người da đầu run lên. Tuy ý Mạc Vong Trần như thế nào công kích, hắn cũng chỉ là có thể đến cái thiên kiếp này đẩy lui, căn bản không cách nào đánh nát. Đến hiện tại, hắn dưới thân thể phương, này hố sâu biên giới hơn 10 vị thánh tôn cường giả, sớm đã có lấy hơn phân nửa, bị bắn xuống đích lôi mang, mất đi thành tàn bã. Tuy nói, lần này mẫn huyễn vực cường thế đột kích, nhưng, duy nhất một lần tổn thất nhiều như vậy thánh tôn đại năng, đối với bọn hắn mà nói, cũng có thể nói là một cái không nhỏ đả kích. Chiến trường ở bên trong, cơ hồ sở hữu tất cả mẫn huyễn chi tu, hôm nay trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn xem này nguyên một đám thánh tôn cường giả, chết thảm tại Mạc Vong Trần lôi kiếp phía dưới, bọn họ lại bất lực, ngược lại, nội tâm có một loại cảm giác vô lực. Người này thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn là bất tử thân điệu đáng sợ như thế thiên kiếp, lại kiên trì tới hiện tại. Sao bắt đầu, lại ra như thế yêu nghiệt nhân vật, kẻ này nếu không trừ, ngày sau, tất nhiên sẽ trở thành vi ta mẫn huyễn vực một đại thai hoàng ẩm. Cơ hồ sở hữu tất cả mẫn huyễn chi tu nội tâm, giờ phút này đều là chấn động không thôi, gần kề chỉ là thánh tôn nhất trọng thiên lôi kiếp, liền có đáng sợ như thế thanh thế, có thể nghĩ, một khi Mạc Vong Trần triệt để lớn lên, ngày sau, chắc chắn chấn áp chư cường, vô nhân năng địch. Mà cùng sao bắt đầu làm đối địch mẫn huyễn phương diện, Mạc Vong Trần đối với tại bọn hắn mà nói, chính là họa lớn trong lòng. Ầm ầm. Trên bầu trời, Mạc Vong Trần thân thể bay ngược, trong miệng máu tươi tuôn ra, hắn không biết, mình oanh kích mấy lần lôi kiếp, cũng không biết, đây là mình lần thứ mấy bị đánh bay. Ngày nay hắn, chỉ có đau khổ kiên trì, lấy thánh giai thân thể chi lực, đối chiến thiên kiếp chi uy. Đáng sợ như thế thiên kiếp, một khi thất bại, tiện ý nghĩa tử vong, hắn, không muốn thất bại, cũng không thể thất bại. Không được, mặc dù là thánh giai thân thể, nhưng hôm nay kiếp, quá mức đáng sợ, đến hiện tại, uy lực cũng không có giảm yếu bao nhiêu, cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên muốn táng thân tại dưới thiên kiếp. Trăm vạn năm về sau, lại có như thế yêu nghiệt nhân vật xuất thế, đáng tiếc, thiên không hữu ta sao bắt đầu. Như thế nhân vật, cuối cùng sắp sửa vẫn là không sai. Trên cổng thành, một đám đại đế nhân vật lắc đầu thở dài. Hiển nhiên, đến hiện tại, Mạc Vong Trần đã không có chút nào bất luận cái gì khả năng, đến thiên kiếp triệt để nổ nát. Kiếp nạn này, hán độ bất quá. Ân. Hình thiên đại đế nắm đấm hơi niết, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn qua Mạc Vong Trần phương hướng. Đồng nhiên, hán phát ra một tiếng kinh dị. Đó là cái gì? Không chỉ là hắn, giờ phút này, bên trong chiến trường, đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người, đều là phát hiện, tại Mạc Vong Trần quanh thân, xuất hiện biến hóa. Phóng nhãn nhìn lại, lại chỉ kiến, Mạc Vong Trần thân thể lăng không trôi nổi, quanh thân đại thế bắt đầu khởi động, một cỗ đạo chi pháp tắc khí tức, chí trên người hắn, dần dần tràn ngập ra. Sau một khắc, hắn thân thể chỗ cái kia phương hư không, đồng nhiên, có mảng lớn tinh thần hiện hiện, sáng chói như tinh hà, tại hắn đỉnh đầu, hiện lộ đi ra. Không chỉ như thế, hắn dưới chân, cũng có sông núi cỏ cây hiện hiện mà ra, tối chung, cùng này sáng chói tinh thần xuyên tiếp, tạo thành một bộ, sơn hà tinh không đồ. Làm sao có thể? Đây là vừa rồi pháp tắc dị tượng. Này dị tượng không phải ngoại lực lộ ra hóa. Đúng là, chính hắn cảm nộ mà ra. Đám người đứng ngoài xem xôn xao, nguyên một đám mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Pháp tắc dị tượng, chỉ có thánh tôn cường giả, mới có thể cảm nộ đi ra, nhưng lại cực ít có người, tại thánh tôn cảnh nhất trọng thiên thời điểm, liền có thể nộ ra dị tượng. Bởi vì, bước vào thánh tôn nhất trọng thiên về sau, tài năng bắt đầu cảm nộ thiên địa pháp tắc, xem lá cây phiêu linh. Hướng nước chảy mất, những này, đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc ở trong đó. Chỉ có không ngừng tích lũy, mới có thể, nộ ra thuộc tại mình pháp tắc dị tượng. Nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần lại rõ ràng cho thấy tại trùng kích thánh tôn nhất trọng thiên, liền thiên kiếp đều không thể thành công vượt qua, cũng đã là đến, dị tượng cảm ngộ đi ra. Vạn cổ tuế nguyệt trường hà bên trong, bực này nhân vật, chưa bao giờ đã xuất hiện, Mạc Vong Trần là người thứ nhất. Mặc dù là những cái kia, ngút trời chi tư tuyệt đỉnh yêu nghiệt, cũng là tại bước vào thánh tôn nhất trọng thiên về sau trong một đoạn thời gian, mới có thể cảm ngộ đi ra. Sơn Hà Tinh không đồ, dĩ nhiên tạo thành một phương tiểu thế giới, này dị tượng bên trong, ẩn chứa pháp tắc chi huyền bí, người bình thường, căn bản không cách nào cảm ngộ đi ra, mặc dù là chúng ta, bước vào đế cảnh đến nay, đối với như vậy dị tượng, cũng không có khả năng cảm ngộ được ra. Kẻ này, lại có như thế ngộ tính, gần kề chỉ là bởi vì vừa rồi, hắn ở đằng kia trên thân kiếm, nhìn thoáng qua này đồ này. Trên cổng thành phương, một đám đại đế cường giả, giờ phút này trong mắt của bọn hắn, cũng nhao nhao hiện ra kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Bước vào đế cảnh, cũng làm cho được bọn hắn biết rõ, núi sông tinh không, như thế dị tượng, là thế gian, khó khăn nhất cảm ngộ dị tượng một trong, nhưng lại thật không ngờ, hôm nay Mạc Vong Trần, vậy mà cảm ngộ đi ra. Nay dị tượng, tạo thành một phương thế giới, uy lực vô cùng, đủ để chấn áp thế gian vạn chủng pháp tắc dị tượng, như lần này, hắn năng độ kiếp thành công, tắc thì ngày sau thành tựu, sợ là phóng nhãn sao bắt đầu vạn cổ tuế nguyệt trường hạ ở bên trong, cũng không có người có thể cùng hắn sánh vai. Đợt, thứ bảy canh, ta có thể hay không đột từ đâu? 7. Tơ, tác giả thức khuya bạo trương liên tục chắc sắp ra đi rồi AE sắp có chuyện đọc rồi. Chương 442, đem làm phi Mỹ cùng đời. Trên bầu trời, Sơn Hà Tinh không đổ do hư biến thực, tối trung, phảng phất thật sự tự thành giới. Mà Mạc Vong Trần, tiện đứng ở đó cái pháp tắc dị tượng thế giới bên trong, hắn phảng phất, trở thành thế giới kia chúa tể. Cho ta toái. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, hắn ngửa đầu hét to, trên nắm tay, từng cơn kim mang bộc phát, này Sơn Hà Tinh không đủ, theo hắn rời bắt đầu chuyển động, giờ khắc này, Mạc Vong Trần tiểu giống với mang theo một cái thế giới, trước mặt, oanh kích lôi kiếp, giang giác giang giác. Sơn Hà Tinh không đủ ở bên trong, khắp thiên tinh thần sáng chói, như là giáng xuống tinh thần chi lực, ngưng tụ tại Mạc Vong Trần trên nắm tay. Một kích va chạm qua đi, này lôi kiếp chỗ biến ảo mà thành lôi long, đúng là cớ bộ bắt đầu, từng khúc văng tung tóe. Thành công rồi. Này pháp tắc dị tượng lại đáng sợ như thế, có thể làm cho được hắn đến thiên kiếp nứt vỡ. Đám người đứng ngoài xem, tất cả mọi người biến sắc, nguyên một đám hít vào khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm. Ầm ầm. Lôi long nứt vỡ nháy mắt, vẻ này tràn ngập thiên địa uy áp, trở nên càng thêm đáng sợ lên. Mạc Vong Trần kéo dao động Sơn Hà Tinh không đồ, lại trùng kích mà ra, đến lôi kiếp, triệt để đánh nát. Phảng phất là một cái tiểu thế giới vị diện, đến lôi kiếp triệt để trấn áp, cái loại này va chạm, kinh thiên động địa, làm cho người da đầu run lên. Trên mặt đất, này hố sâu biên giới, còn sống sót thánh tôn cường giả, cũng là tại thời khắc này, bị vẻ này đáng sợ va chạm. Chỗ phát ra dư âm ảnh hưởng còn lại, chấn được miệng lớn ho ra máu, lúc trước ngất tới. Càng nhân, thân thể trực tiếp bị cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại, mất đi thành tàn bã. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần lăng không đứng thẳng, thân thể trôi nổi, nhìn xem này dĩ nhiên toàn bộ bị hoành toái thiên kiếp. Hắn hít sâu một hơi, chợt tại trên người của hắn, một cổ cường đại khí tức, triệt để phá tan nào đó bình chướng. Bước chân bảo. Thánh tôn nhất trọng thiên. Đột phá. Thành công rồi hả? Phương xa trên mặt đất, Quân Lạc Dạ, Tô Vô Thường, Diệp Khiêm mấy người, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí, bọn họ trong mắt, giờ phút này hiện ra một loại hoảng sợ. Mạc huynh phong thái, cử thế vô song, sau ngày hôm nay, hắn vi thánh tôn, đem làm phi mị cùng đời, trấn áp chư cường. Một phương hướng khác, Dạ Tịch Minh, Triệu Nhất Hàng đẳng nhân, trong mắt cũng là hiện ra vô cùng lửa nóng. Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt, Bạch Tinh các loại trí thiên nam mà đến yêu nghiệt thiên tài, giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng, quang mang kỳ lạ chớp liên tục, ánh mắt vẫn không nhúc nhích chăm chú vào Mạc Vong Trần trên người. Đây là một vị thiếu niên thần vương, trí thiên nam mà đến, hắn một đường phát triển đến nay, chưa từng có một bại, tại thiên nam lúc, tiện đã là cùng đời vô địch, ngày nay, bước vào thánh tôn về sau, cũng ý bày ra lấy, hắn tại toàn bộ thương lan, đến triệt để thanh danh lên cao. Theo lôi vân tán đi, bầu trời, dần dần khôi phục bình tĩnh, khôi phục trước kia sáng ngời. Một đám ánh mặt trời, chí vô tận vòm trời trên không chiết xạ mà xuống, chiếu rọi tại Mạc Vong Trần trên người, làm cho cả người hắn, như là một sinh linh. Vẻ này tràn ngập toàn trường đáng sợ uy áp, giờ phút này, cũng là dần dần giảm bớt xuống dưới, tối trung biến mất. Nhưng mà, toàn trường, như trước ở vào dừng lại chiến trạng thái, ánh mắt mọi người, đều là rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Mẫn Huyễn phương diện, không người dám đi lên đến hắn chu sát, bởi vì vừa rồi, Mạc Vong Trần đột phá lúc, cái thiên kiếp này quá mức đáng sợ, nguyên bản, vâng mệnh muốn đi chém giết hắn hơn 10 vị thánh tôn cường giả. Giờ phút này, không một người may mắn thoát khỏi, toàn bộ, đều đã bị chết ở tại kiếp uy phía dưới. Ông, Mạc Vong Trần trong tay, xạ nhật thần cung hiển hiện đi ra. Hắn chân đạp hư không, cung thần trăng rằm, sau lưng, là một bộ sơn hà tình không đồ, tại kéo cung nháy mắt, sơn hà tinh không đồ ở bên trong, ngàn vạn tinh thần sáng chói, phảng phất có được vô tận tinh thần chi lực bỏ ra. Vẻ này tinh thần chi lực, ngưng tụ trở thành mũi tên, uy thế kinh người, vầng sáng vạn trượng, cho dù còn chưa bắn ra, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại, cảm nhận được, này một mũi tên đáng sợ trình độ, phảng phất có thể đến một phương thế giới hủy diệt. Suy. Đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, Mạc Vong Trần ánh mắt nghiêm nghị, hắn nhìn thẳng phía trước, chằm chằm vào này cách đó không xa truyền tống chi môn, tối trung, ngón tay khẽ buông lỏng, cung huyền rung rung, mũi tên xuyên thủng hư không mà ra. Xíu, mũi tên những nơi đi qua, đại thế cuồn cuộn, phảng phất liền không gian đều đã xảy ra văng tung tóe, tối trung, như là lưu tinh rơi xuống đất, hung hăng đấy. Bắn đã rơi vào này cổng truyền tống phía trên. Ầm ầm. Kinh thiên động địa tiếng vang quanh quần tứ phương, đại địa chấn động, nổ vang không dứt, tại Mạc Vong Trần này một dưới tên, truyền tống chi môn toàn bộ nổ tung ra. Này các loại nổ tung chỗ đã tạo thành chấn động, mặc dù là một vị thánh tôn đỉnh phong nhân vật, bị ảnh hưởng đến trong đó, chỉ sợ đều là rơi vào cái chết kết cục. Cùng loạn khí lưu mang tất cả đến cách đó không xa một tòa gò núi sụp đổ, chiến trường chỗ, hơn 10 vạn nhân, đều là bị vẻ này cổng truyền tống nổ tung chỗ phát ra khí lãng tung bay. Tối trung, đem làm bụi mù tan hết, đại thế bình phục lại, mọi người ánh mắt nhìn lại, này cổng truyền tống, sớm được một mũi tên bắn ra không còn tồn tại. Này đến ý bày ra lấy, mẫn huyễn chi tu, không cách nào tiếp tục tiếp viện mà đến, trận chiến đấu này. Dùng không được bao lâu, cũng sẽ kết thúc. Tiểu bối, tử. Đông nhiên, vô tận vòm trời phía trên, đáng sợ chấn động truyền đến, một cỗ uy áp, như là tuyết sơn sụp đổ, phô thiên cái địa chấn áp xuống, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Có đế cảnh đại năng xuất thủ. Mọi người kinh hô, sao bắt đầu, mẫn huyễn lượng vực giao chiến, đến nay, đều không có đế cảnh đại năng từng ra tay quá. Đó là bởi vì, bọn họ từng người, đều có lại để cho đối phương kiêng kỵ đổ vỡ. Ngày nay, tại thấy được Mạc Vong Trần Thiên Phú về sau, mẫn huyễn, rốt cục ngồi không yên này. Mặc dù không tiếc triệt để khai chiến, cũng muốn ra tay, đến Mạc Vong Trần diệt sát. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, một cái huyết đại thủ ấn, kéo dài vạn trượng, bao trùm toàn bộ bầu trời, làm cho này phương đại đế lại trở nên lờ mờ rất nhiều. Nay huyết hồng thủ ấn, đương nhiên đó là nhằm vào Mạc Vong Trần mà đến. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần sắc mặt kịch biến, ở đằng kia cổ đáng sợ đế uy phía dưới, mặc dù là hắn vừa mới đột phá thánh tôn nhất trọng thiên, giờ phút này, lại cũng là không có cách nào nhúc nhích. Mẫn huyễn, đúng là không để ý hai phe triệt để khai chiến, cũng muốn ra tay này. Đồng nhiên, một tiếng trầm quanh quần tứ phương, trên cổng thành, lấy hình thiên đại đế cầm đầu hơn 10 vị đế cảnh đại năng, giờ phút này nhao nhao thả người mà ra. Lại chỉ kiến, đang di động trong quá trình, Hình Thiên Đại Đế bàn tay khẽ đảo, đáng sợ chấn động lại lan tràn toàn bộ chiến trường, ép tới tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, phủ phục trên mặt đất, càng nhân không chịu nổi, miệng lớn ho ra máu. Ầm ầm. Đồng dạng, một cái màu vàng kim óng ánh thủ ấn, lòng bàn tay hướng lên, đón huyết hồng bàn tay lớn, hung hăng oanh kích mà đi. Giang giác. Giang giác. Hai trưởng đối bính, kinh thiên động địa, tại tiếp xúc ngáy mắt, phảng phất hư không không chịu nổi cái loại này va chạm, đã xảy ra văng tung tóe, khí lãng mang tất cả tứ phương, đại địa hoanh đạp, toàn bộ bầu trời, đều là tại lúc này, trở nên bóp méo lên. Phúc! Mạc Vong Trần thân ở cả hai va chạm phía dưới, giờ khắc này, dù là lấy thực lực của hắn, cũng không khỏi hộp ra một ngụm máu tươi, thân thể bị tức sóng tung bay, suýt nữa hôn mê rồi. Đợt, tiếp tục, còn kém hai canh. Chương 443, Tiên. Đem làm này va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại, dần dần khôi phục sau khi bình tĩnh, hơn 10 vị đế cảnh đại năng lăng không trôi nổi, ánh mắt nhìn thẳng này phía trên hư không. Tất cả mọi người, rút về Thiên Phong Quan. Hình Thiên Đại Đế lên tiếng hét to, thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Rầm rầm. Theo hắn thanh âm hạ xuống, sao bắt đầu phương diện, tất cả mọi người là không chút do dự xoay người, Thiên Phong Quan dũng mãnh lao tới. Mà Mẫn Huyễn Vực tu giả, hôm nay cũng là rất nhanh rút lui khỏi chiến trường, không ai nguyện ý chờ lâu một giây. Bởi vì giờ phút này, chiến tranh, dĩ nhiên thăng lên đến, đế cảnh đại năng giao thủ tình trạng, va chạm ở bên trong, tùy tiện một đạo chấn động lan tràn mà ra, đều có thể đến mảng lớn nhân, mất đi thành tàn bã. Ông ông ông! Vô tận vòm trời phía trên, chỗ đó hư không, kịch liệt chấn động, có mảng lớn mây đen bao phủ, phảng phất tận thế sắp đã đến. Một cỗ đáng sợ khí tức, tràn ngập toàn bộ thiên địa, làm cho này phương hư không, hoàn toàn trở nên lờ mờ xuống dưới. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ, da đầu run lên, tối chung, ở đằng kia phiến vặn vẹo trong hư không, từng đạo thân ảnh phủ xuống xuống. Mẫn Huyễn Vực đế cảnh cường giả. Lúc này đây, lại đến rồi hơn 10 vị nhiều, đại chiến, thật sự muốn tới phút cuối cùng sao. Thiên Phong Quan, tất cả mọi người bộ đều trào vào đi vào, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua này theo hư vô ở bên trong, từng cái hàng lâm xuống nhân vật. Nhiều đến hơn 10 vị, mỗi người trên người, đều mang theo đế cảnh khí tức, đáng sợ khí thế đan vào, tràn ngập thiên địa, làm cho người suýt nữa không thở nổi. Đối mặt này cường thế hàng lâm mà đến hơn 10 vị đế cảnh cường giả, giờ phút này, Hình Thiên Đại Đế đẳng nhân, cũng là không khỏi sắc mặt biến đổi. Cùng Mẫn Huyễn so sánh với, sao bắt đầu phương diện, chỉnh thể thực lực kém rất nhiều. Nhưng giờ phút này, bọn họ lại chưa từng lui về phía sau, bởi vì, bọn họ là sao bắt đầu tối cường phòng tuyến, như lùi bước, này đến là cả sao bắt đầu tai nạn. Đông Hoàng, các ngươi muốn triệt để khai chiến này. Hình Thiên Đại Đế nhất bộ bước ra, hắn trầm giọng hét to, ánh mắt chăm chú vào này hơn 10 vị đế cảnh đại năng bên trong, phía trước nhất một trên thân người. Đó là một người trung niên nam tử, chính là lần này, Mẫn Huyễn Sâm sao bắt đầu cao nhất chủ soái, cũng là thực lực để cho nhất nhân kiêng kỵ tồn tại. Như triệt để khai chiến, ngươi sao bắt đầu, như thế nào ngăn cản? Đông Hoang nhàn nhạt mở miệng, cùng Hình Thiên Đại Đế đối mặt. Ngươi đại có thể thử một lần. Hình Thiên Đại Đế nhíu mày, hư lệnh một tiếng về sau, nói như vậy đạo. Giờ khắc này, đám người đứng ngoài xem trầm mặc, không nhân phát ra âm thanh. Đông Hoàng Đại Đế chỉ minh, giống như tại tự định giá lấy cái gì. Tốt nửa ngày, hán tài tiếp tục mở miệng, ngươi sao bắt đầu, tuy có tiên cốt nhưng nếu triệt để khai chiến, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi ta Mẫn Huyễn Trăm Đế hàng lâm. Huống chi, này bất quá là một cỗ tiên cốt mà thôi, mặc dù bị các ngươi tỉnh lại, cũng tiên uy lại giảm. Hoặc là chiến, ngươi sao bắt đầu đến tận đây sanh linh đồ thán, hoặc là... Tiện đến vừa rồi này người độ kiếp giao ra, đây là của ngươi lựa chọn. Si tâm vọng tưởng. Hình Thiên Đại Đế cười lạnh, không chút do dự cự tuyệt, hắn làm sao có thể, đến Mạc Vong Trần giao ra. Chiến, là lựa chọn của ngươi này. Đông Hoàng Đại Đế nheo lại hai con ngươi. Ta sao bắt đầu, thì sợ gì một trận chiến. Hình Thiên Đại Đế trên mặt không sợ, hắn bên cạnh, Minh Lão các loại hơn 10 vị đế cảnh nhân vật, giờ phút này cũng đầy mặt dứt khoát. Hơn 10 vị đế cảnh đại năng nhân vật giằng co, khí thế ngập trời, tràn ngập toàn bộ hư không, làm cho mặc dù là thân ở Thiên Phong Quan nội Mạc Vong Trần đẳng nhân, giờ phút này cũng hô hấp ngưng trọng vô cùng. Tiên cốt, chẳng lẽ là tiên nhân chi thân thể, cái này là sao bắt đầu cậy vào này? Thế gian, thực sự tiên tồn tại. Tại bên cạnh hắn, Vũ Lăng Phong đẳng nhân trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Theo Hình Thiên Đại Đế cùng Đông Hoàng Đại Đế trong lúc nói chuyện với nhau, đã được biết đến như thế một cái tin tức kinh người. Dạ Tịch Minh, Triệu Nhất Hàng đẳng nhân cũng tại lúc này, bọn họ Chí Minh, trong mắt đồng dạng ngạc nhiên, thế gian phải chăng có tiên, vẫn là thương lan cận cổ, khó hiểu bí ẩn. Ngày nay, chúng ta xuyên thẳng qua trăm vạn trở tuế nguyệt, có lẽ, cái này bí ẩn, giải khai. Nghe đồn ta Nam Mạc Đại dưới mặt đất, mai táng một cô tiên nhân chi cốt, có lẽ, việc này vi thực cũng nói không chừng. Bạch Tinh hai mắt tỏa ánh sáng, nói như vậy đạo. Tần Nguyệt khe như mày, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, ngày đó, chúng ta tại Vẫn Tiên Lâm ở trong, phát hiện độn thế tiên cung di chỉ, sách cổ bên trong cung có ghi lại, Vẫn Tiên Lâm đại dưới mặt đất, chỗ mai táng đấy, chính là độn thế tiên cung. Từng đã là một vị tiên nhân chi thân thể. Nghe đồn sở dĩ là nghe đồn, vốn nhờ vi khắc không cách nào được chứng thực, nhưng sách cổ thực sự không có khả năng vô huyệt đến phong, như đương thời, sao bắt đầu thực sự tiên nhân chi cốt, tiện xác minh cái này nghe đồn, thế gian, hoàn toàn chính xác từng có tiên tồn tại. Hôm nay chúng ta ở trong chỗ sâu nơi đây bí cảnh, như thế nào tài năng đi ra? Mạc Vong Trần nhìn về phía Dạ Tịch Minh, hỏi. Dạ Tịch Minh lắc đầu, sợ là cần nhất định được thời gian a, ta cũng không rõ ràng lắm. Ầm ầm. Mọi người nói chuyện đồng thời, này phương xa bên trên bầu trời, ngập trời khí thế trở nên càng cường đại hơn lên, phảng phất đại chiến tùy thời đều bộc phát. Ông ông. Có thể bỗng nhiên, ngay tại tất cả mọi người bị cái loại này đế uy áp chế được hô hấp ngưng trọng thời điểm, tại Thiên Phong Quan cổ thành bên trong, một cỗ đáng sợ chấn động, lặng yên bay lên. Loại này chấn động, mang theo một cỗ thánh khiết vô cùng khí tức, như là thiên uy, không thể xúc phạm. Đám người đứng ngoài xem, tất cả mọi người đều là trong nội tâm cả kinh, ngạc nhiên nhìn lại, sau một khắc, lại chỉ kiến, trong thành hư không phía trên, chỗ đó điên cuồng khởi động sóng dậy. Một lát sau, cái loại này chấn động, dần dần bình phục. Nhưng lại có một đạo hư ảo thân ảnh, hiện hiện mà ra. Đó là một nữ tử, nàng đang mặc bạch y, hiện ra hơi mở trạng thái, phảng phất là một cỗ thần niệm hóa thân, khí chất phiêu miểu, toàn thân, mang theo một cỗ khiến lòng run sợ đáng sợ khí tức. Tại nàng xuất hiện nháy mắt, đám người đứng ngoài xem tất cả mọi người đều là hô hấp cứng lại, kể cả phương xa, Hình Thiên Đại Đế, Đông Hoàng Đại Đế đẳng nhân. Đều là nội tâm nhảy dựng. Thiên tôn. Minh Lão kinh hô một tiếng. Cô gái này, đương nhiên đó là sao bắt đầu phương diện, từng đã là tiên, cũng là bọn hắn cậy vào. Nhưng hôm nay, nàng vốn nên sớm đã chết đi vô tận tuế nguyệt, hóa thân bạch cốt, làm sao có thể, còn sẽ có thần niệm hóa thân hàng lâm. Lui. Giờ khắc này, đem làm nữ tử hiện ra đến nháy mắt, xa xa trên không. Đông Hoàng Đại Đế kinh hô một tiếng, thân thể bay ngược, hắn tại nữ tử trên người, cảm nhận được một cô vô cùng nguy cơ. Này từng là một tiên, vốn nên vi tiên cốt mà ra, nhưng giờ phút này, nhưng lại có thần niệm hóa thân hàng lâm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngàn trăm vạn năm về sau, Mẫn Huyễn, còn chưa buông tha cho xâm tà sao bắt đầu. Nữ tử thân ảnh hư ảo. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt đúng là tăng thương, phảng phất mang theo nào đó tuế nguyệt chi lực, nói chuyện đồng thời, hắn thân thể trôi nổi, trong chớp mắt, chính là đi tới trên cổng thành không. Hắn đôi mắt như nước, trong ánh mắt, lại mang theo một loại, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lãnh mang, nhìn về phía xa xa Đông Hoàng Đại Đế Đẳng Nhân, nhàn nhạt mở miệng, năm đó, ta từng chạm mẫn huyễn trăm vị tiên tôn, đại đế vô số, chưa từng ngờ tới, cho đến ngày nay, ta sao bắt đầu, lại cũng chán nản như thế. Nàng lời nói rất nhạt, lại như là tiên âm, mang theo một loại làm cho người không hiểu nghiêm nghị chi huy, tại trong mọi người tầm quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chương 444, đưa tay gian, hủy thiên diệt địa. Nữ tử lời nói, truyền vào tất cả mọi người trong thai, làm cho trong bọn họ tâm chấn động. Năm đó, từng chạm trăm vị tiên tôn. Tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, cô gái này, từng tại xa xôi hoang cổ, chém giết mẫn huyễn vực, suốt trăm vị tiên tôn. Nàng đến tột cùng là cường đại đến trình độ nào, tài năng làm ra như thế hành động vĩ đại. Khó trách, mẫn huyễn đã đến nay, cũng không dám triệt để bộc phát đại chiến, giống như người này vợ, chấn thủ sao bắt đầu, cử thế, ai không sợ hãi. Ông, đám người đứng ngoài xem ánh mắt mọi người xuống, lại chỉ kiến, nàng quần áo chậm rãi phiêu dao động, lăng không một ngón tay điểm ra. Sau một khắc, một đạo đáng sợ chỉ mang bay vút, mang theo vô thượng tiên uy, trong chớp mắt, chính là tới gần rồi, này thân thể bạo lui ra ngoài cực xa Đông Hoàng Đại Đế trước người. A, tiếng kêu thảm thiết quanh quần thiên địa, tại nữ tử một ngón tay phía dưới, Đông Hoàng Đại Đế miệng lớn ho ra máu, hắn ngực, bị chỉ mang đục lỗ, hiện ra một cái đáng sợ lỗ máu. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, một vị đại đế, tại nữ tử một kích về sau, tiện bị trọng thương, miệng lớn ho ra máu, này gần kề, chỉ là một đạo tiên nhân thần niệm hóa thân, lại cũng có thể sợ đến bực này trình độ. Có thể nghĩ, như đương thời, có tiên nhân tái thế, này phiến thiên địa, có ai năng cùng bọn hắn sánh vai. Mau lui lại. Đông Hoàng Đại Đế trong miệng máu tươi phún dũng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cô gái này đáng sợ, căn bản không phải sức người có thể ngăn cản, mặc dù là trăm đế hàng lâm, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó được. Dầm dầm. Theo hắn lời nói tan mất, những cái kia sớm đã lui ra ngoài cực xa mẫn huyễn chi tu, giờ phút này nhao nhao hốt hoảng chạy thục mạng, cô gái này thật là đáng sợ, liền Đông Hoàng Đại Đế đều suýt nữa bị một ngón tay diệt sát. Không chỉ là bọn hắn, nay hộ tống Đông Hoàng Đại Đế cùng một chỗ đã đến hơn 10 vị đế cảnh đại năng, ngày nay, cũng là hai mắt tràn đầy sợ hãi, bất chấp khác, trong nội tâm chỉ có chạy nhanh thoát đi nơi đây ý niệm. Ta chi thần niệm, đã thức tỉnh, lại có thể nào phóng mặc cho các ngươi rời đi. Nhìn qua một đám hốt hoảng chạy thục mạng mẫn huyễn chi tu, nàng kia lại mở đầu, lập tức, nàng ánh mắt hướng phía thành lâu trông lại, tối trung, đã rơi vào một nữ tử trên người. Cô gái này, không phải người khác, đương nhiên đó là Bạch Tinh. Cho ngươi mượn tiên cốt dùng một lát. Thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong thai. Sau một khắc, Bạch Tinh thân thể không tự chủ được bay lên. Tối trung, nàng kia hư ảo hóa thân, bám vào Bạch Tinh trong cơ thể. Đem làm Bạch Tinh lại mở mắt ra lúc, nàng cả người khí chất đều đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Mọi người có thể nhìn ra, giờ khắc này, Bạch Tinh không phải là nàng mình, mà là bị vừa rồi nàng kia, tạm thời khống chế thân thể. Nàng kia tuy là tiên nhân thần niệm biến thành, lại sớm đã suy yếu vô cùng. Hôm nay, Bạch Tinh thân phụ tiên cốt chi thể, nữ tử đây là đang mượn nàng tiên cốt chi lực. Mạc Vong Trần đẳng nhân nội tâm chấn động, này đối với Bạch Tinh mà nói, cũng chính là một loại thật lớn tạo hóa. Ông, đám người đứng ngoài xem ánh mắt của mọi người bên trong, Bạch Tinh lăng không một ngón tay điểm ra, lập tức, hơn 10 đạo chỉ mang như khắp thiên tinh thần bay vút, vạch phá hư không, trong chớp mắt, chính là đã rơi vào này đi xa hơn 10 vị đế cảnh đại năng trên người. A, tiếng kêu thảm thiết liền thiên, chỉ cần là bị chỉ mang đánh trúng giả, không có chỗ nào mà không phải là miệng lớn thổ huyết, càng là có nhân, tại chỗ bị gạt bỏ. Những cái kia, đều là đạt đến đế cảnh nhân vật, vì đương thời, tối cường tồn tại, ngày nay, nhưng lại tại Bạch Tinh trong tay, liền một tia chống cự ý niệm đều không có. Đưa tay gian, liền bị gạt bỏ. Tiên, cường đại như thế, đưa tay gian diệt sát đế cảnh nhân vật. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần, kể cả những cái kia, theo Tiềm Long Viện, tiến nhập bí cảnh sở hữu tất cả yêu nghiệt nhân vật, không một người nội tâm không chấn động. Tại Thương Lan đương thời, đế cảnh nhân vật, tiện đã là cử thế tối cường, không thể siêu việt tồn tại. Nếu không có việc này, bọn họ căn bản tiểu không khả năng biết rõ, thế gian này, lại vẫn có bực này, có thể tại đưa tay gian, gạt bỏ đế cảnh đại năng đáng sợ nhân vật. Thiên nhân chi lực, gần kề chỉ là một đạo thần niệm, cũng đủ để diệt sát thế gian sinh linh. Ông ông ông, xa xa hư không, một cái khổng lồ vực môn bị mở ra, một đám mẫn huyễn phương diện đế cảnh đại năng, giờ phút này hốt hoảng chạy thục mạng, căn bản bất chấp khác, điên cuồng hướng phía vực môn dũng mãnh lao tới. Chỉ có rời khỏi tại đây, mới có thể sống mệnh. Này tiên nhân, thật là đáng sợ, mặc dù là bước vào đế cảnh bọn hắn, đều hào không một chút chống cự chi lực. Ầm ầm. Có thể bỗng nhiên đấy, tại bọn hắn sắp bước vào vực môn cái kia một sát na, vô tận vòm trời phía trên, một cái hư ảo bàn tay lớn xé rách hư không mà ra, kéo dài vạn trượng, che khuất bầu trời, phảng phất có thể diệt sát thế gian này hết thể sinh linh. Giang giác. Hư ảo bàn tay lớn hạ xuống, trong chớp mắt, liền đem này vừa mới hình thành vực môn đập thoái, bàn tay lớn thanh thế không giảm, mang theo diệt thế chi uy, tiếp tục hạ xuống. Trong chớp mắt, chính là đáp xuống này hơn 10 vị đế cảnh đại năng đỉnh đầu. Rầm rầm rầm. Nặng nề nổ vang không ngừng truyền đến, giờ khắc này, Thiên Phong quan nội, tất cả mọi người trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Tại bàn tay to kia vô phía dưới, những mẫn huyễn đó vực đại đế nhân vật, cơ hồ đều không ngoại lệ đấy, toàn bộ bị đập trở thành huyết vụ, tại chỗ chết. Hí. Từng cơn hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến, mọi người trợn mắt há hốc mồm, đưa tay gian, diệt sát hơn 10 vị đế cảnh đại năng, thủ đoạn như thế, thông thiên triệt địa, tiên. Càng hợp sợ đến trình độ như vậy. Ầm ầm. Tối chung, bàn tay lớn rơi xuống mặt đất, toàn bộ đại địa, đều là tại lúc này chấn động lên, hắn chỗ hạ xuống chỗ, vừa vặn, chính là này một đám muốn nhanh thoát đi nơi đây mẫn huyễn trì tu chỗ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liền thiên, đối mặt tiên nhân chi huy, không một người có thể ngăn cản, gần kề chỉ là trong chớp mắt, chỗ đó, chính là bị nện ra một cái đáng sợ vực sâu, đại địa phân liệt, tiếng oanh minh quanh quẩn không dứt. Một đám mẫn huyễn chi tu, toàn bộ táng thân tại chỗ đó, không một người có thể may mắn còn sống. Ông, nữ tử hóa thân, trí bạch tinh trong cơ thể đi ra, nàng lăng không trôi nổi, khí chất xuất ra, không dùng xâm phạm. Bùi quy bùi đất về với đất. Tại đây hết thảy, sớm đã trở thành qua lại, tiện dừng ở đây a. Nàng thanh âm hạ xuống, sau đó một ngón tay điểm ra, kia ánh sáng trắng long lánh. Tại bạch tinh mặt mũi tràn đầy mê mang đồng thời, này xóa tia ánh sáng trắng, chính là trí nàng mi tâm, chui vào đi vào. Cùng lúc đó, hình thiên các loại hơn 10 vị đại đế nhân vật, từ lâu đi tới trên cổng thành không. Bọn hắn ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn qua phía dưới, Mạc Vong Trần, Dạ Tịch Minh, Quân Lạc Dạ các loại cả đám. Lâm Chi chân quyết, đây là ngươi nên được đấy. Dứt lời, hình thiên đại đế trên người. Cũng là có tia ánh sáng trắng lướt đi, trí Mạc Vong Trần mi tâm, chui vào đi vào. Lao phu chi đan đạo, không thể gây đi truyền thừa, tiện cũng giao cho người đi. Minh Lão cười nhạt một tiếng, ngón tay điểm ra, tia ánh sáng trắng trong chớp mắt, chui vào Mạc Vong Trần mi tâm bên trong. Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này, ở đây mặt khác hơn 10 vị đại đế nhân vật, tựa hồ cũng tìm được người thừa kế. Truyền thừa của bọn hắn, phân biệt đều rơi xuống những người khác trên người, trong đó, Quân Lạc Dạ cũng đã nhận được một vị đại đế truyền thừa, làm cho hắn đầy mặt cuồng hỉ. Kể cả Dạ Tịch Minh, Triệu Nhất Hàng, Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt Đẳng Nhân, đều có đạt được. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người, đều đạt được cổ kinh truyền thừa, có chút, thì là đã nhận được đại đế đạo pháp. Như Vũ Lăng Phong, hắn đoạt được, chính là một loại, đế cảnh đại năng chút ngộ ra đạo pháp công quyết, uy lực không tầm thường, so với giống nhau hoang cổ đạo pháp, cường hãn mấy lần không ngớt. Đợt, 10 canh chấm dứt. Chương 445, bí cảnh chi hành chấm dứt. Lâm chi chân quyết, hình thiên đế kinh. Đem làm này tia ánh sáng trắng, trí mi tâm chui vào về sau, Mạc Vong Trần phát hiện, chân quyết trong óc trong đó, nhiều ra đi một tí ký ức. Đương nhiên đó là cựu bí một trong lâm chi chân quyết, trừ đó ra, còn có hình thiên đại đế cổ kinh truyền thừa. Đan kinh. Không chỉ là hình thiên đại đế truyền thừa, Mạc Vong Trần, còn chiếm được Minh Lão truyền thừa, trong óc, nhiều ra một bộ đan kinh. Đã từng, Minh Lão lấy đan chứng nhận đế, nộ ra này trải qua, này đồng dạng, cũng là một bộ thời cổ đế kinh. Mà này đan kinh, sở tu luyện, đúng là lực cảm giác. Này làm cho Mạc Vong Trần trong nội tâm ngạc nhiên, hắn là người của hai thế giới, đều chưa từng nghe nói qua, lực cảm giác có thể tu luyện đấy. Chỉ có theo tu vị tăng trưởng, lực cảm giác tài sẽ từ từ đề thăng. Nói chung, cửu giai lực cảm giác, tiện đã là đỉnh phong, nhưng mà, này bộ đan kinh, nhưng lại có thể làm cho biết dùng người lực cảm giác, đột phá cửu giai, bước vào thánh giai cấp độ. Vậy mà còn có thánh giai đan dược. Rất nhanh, Mạc Vong Trần còn phát hiện rồi, Minh Lão truyền thừa, không chỉ có chỉ là một bộ đan kinh, còn có rất nhiều, bọn họ chưa bao giờ thấy qua đan phương, đan dược chi thức. Nguyên bản, mặc dù là đời trước của hắn, có cửu phẩm luyện đan sư thân phụ, nhưng nói chung, tu giả bước vào thánh tôn cảnh về sau, bắt đầu cảm ngộ thiên địa pháp tắc, mà đan dược, đối với bực này cấp độ nhân vật, đã không có quá nhiều tác dụng. Nhưng hôm nay, Mạc Vong Trần nhưng lại phát hiện, hắn đã nhận được rất nhiều, siêu việt cửu phẩm cấp độ đan phương, những đan dược kia, nếu có thể luyện chế ra đến, đối với thánh tôn cảnh, thậm chí đế cảnh nhân vật, đều có được vô cùng tốt hiệu dụng. Nguyên lai, cũng không phải là cái thế giới này đan đạo, so kiếp trước lạc hậu, mà là, tại hoang cổ lúc, tại đây cũng đã có như thế nghịch thiên đan đạo tri thức, chỉ là đoạn đi truyền thừa mà thôi. Mạc Vong Trần nội tâm kinh ngạc, đồng thời hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn hôm nay, sớm đã đạt đến cửu giai lực cảm giác, đan đạo tạo nghệ, đã không kém gì kiếp trước. Mà cửu giai đã là đỉnh phong, khó có thể tiếp tục tiến triển. Hiện tại, đã nhận được Minh Lão truyền thừa về sau, hắn phát hiện, mình đang đạo, có lẽ, cũng năng thêm gần nhất bộ. Ông ông ông. Đông nhiên, toàn bộ không gian, kịch liệt khởi động sóng dậy, trên cổng thành, không ít nhân thân thể, đúng là tại lúc này, dần dần làm giảm bớt xuống dưới. Mạc Vong Trần đẳng nhân phóng nhãn nhìn lại, phát hiện, những cái kia làm nhạt xuống dưới thân ảnh, đều vì sao bắt đầu tu giả, mà không phải là bọn hắn những. Này, Chí Tiềm Long Viện đã đến nhân. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, nguyên bản to lớn thiên phong quan, lại cũng là tại lúc này, như là phong hóa này giống như, bị cắt đất chôn. Chuyện gì xảy ra? Chúng người thân thể bay lên trời, nhìn qua dưới chân mặt đất, một mảnh hoang vu, không hề sinh cơ. Tang thương, cổ xưa khí tức, tràn ngập toàn bộ không gian. Dạ Tịch Minh đứng tại Mạc Vong Trần bên cạnh, hắn mở miệng nói, bí cảnh chi hành. Sợ là muốn đã xong. Xíu, xíu, xíu, u. Theo hắn thanh âm hạ xuống, rồi sau đó, không ít nhân thân thể, chính là hóa thành một đạo bạch quang, như là lưu tinh, bay vút nhập không trung, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Mạc Vong Trần cũng là cảm nhận được, mảnh không gian này bên trong, phảng phất có được lực lượng nào đó, tại đối với mình tiến hành bài xích, muốn đem hắn, khu trục đi ra ngoài. Xíu. U. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tối chung, hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, Thiềm Long Viện. Bí cảnh cửa vào tế đàn chỗ. Ngày nay ngoại giới, đã qua mấy ngày thời gian, có nhân sớm đã rời đi, tại trong nội viện các nơi tu luyện, cũng có được một mực đái ở chỗ này, chưa từng rời khỏi. Ông! Đông nhiên, này tế trên đài, không gian có chút sóng đông nhúc nhích, rồi sau đó, liên tiếp không ngừng thân ảnh, lộ ra hóa đi ra. Là những cái kia tiến vào bí cảnh nhân, bọn họ đi ra. Tế đàn bốn phía, đem làm thấy như vậy một màn về sau, không ít ánh mắt của người, nhao nhao vây tụ đi qua. Tiến vào mấy ngày thời gian, không biết bọn hắn đều đã nhận được cái dạng gì kỳ ngộ. Có nhân hai mắt lửa nóng nói. Tế đàn không ngừng chấn động, liên tiếp không ngừng thân ảnh hiện hiện đi ra, tối chung, đem làm cái loại này chấn động biên độ, dần dần yếu bớt xuống dưới lúc, hơn 1.000 nhân, toàn bộ theo bí cảnh bên trong, bị truyền tống đi ra. Chỉ có hơn 1.000 nhân. Ta thế nhưng lại nhớ rõ, tiến vào bí cảnh đấy, ít nhất cũng có 2.000 nhân không nớt. Chẳng lẽ những người khác, đều đã bị chết ở tại trong đó hay sao? Có trong lòng người cả kinh, nghĩ tới khả năng này. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem lập tức trở nên ồ lên không ít. Đây chẳng phải là nói, lúc này đây tiến vào bí cảnh bên trong yêu nghiệt nhân vật, có gần 1.000 người, táng thân trong đó. Số này lượng, không khỏi quá mức dọa người rồi a. Này bí cảnh ở trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thập Tam, mọi người trí bí cảnh nội trở về tin tức, không bao lâu, chính là truyền khắp toàn bộ Tiềm Long Viện, rất nhiều người nghe hỏi chạy đến, chắc bất phàm đẳng nhân cũng đã tới. Khi thấy trong đám người Mạc Vong Trần, Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt ba người về sau, bọn họ không khỏi buông ra thở một hơi. Như thế nào đây? Có cái gì thu hoạch? Lão đại đảm nhiệm Thanh Thành liếm liếm bờ môi, hai mắt lửa nóng mà hỏi. Ta được đến một môn cổ đế đạo pháp, Hóa Long Quyết, tu chi có thể hóa thân chân long, thân thể như núi, vừa vặn, thích hợp ta chân long thể tu luyện. Vũ Lăng Phong hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra. Cổ đế đạo pháp, hóa thân chân long. Nghe được chuyện đó, chắc bất phàm đẳng nhân có chút ngạc nhiên, thiệt hay giả. Ta cũng đã nhận được một môn cổ đế đạo pháp, Hàn Băng Chân Quyết, cùng ta thái âm thể phù hợp. Muốn là trước đó, những cái kia đế cảnh đại năng sớm đã suy diễn ra chúng ta hết thảy, cho nên bọn hắn một ít truyền thừa, đều đã rơi vào tương ứng chi nhân trên người. Tần Nguyệt nói ra, đế cảnh đại năng, cái gì đế cảnh đại năng? Nghe được chuyện đó, chắc bất phàm đẳng nhân hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn còn bí cảnh bên trong, thấy được đế cảnh nhân vật? Không thể nào đâu. Này bí cảnh, làm sao có thể có người sống tồn tại, chớ nói chi là đại đế nhân vật, Thương Lan đương thời, đế cảnh đại năng, cũng không quá đáng như vậy mấy vị. Thập Tam đâu này? Bọn họ đều đã nhận được cổ đế đạo pháp, ngươi như thế nào cũng không có khả năng quá kém a, phải hay là không liền cổ kinh đều đã nhận được? Bạch Kim Thành hỏi. Hoàn toàn chính xác đã nhận được, nhưng ta có bất diệt thánh thể kinh, khắc cổ kinh đối với ta mà nói không quá lớn dùng ra. Mạc Vong Trần cười nói. Ha ha, cũng không chỉ là cổ kinh đơn giản như vậy đâu rồi. Lúc này đây bí cảnh chuyến đi, muốn nói thu hoạch lớn nhất đấy, có thể không phải là ngươi rồi này. Vũ Lăng Phong thế nhưng là biết đến, Mạc Vong Trần đã nhận được hình thiên đại đế Lâm Chi Chấn Quyết. Đây chính là hoang cổ cửu bí một trong, vi đương thời, nhất huyền ảo chín loại đạo pháp một trong. Mạc Huynh. Sau lưng, Dạ Tịch Minh, Triệu Nhất Hàng, Hiên Viên Vô Địch ba người đi tới. Mạc Vong Trần quay người nhìn lại, hướng bọn hắn khách khí chắp tay. Trước đó, ở đằng kia trên chiến trường lúc, bọn họ mấy người, đều là trợ giúp quá mình đấy. Chúc mừng ngươi bước vào Thánh Tôn, lại đạt được cửu bí một trong. Từ nay về sau, đến một bước lên trời, triệt để dương danh toàn bộ Thương Lan. Dạ Tịch Minh vừa cười vừa nói. Đa tạ. Mạc Vong Trần chắp tay đáp lại. Mình tuy nhiên bước chân vào Thánh Tôn, nhưng giờ phút này, hắn như trước không có nắm chắc, vấn đỉnh cùng đời, không nói trước Quân Lạc Dạ, Tô Vô Thương mấy người kia. Chỉ là trước mắt Dạ Tịch Minh, tự làm cho Mạc Vong Trần nội tâm không dám kinh thường. Trước đó ở đằng kia trên chiến trường, mình bị mẫn huyễn một vị thanh niên ngăn lại, thanh niên kia tu vị, thế nhưng là xa so Bách Lý Kỳ còn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà, nhưng như cũ, là bị Dạ Tịch Minh ngăn cản xuống dưới, có thể thấy được, Dạ Tịch Minh tuy chỉ có thánh tôn cảnh nhị trọng thiên, nhưng chiến lược, tuyệt không thể khinh thường. Để cho nhất được Mạc Vong Trần kiêng kỵ đấy, còn có nhất nhân, chính là một nữ tử, là này Lâm Tiên Thánh Thành, thành chủ phủ chi nữ, Mộ Dung Nguyệt. Trước đây, Mạc Vong Trần cũng chưa từng gặp qua nàng, nhưng vừa rồi, trên chiến trường, lại cũng nhìn thấy, đối phương đuổi giết một vị thánh tôn cảnh ngũ trọng thiên mẫn huyễn cường giả, có thể thấy được thực lực không kém. Hơn nữa, vừa rồi truyền thừa, Mộ Dung Nguyệt cũng đã nhận được, cũng không phải là đạo pháp, mà hẳn là một bộ thời cổ đế kinh. Chương 446, Lâm Chi Chân Quyết Diệu Dụng. Rất nhanh, Mạc Vong Trần đẳng nhân chính là đã đi ra Tiềm Long Viện. Về tới bọn hắn thuê hạ cái kia tiểu trong sân, trong phòng, Mạc Vong Trần đến mình theo bí cảnh chỗ có được ký ức, có trật tự vớt một lần. Lâm Chi Chân Quyết, đúng là một môn bộ pháp, như tu luyện thành công, có thể nhật đi vạn giảm. So với thánh tôn cường giả xúc địa thành thốn, nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, hoang cổ, có thần thú côn bằng, dương cánh ngàn dặm, bay lượn thiên địa, có thể vượt qua vị diện phi hành. Này Lâm Chi Chân Quyết, đúng là một vị thời cổ đại đế, xem côn bằng bay lượn, chút ngộ mà ra. Mạc Vong Trần kinh ngạc, tại cẩn thận dò xét Lâm Chi Chân Quyết về sau, hắn phát hiện, đó cũng không phải công kích một loại đạo pháp, mà là một môn bộ pháp. Thế gian hiếm có, một khi tu luyện thành công, di động tốc độ, cử thế vô nhân có thể so sánh. Cái môn này chân quyết, đối với ta tác dụng thật lớn, là một cái không sai bảo vệ thánh mạng thủ đoạn. Biết được Lâm Chi Chân Quyết tác dụng về sau, Mạc Vong Trần hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn hôm nay, tuy là thánh tôn nhất trọng thiên, nhưng thành đế trên đường, như trước cũng không có thiếu gặp trắc trở. Tuy nhiên, trẻ tuổi bên trong, dĩ nhiên một có bao nhiêu người có thể cùng hắn sánh vai, nhưng dù sao, những người kia sau lưng, còn có thế lực tồn tại. Như quân lạc dạ, hôm nay Mạc Vong Trần, cũng không chiến thắng đối phương nắm chắc, mặc dù là có, hắn cũng không dám đơn giản hạ sát thủ, nếu không, quân gia đế cảnh đại năng hàng lâm, mình tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng, chỉ cần tu luyện rồi Lâm Chi Chân Quyết, tốc độ của mình cực nhanh. Đủ để có thể so với đế cảnh nhân vật, thậm chí siêu việt cũng không phải là không có khả năng, kể từ đó, hắn tiểu không có gì phải sợ được rồi. Bất quá, nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không thật sự đi làm tức giận quân gia bực này tồn tại, dù sao, mình cũng không phải là lẻ loi một mình, thiên nam chi địa, còn có Lâm gia, Mạc gia. Ngày nay, mình tuy nhiên cùng quân lạc dạ ở vào đối địch, đã từng càng là lấy cung thần, nhục nhã quân vấn thiên, nhưng, này dù sao cũng là trẻ tuổi nhân giao phong, thế hệ trước nhân vật, hơn phân nửa cũng sẽ không xẻ ra tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, không náo tai nạn chết người. Đằng sau mấy ngày, Mạc Vong Trần vẫn luôn là đãi trong phòng, cảm ngộ Lâm Chi Chân Quyết. Đem làm lục lọi đến đi một tí bí quyết về sau, hắn chí trong phòng đi ra, thân thể bay lên trời. Hắn dưới chân mặt đất, hiện hiện ngoại trừ một loại đặc thù đường vân. Đây là tu luyện rồi Lâm Chi Chân Quyết về sau, chỗ vốn nên có hiện tượng. Mạc Vong Trần lăng không phi đạp, mỗi một bước hạ xuống, hắn dưới chân, đều có đặc thù đường vân hiện hiện, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt, tiện ghé qua vạn trượng xa. To như vậy toàn bộ Lâm Tiên Thánh Thành, mặc dù này đây thánh tôn cường giả xúc địa thành thốn, cũng cần nửa khắc đồng hồ thời gian, mới có thể vượt qua. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần đến Lâm Chi Chân Quyết thi triển ra, gần kề 10 tin tức thời gian không đến, chính là bay đến tường thành chỗ. Không hổ là cửu bí một trong, tốc độ như vậy, dĩ nhiên không thể so với đế cảnh đại năng kém bao nhiêu. Mạc Vong Trần hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ cảm thấy hưởng thụ vô cùng, không biết khác tám bí. Lại là có thêm hạng gì kinh người hiệu quả, nếu có cơ hội lời nói, ngược lại cũng có thể chú ý thoáng một phát. Lời nói hạ xuống, Mạc Vong Trần lại lăng không bước ra, đặc thù đường vân trí dưới chân hiện hiện, nhất bộ về sau, hắn thân thể biến mất ngay tại chỗ, không bao lâu, cũng đã về tới trong tiểu viện. Thập Tam. Đang lúc Mạc Vong Trần chuẩn bị trở về đi trong phòng lúc, sau lưng, đột nhiên có nhân hô ở mình. Hắn phóng nhãn nhìn lại, phát hiện Trác Bất Phàm, Bạch Kim Thành, Tào Minh Nhạc ba người, chính chậm rãi đi tới. Các ngươi không phải đi Tiềm Long Viện tu luyện này. Mạc Vong Trần nghi hoặc hỏi. Nghe nói trong thành có một hồi đặc thù đấu giá, tò mò, chúng ta ý định phía trước đi xem, vừa vặn đi ngang qua, gặp ngươi mấy ngày nay một mực đại trong phòng, cho nên muốn tới hỏi hỏi ngươi, có hứng thú hay không? Chắc bất phàm lời nói. Đấu giá. Mạc Vong Trần sững sờ, cái gì đấu giá? Trước đó, tại các ngươi tiến vào Tiềm Long Bí cảnh lúc, Ninh Xương chi địa, tiện đã xảy ra một hồi chấn động, thập vạn năm trước. Chỗ đó từng có thiên ngoại thiên thạch hàng lâm, đem chọn cái Ninh Xương nện thành hai nửa, suýt nữa phân liệt. Mấy ngày trước đây, Ninh Xương có thần vật xuất thế, bắt đầu từ lúc trước, kia thiên ngoại thiên thạch chỗ ném ra trong cái khe bay ra, có không ít đại năng nhân vật phía trước đi điều tra, tối chung biết được, nguyên lai thập vạn năm trước, hàng lâm Ninh Xương đấy, cũng không phải là thiên thạch, mà là kiện nào đó tàn phá chí bảo. Cái gì trí bảo cường đại như thế, có thể đến một cái vị diện, suýt nữa nện đến phân liệt. Mạc Vong Trần kinh ngạc. Chắc bất phàm lắc đầu, hôm qua tiện có tin tức truyền ra, có nhân đến Linh Sương, đã nhận được này trí bảo một khối mảnh vỡ, muốn tại đây Lâm Tiên Thánh Thành bên trong, tiến hành đấu giá. Hôm nay không ít thế lực nhân vật cũng đã đến, tiện cũng là vì này mảnh vỡ mà đến. Nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu. Tất nhiên là này trí bảo chỗ, cần tốn hao không nhỏ khí lực, tài năng tiến về trước điều tra. Tại không biết rõ ràng đến tột cùng là vật gì trước đó, khắp nơi cũng bất nguyện gây chiến, để tránh được không bù mất. Hôm nay, có nhân đã nhận được trong đó một quả mảnh vỡ, muốn ở chỗ này đấu giá, tự nhiên đưa tới rất nhiều thế lực chú ý, đều ý định chụp được mảnh vỡ, cẩn thận nghiên cứu một phen. Như đang giá lời mà nói, sẽ gặp điều động rất nhiều cao thủ, tiến về trước này trí bảo chỗ, thậm chí không tiếc mời ra đế binh. Ngược lại là có chút ý tứ, đi xem cũng tốt. Tối chung, Mạc Vong Trần nói như vậy đạo. Sau đó, hắn chính là cùng Chắc Bất Phàm ba người, đi ra viện tử, đóng cửa lại về sau, một đoàn người, chính là bắt đầu hướng phòng đấu giá chỗ đi đến. Lâm Tiên Thánh Thành bên trong. Tất cả lớn nhỏ phòng đấu giá cũng không ít, muốn nói, quy mô lớn nhất đấy, đem làm thuộc Mộ Dung phòng đấu giá rồi, đó là thành chủ phủ chỗ lở, mảnh vỡ, cũng đến tại đó tiến hành đấu giá. Đem làm đi vào phòng đấu giá trước cửa lúc, mọi người ánh mắt nhìn lại, phát hiện giờ phút này, không ít nhân chính lục tục tiến trận. Không thể không nói, Ninh Xương chi địa sự kiện, hoàn toàn chính xác tại Thương Lan đã tạo thành không nhỏ hành động. Từng cái vị diện thế lực, hôm nay đều đi tới không ít cao thủ. Ồ, đây không phải là Phương Trần Sơn tiểu tử kia này. Đông nhiên, phía trước xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, Chắc Bất Phàm liếc tiện nhận ra đối phương. Đương nhiên đó là lúc trước, tại Vẫn Tiên Lâm ở trong, bị bọn hắn chôn sống Huyết Linh Tông Thánh Tử, Phương Trần Sơn. Lúc trước, Tiềm Long Khai Phủ, Phương Trần Sơn đã từng đã đến, nhưng tối chung, lại không năng đánh bay cửa đá, thất vọng mà về. Hôm nay, hắn đại biểu Huyết Linh Tông, đi tới nơi đây, hiển nhiên cũng là đối với này mảnh vỡ tồn tại ảo giác, trừ hắn ra nhất nhân bên ngoài, sau lưng, cũng đi theo hai vị thánh tôn nhân vật, khí tức không kém, chỉ sợ tu vị ít nhất đều là tại ngũ trọng thiên đã ngoài. Tiểu tử này ban đầu ở Vẫn Tiên Lâm nội bị chúng ta chôn sống, không nghĩ tới như thế mạng lớn. Được người cứu đi ra. Hắn là Huyết Linh Tông lão tông chủ cháu trai à, đây chính là thánh tôn đỉnh phong nhân vật, chạm đến đế cảnh tồn tại. Tiểu tử này thân là Huyết Linh Tông thánh tử, ban đầu ở Vẫn Tiên Lâm nội xem thường chúng ta, hôm nay nhưng lại liền Tiềm Long Viện còn không thể nào vào được. Người này không đáng để lo, các ngươi tu hữu trưởng sinh kinh, một năm thời gian, tu vị sớm đã tại phía xa hắn phía trên. Mạc Vong Trần cười cười, hiển nhiên cũng không như thế nào chú ý Phương Trần Sơn. Bởi vì tại một phương hướng khác, hắn còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, đương nhiên đó là quân gia thánh tử, quân Lạc Dạ. Chương 447, Thần Bí Mảnh Vỡ. Giờ phút này, quân Lạc Dạ đồng dạng cũng nhìn thấy Mạc Vong Trần, hắn ánh mắt nhắm lại, tối chung nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó, chính là mang theo sau lưng. Hai gã quân gia thánh tôn nhân vật, đi vào bên trong phòng đấu giá. Ân. Các ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Trước người không xa, Phương Trần Sơn chuyển con mắt trông lại, thấy được Mạc Vong Trần cùng Trác Bất Phàm mấy người, hắn nhíu mày, trong mắt hàn mang chớp tắt. Ngươi đều có thể đến, chúng ta như thế nào không thể tới? Trác Bất Phàm liếc mắt nhìn hắn, như vậy đáp lại nói. Tại Phương Trần Sơn bên cạnh, đi theo mà đến cái kia hai gã huyết linh tông thánh tôn cường giả, giờ phút này cũng hơi hơi nhíu mày, hướng Phương Trần Sơn hỏi, mấy vị này là? Lúc trước, chính là bọn hắn tại Vẫn Tiên Lâm nội. Phương Trần Sơn tại hai người bên thai thấp giọng đang nói gì đó. Không bao lâu, này hai vị thánh tôn cường giả, chính là lại dơ lên con mắt trông lại, trong mắt hàn mang chớp tắt. Chính là các ngươi, từng vũ nhục ta huyết linh tông thánh tử. Một người trong đó nhất bộ đứng ra, thánh tôn ngũ trọng thiên khí thế tại trên người hắn bộc phát, uy áp như núi, hướng phía Mạc Vong Trần bốn người áp chế mà đến. Cảm nhận được đối phương trên người vẻ này đáng sợ khí thế, Trác Bất Phàm ba người sắc mặt khẽ biến, bọn họ bất quá niết bàn cảnh cấp độ, cùng thánh tôn cường giả cũng kém rất nhiều, chớ nói chi là ngũ trọng thiên cường giả. Mạc Vong Trần có chút nheo lại hai con ngươi, chợt hư lạnh một tiếng, trong tay cung thần hiện hiện, như muốn động thủ, cho dù đến là được. Thánh tôn cảnh. Ngay tại lúc đó, tại trên người của hắn, một cỗ đạt đến thánh tôn cảnh nhất trọng thiên khí thế, cũng là tràn ngập mà ra, làm cho Phương Trần Sơn, cùng này hai gã thánh tôn cường giả sắc mặt biến đổi. Một năm trước, Mạc Vong Trần bất quá niết bàn cảnh tứ trọng tu vị, mặc dù thân thể cường đại, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng Phương Trần Sơn nhưng lại thật không ngờ, một năm về sau, đối phương, không ngờ trải qua bước chân vào thánh tôn nhất trọng thiên. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan, trẻ tuổi bên trong, bước chân vào thánh tôn cảnh đích thiên tài yêu nghiệt, tựa hồ cũng không có bao nhiêu cái a. Rất nhanh, hắn chính là ý thức được cái gì, lập tức trên mặt cả kinh, các ngươi là Tiềm Long Viện đệ tử. Vừa rồi, Phương Trần Sơn cũng đang kỳ quái, vì sao Mạc Vong Trần đẳng nhân sẽ ở này xuất hiện, hôm nay muốn lấy đối phương thiên phú, có thể gia nhập Tiềm Long Viện, cũng không phải việc khó gì. Chỉ là, một năm trước, mấy người kia, tu vị đều so mình yếu rất nhiều, không nghĩ tới bây giờ, bọn họ lại cũng đã trở thành Tiềm Long Viện đệ tử, mà mình, nhưng lại liền cửa đá đều không thể công khai, bị Tiềm Long Viện đẩy ra khỏi cửa. Nghĩ tới đây, Phương Trần Sơn sắc mặt, càng thêm khó coi lên. Lúc trước, oanh kích cửa đá sau khi thất bại, hắn tiện trực tiếp rời khỏi, về tới Huyết Linh Tông. Đối với Mạc Vong Trần gần đây, tại Tiềm Long trong nội viện làm ra việc, Phương Trần Sơn cũng không rõ ràng lắm. Vốn định lấy, hôm nay ở chỗ này gặp được bọn hắn, mình có thể rửa nhục, lúc trước Vẫn Tiên Lâm nội nhục nhã, nhưng lại không nghĩ tới, đối phương lại đã trở thành Tiềm Long Viện đệ tử. Chỉ là Tiềm Long Viện đệ tử cái này thân phận, cũng đã làm cho Phương Trần Sơn không dám vọng động. Chớ nói chi là, tại đây vẫn là Lâm Tiên Thánh Thành, Tiềm Long Viện nơi ở rồi. Mạc huynh. Đống nhiên đấy, sau lưng Mạc Vong Trần, truyền đến một giọng nói. Hắn vô ý thức chuyển con mắt nhìn lại, phát hiện người tới, là Dạ Tịch Minh, Triệu Nhất Hàng, Hiên Viên Vô Địch ba người. Không nghĩ tới, lúc này đây đấu giá, lại cũng đến bọn hắn kinh động đến tới. Các ngươi cũng tới. Mạc Vong Trần cười đáp lại. Ha ha. Tới gom góp cái náo nhiệt, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp người, Dạ huynh tại mộ dung sư muội chỗ đó, lấy được một khối khách quý bằng chứng, Mạc huynh không bằng tiện tùy chúng ta, đi chỗ đó khách quý xương phòng như thế nào. Triệu Nhất Hàng đứng dậy, khẽ cười nói, mộ dung sư muội. Mạc Vong Trần rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh chính là phản ứng đi qua. Nơi đây phòng đấu giá, chính là thành chủ phủ mở. Triệu Nhất Hàng trong miệng mộ dung sư muội, chỉ sợ sẽ là thành chủ chi nữ, mộ dung nguyệt đi à nha. Cũng tốt. Hắn nhẹ gật đầu, ngược lại là không cự tuyệt. Sau đó, tại Dạ Tịch Minh ba người dưới sự dẫn dắt, Mạc Vong Trần cùng Trác Bất Phàm đẳng nhân, chính là hướng phía bên trong phòng đấu giá đi đến. Tại dọc đường Phương Trần Sơn bên cạnh lúc, Mạc Vong Trần ánh mắt quét đối phương liếc, vẫn không để ý tới. Sau đó, chính là đi vào phòng đấu giá đại môn. Hắn rõ ràng đã đạt đến thánh tôn cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại cùng Dạ Tịch Minh mấy vị này mười đại cao thủ yêu nghiệt nhân vật nhận thức. Nhìn qua Mạc Vòng Trần bóng lưng rời đi, Phương Trần Sơn nắm đấm nắm chặt, trên mặt có một loại không chịu nổi chi sắc. Không nghĩ tới, một năm về sau, đã từng cái kia bị hắn cho rằng thâm sơn cùng cốc đi ra thanh niên, nhưng lại sớm đã đi tới trước mặt của hắn, cùng đương thời một đời tuổi trẻ người nổi bật sóng vai. Không chỉ như thế, tại vừa rồi, chắc bất phàm ba người, theo mình bên cạnh đi quá hạn, Phương Trần Sơn cũng rõ ràng cảm thấy, bọn họ ba người khí tức, đồng dạng, cũng đã không kém gì mình. Bên trong phòng đấu giá, Mạc Vong Trần mấy người, tại Dạ Tịch Minh ba người dưới sự dẫn dắt, rất nhanh, chính là đi tới nhị tầng cái nào đó trong xương phòng. Này Chí Ninh xương xuất thế mảnh vỡ, đến tột cùng là vật gì, Dạ huynh còn có đầu mối. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Mạc Vong Trần nghi hoặc nhìn về phía Dạ Tịch Minh, hỏi. Dạ Tịch Minh lắc đầu, lai lịch ngược lại là không biết, bất quá có thể để xác định chính là, vật ấy hẳn là thập vạn năm trước. Chí thiên ngoại tinh không, hàng lâm ninh sương, đến đại địa ném ra một cái hố sâu chi vật, chí vậy sau này, thật sâu vũng hố chỗ, lắm tự nhiên hình thành cấm khu, ít có người dám bước vào. Đây chỉ là một quả mảnh vỡ, lúc trước ninh sương đại địa chấn động, ta gia tộc hiên viên cũng có trưởng bối tiến về trước điều tra, bọn họ tiến vào lòng đất, nhưng lại cũng không dám xâm nhập quá nhiều, bất quá ta ngược lại là nghe nói, ngày đó. Có nhân xa xa nhìn lại, thấy được này dưới nền đất, có kim mang vạn trượng, sợ là kiện nào đó tuyệt cường chí bảo. Hiên viên vô địch nói ra, hôm nay bị lấy ra đấu giá này cái mảnh vỡ, nghe nói là tự chủ lướt đi, hắn hào quang cùng này dưới nền đất kim mang giống nhau, hẳn là trong đó một bộ phận. Vì sao từ trên trời mà đến? Mạc Vong Trần nghi hoặc khó hiểu. Có nhân suy đoán, đây là thập vạn năm trước, cái nào đó vị diện tuyệt thế đại năng nhân vật giao thủ, vật ấy, là trong chiến đấu bị đánh bay mà ra, nên đã rơi vào Ninh Xương đại địa phía trên. Triệu Nhất Hàng nói ra, theo vị diện khác vượt qua vực mà đến. Mạc Vong Trần kinh ngạc, theo vị diện khác bị đánh bay, vượt qua vực mà đến, cũng có thể đem Ninh Tuyên đại địa ném ra như thế một cái hố sâu, có thể nghĩ, lúc trước người xuất thủ kia. Tu vị tất nhiên cũng là đạt đến đế cảnh cấp độ. Ánh mắt theo xương phòng cửa sổ chỗ nhìn xuống tìm kiếm, hôm nay, phía dưới trong đại sảnh, sớm đã ngồi đầy nhân. Không bao lâu, trong lúc này gian trên đài đấu giá, tiện là có thêm một nữ tử, chậm rãi đi tới, nàng đang mặc một tịch nông cạn quần áo, mặt mỉm cười, đôi mắt như nước, chân thành động lòng người. Cử chỉ nhấc chân gian, có một loại xuất gia khí chất tại thân. Khuynh quốc khuynh thành. Cô gái này, đương nhiên đó là thành chủ chi nữ, Mộ Dung Nguyệt. Đợt, canh 3, buổi tối tiếp tục. Chương 448, Lang Trường không chi vật. Chư vị, tiểu nữ tử Mộ Dung Nguyệt, làm lần này đấu giá sư. Sau khi lên đài, Mộ Dung Nguyệt ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, nhặt cười nhặt nói. Nàng này chính là thành chủ chi nữ Mộ Dung Nguyệt. Một đời tuổi trẻ thứ ba cái đột phá thánh tôn cảnh đích thiên tài. Hôm nay chỉ sợ ít nhất cũng là thánh tôn tam trọng thiên tu vi a. Vì ta thương lan chính thức thiên chi kiểu nữ, một đời tuổi trẻ, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Trong phòng đấu giá, khắp nơi cùng thế lực cường giả ánh mắt đều rơi vào Mộ Dung Nguyệt trên người. Làm một đời tuổi trẻ người nổi bật nhân vật, hôm nay Mộ Dung Nguyệt, thực lực dĩ nhiên không dung được thế hệ trước nhân vật khinh thường. Lời nói không nói nhiều, lần này đấu giá, cũng là tạm thời thiết lập, chỉ có một vật, chính là không lâu, Chí Ninh Xương chi địa xuất thế cái kia miếng tàn phiến. Mộ Dung Nguyệt thẳng vào chủ đề. Theo nàng lời nói hạ xuống, bàn đấu giá phía dưới, chính là có một gã cùng loại tỷ nữ nhân vật, đến một cái hộp gỗ đã bưng lên. Mộ Dung Nguyệt cười nhạt một tiếng. Chợt đến hộp gỗ mở ra, sau một khắc, một hồi chói mắt kim mang, liền đem toàn bộ phòng đấu giá đại sảnh chiếu sáng. Đám người đứng ngoài xem không ít nhân ánh mắt nhìn lại, không khỏi có chút quen mắt, có nhân ngăn không được hỏi, Mộ Dung cô nương, xin hỏi vật này là người phương nào nắm ngươi Mộ Dung phòng đấu giá được sao? Mộ Dung Nguyệt lắc đầu, vị tiền bối này bất nguyện lộ ra thân phận, ta Mộ Dung phòng đấu giá, cũng có bảo hộ khách chủ thân phận nghĩa vụ, thứ cho tiểu nữ tử không cách nào cáo chi. Nghe được chuyện đó, mọi người nhẹ gật đầu, lại có nhân hỏi, người nọ là muốn cho chúng ta, lấy vật gì tiến hành cạnh tranh? Nguyên thạch. Nguyên thạch cũng có thể. Mộ Dung Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, dựa theo vị tiền bối kia ý tứ, ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài, tùy ý pháp bảo, đan dược các loại đồ đạc, cũng có thể lấy ra làm trao đổi, chủ yếu là xem ai đồ vật có giá trị nhất rồi. Ngay tại lúc đó, tại nhị tầng cái nào đó trong sương phòng, đem làm Mộ Dung Nguyệt đến mảnh vỡ lấy ra nháy mắt, Mạc Vong Trần rõ ràng nhướng mày. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình, linh hải bên trong, kiếm nhỏ màu vàng kim, đúng là tại lúc này rung động bắt đầu chuyển động. Loại này rung rung, so với trước kia, mãnh liệt rất nhiều, phảng phất là có thể cùng này mảnh vỡ, có nào đó liên quan đến. Này mảnh vỡ, kiếm nhỏ màu vàng kim dị thường, làm cho Mạc Vong Trần trong nội tâm kinh ngạc, hắn ánh mắt hướng này trong hộp gỗ mảnh vỡ nhìn lại. Lập tức, trong mắt buộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mang, bởi vì này mảnh vỡ phía trên, có một loại đặc thù đường vân, cái này đường vân cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một bộ phận. Nhưng Mạc Vong Trần lại nhớ rõ thanh thanh sở sở, lúc trước, mình tại côn bằng xuất thế đại dưới mặt đất, đạt được này miếng mảnh vỡ thời điểm, mảnh vỡ phía trên, cũng có loại này đường vân tồn tại. Về sau, mảnh vỡ hóa thành hắn nguyên thần đạo thai, chu tiên kiếm náo động, cũng làm cho được Mạc Vong Trần đã biết, này mảnh vỡ, đã từng chính là thần vương lăng trường không kiện nào đó đế binh trí bảo. Mà trước mắt, này khối bị Mộ Dung Nguyệt xuất ra mảnh vỡ, hắn thượng đường vân, cùng lúc trước mình đoạt được cái kia miếng mảnh vỡ, rõ ràng là giống nhau. Khó trách, kiếm nhỏ màu vàng kim như thế khác thường, bởi vì, bọn nó vốn là nhất thể. Vật này là tại thập vạn năm trước. Từ trên trời hàng lâm ninh xương chi địa. Thập vạn năm trước. Thần vương lăng trường không thời đại. Mạc Vong Trần nội tâm chấn động, kết luận rồi, giờ phút này này trong hộp gỗ mảnh vỡ, tuyệt đối đúng là cùng mình nguyên bản đoạt được cái kia một khối, đồng làm một thể. Đều vi lăng trường không đế binh trí bảo mảnh vỡ. Như thế nói đến, giờ phút này, này tại Ninh Xương đại dưới mặt đất trí bảo, cũng là lăng trường không chi vật. Hắn nghĩ tới khả năng này, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, kiếm nhỏ màu vàng kim chỉ là một bộ phận mảnh vỡ biến thành, liền có hiện nay tuyệt cường uy lực, như mình, có thể có được toàn bộ mà nói. Lão Phu Thiên Minh Tông Lục Nhiêu, nguyện lấy một kiện thánh binh trao đổi này mảnh vỡ. Chính là một kiện thánh binh, há có thể đến mảnh vỡ đổi đi, bên ta thịnh môn nguyện ra hai kiện thánh binh. Đấu giá trong đại sảnh, không ít nhân đã bắt đầu đấu giá, hiển nhiên đều là đối với này mảnh vỡ nguyện nhất định phải có. Nhưng là có nhân, là bảo trì trầm mặc thái độ, này mảnh vỡ đã tạo thành không nhỏ hoành động, bọn họ chỉ là tới nhìn một cái náo nhiệt mà thôi, không tranh đoạt ý tứ. Đây cũng là tự mình hiểu lấy một loại biểu hiện, bởi vì những người này đều tin tưởng, này mảnh vỡ bất phàm, tối trung tất nhiên đều là rơi vào những cái kia chính thức thế lực lớn trong tay. Ông! Đông nhiên, toàn bộ đấu giá hội trận, có chút sóng đông núp ních, một cổ áp lực khí tức thời gian tràn ngập, tất cả mọi người chuyển con mắt nhìn lại. Lại chỉ kiến, tại nhị tầng cái nào đó ghế lô chỗ. Quân Lạc Dạ tay cầm một kiện tản ra kim mang trí bảo, đứng tại cửa sổ phía trước, hắn mở miệng nói, vật ấy tên là Ngự Mệnh Cốt Bi, chỉ cần tùy thân mang theo, có thể vi tu giả ngăn cản tiếp theo chí mạng công kích, ta quân gia, nguyện lấy vật ấy, trao đổi mảnh vỡ. Là quân gia thánh tử Quân Lạc Dạ, không nghĩ tới hắn cũng tới. Ngự Mệnh Cốt Bi, nghe đồn là một kiện ẩn chứa tinh túy nguyên lực pháp bảo. Hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích, quân gia vậy mà cam lòng lấy ra. Tất cả mọi người nhìn xem Quân Lạc Dạ trong tay cái kia một quả nho nhỏ cốt bia, trên mặt không khỏi kinh ngạc lên. Như thế Ngự Mệnh pháp bảo, vô luận là ai, cũng khó khăn miễn sẽ có chút ít quen mắt, chỉ cần tùy thân mang theo, tiện tương đương với nhiều ra một cái mạng. Như thế pháp bảo, rất khó tế luyện mà ra. nghe đồn là muốn lấy đế cốt dung hợp, quân gia không hổ là Thương Lan một đại siêu cấp thế lực, như thế thủ bút, sợ là một có bao nhiêu người năng so sánh với a. Hội trường có chút rối loạn, không ít nhân tại nghị luận cái gì. Lại chỉ kiến, tại lầu hai cái nào đó xương phòng chỗ, lại có nhất nhân đi tới cửa sổ phía trước, đó là một vị lão giả, tu bạc trắng, mặt mũi tràn đầy tang thương chi sắc. Lão phu trên người có một giọt cổ phượng tinh huyết, ẩn hàm cực kỳ tinh túy cổ phượng bổn nguyên, phục chi có thể lại để cho nhân tu vị phóng đại, nguyện lấy này tinh huyết, hoán đổi mảnh vỡ. Là chín thiên tông lão tổ, thánh tôn cửu trọng thiên tu vi đỉnh cao, đương thời hiếm có đại năng nhân vật. Không nghĩ tới lại có vô thượng đại năng đích thân tới, cổ phượng tinh huyết, thật lớn thủ bút. Đám người đứng ngoài xem mọi người kinh ngạc không thôi, nhận ra lão giả kia thân phận. Giờ phút này, đang nghe này chín thiên tông lão tổ lời nói về sau, quân lạc dạ cũng hơi hơi nhíu mày. Hiển nhiên, một giọt cổ phượng tinh huyết, giá trị hoàn toàn chính xác đã không thua kém, mình xuất ra ngự mệnh cốt bi, trước mắt muốn xem đấy, chính là này đến mảnh vỡ lấy ra đấu giá nhân, như thế nào quyết định. Ta ra hai cây bất tử thánh dược, mặc dù không sách cổ chung ghi lại người chết mọc lại thịt từ xương khoa trương như vậy, nhưng này hai cây thần dược, có thể trị thế gian bạch thương ngàn bệnh. Đồng nhiên, nhị tầng cái nào đó xương phòng chỗ, một gã bạch y thanh niên đi tới cửa sổ phía trước, hắn nhìn xem dưới đài mộ dung nguyệt, nhàn nhạt mở miệng. Mạc huynh, người này, đương nhiên đó là Mạc Vong Trần, cùng hắn cùng chỗ trong xương phòng dạ tịch minh đẳng nhân, giờ phút này thấy hắn đi ra, trong mắt đều không khỏi hơi sững sờ. Kẻ này là ai? Lại có bất tử thánh dược? Có phải hai cây? Không thể nào đâu. Như thế thánh dược, thế gian khó tìm, chỉ có tại một ít đặc thù cấm khu bên trong mới có sinh trưởng, mặc dù là đế cảnh đại năng đích thân tới, cũng không dám nói nhất định năng theo cấm khu bên trong hái lấy ra. Chương 449, làm cho người kích động thánh dược. Mạc Vong Trần. Cách đó không xa cửa sổ bên cạnh, quân lạc dạ nheo lại hai con ngươi, ánh mắt trông lại. Nguyên bản, chín thiên tông lão tổ xuất ra một giọt cổ phượng tinh huyết, cũng đã làm cho mình đạt được mảnh vỡ tỷ lệ giảm bớt một nửa. Hôm nay, Mạc Vong Trần lại là lấy ra hai cây bất tử thánh dược, gia nhập cạnh tranh. Mình đạt được mảnh vỡ tỷ lệ, thì càng thêm thấp không ít. Ta nhớ được hắn, Tiềm Long Viện khai phủ lúc, một mũi tên bắn phát nổ cửa đá người thanh niên kia. Thiên Nam Thần Vương Thể, phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần. Đúng là lúc trước, tại Vẫn Tiên Lâm ở trong, cầm cung thần đuổi giết Diệp Khiêm chính là cái kia. Rất nhanh, 1 truyền 10, 10 truyền 100, tối trung, bên trong phòng đấu giá, đại bộ phận nhân, đều đã được biết đến thân phận của Mạc Vong Trần. Một ít thế lực lớn cường giả, giờ phút này ánh mắt hướng hắn nhìn lại, đều là nheo lại hai con ngươi, trong mắt hiện ra dị sắc. Nghe đồn, kẻ này đã là thánh giai thân thể, niết bàn cảnh lúc, là được đối chiến thánh tôn cường giả. Tiềm Long Viện là thế gian tuyệt diệu tu luyện phúc địa, vào khỏi trong đó, tu vị càng ngày càng tăng, không biết hắn bây giờ là cái gì tu vi. Lúc trước, Mạc Vong Trần tiến về trước Triệu gia, lấy thánh dược vi triệu nhất hàng trị liệu trong cơ thể thương thế thời điểm, hắn thánh giai thân thể tin tức, tiện sớm đã không tại thiếu đại trong thế lực truyền lưu. Thương Lan đương đại, có thể thân thể nhập thánh giả, chỉ sợ ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, tiện lại tìm không ra thứ hai. Như thế nhân vật, những cái kia thế lực lớn biết được về sau, tự nhiên có không ít người, sớm đã đang âm thầm dò xét rất nhiều, có quan hệ với Mạc Vong Trần trước kia sự tích. Kẻ này cùng Thiên Nam Đông Hoang yêu tộc có bất tử chi hoán, từng tại Thánh Tôn cảnh lúc, tiện chém giết hai vị yêu tộc Thánh Tôn cường giả. Nghe nói hắn từng vi dạ ra vào khỏi đế vẫn sơn mạch, hai thánh dược, vi dạ ra lão tổ hóa đi tâm ma, bước vào nửa bước đế cảnh. Năng không sợ cấm khu nội nguyền rủa chi lực, thế gian sợ cũng chỉ có người này rồi. Lúc trước Vẫn Tiên Lâm nội giao long tinh huyết, cũng là bị hắn lấy được à, khó trách có thể xuất ra hai cây bất tử thánh dược. Nhị tầng, không ít ghế lô ở trong, đến từ tất cả thế lực lớn cường giả, giờ phút này ánh mắt toàn bộ rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Vèo. Mọi người tiếng nghị luận ở bên trong. Đồng nhiên, sau lưng Mộ Dung Nguyệt, một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, đó là một cái hắc bào nhân, khuôn mặt toàn bộ che đậy tại áo đen phía dưới, lại để cho nhân thấy không rõ hắn bộ dáng. Hai cây bất tử thánh dược, có thể lại để cho ta xem trước một chút. Này hắc bào nhân, đương nhiên đó là đến mảnh vỡ xuất ra đấu giá nhân. Cổ phượng tinh huyết, ngự mệnh cốt bi, tuy nhiên đều bị được lòng hắn dao động. Nhưng Mạc Vong Trần hai cây bất tử thánh dược, rõ ràng càng thêm có sức hấp dẫn. Đây là một vị bất nguyện lộ ra thân phận cao thủ, mọi người mặc dù không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng lại cũng có thể tại trên người hắn, cảm nhận được một cỗ thuộc về thánh tôn đỉnh phong khí tức. Bực này cấp độ nhân vật, dĩ nhiên có thể cùng những cái kia thế lực lớn trưởng giáo, cổ vũ gia tộc tộc trưởng nhân vật sánh vai. Vì đương thời, hiếm có đại năng giả. Có thể. Đối mặt hắc bảo nhân lời nói, Mạc Vong Trần nhẹ gật đầu, lập tức hắn bàn tay một phen, hai cây như cây hoa cúc, y hệ thánh dược, chính là hiển hiện đi ra. Hắn vung tay lên, thánh dược chí cửa sổ bay xuống, đi tới hắc bảo nhân trong tay. Quả nhiên là bất tử thánh dược. Tinh tế điều tra qua đi, hắc bảo nhân hai mắt tỏa ánh sáng, hắn ánh mắt có chút nóng rực. Lại nhìn về phía Mạc Vong Trần. Tiểu hữu thế nhưng là thiên nam thần vương thể, phiêu miểu thánh tử Mạc Vong Trần. Hắc bào nhân hỏi. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu, không nói lời gì. Nghe nói tiểu hữu có thể không sợ cấm khu nguyền rủa chi lực, này hai cây bất tử thánh dược, tất nhiên cũng là tại cấm khu trung đoạt được, không biết. Ngươi còn có một loại tên là Phục Linh Liên Thánh Dược. Hắc bào nhân ánh mắt sáng ngời mà hỏi. Phục Linh Liên. Mạc Vong Trần sửng sốt một chút. Hắn sớm đã đến sở hữu tất cả ghi chép thánh dược sách cổ, đều đọc qua đã qua biến đổi, biết rõ trên người mình những thánh đó dược, đều có được tên là gì, cái tác dụng gì. Giờ phút này, áo đen trong dân cư Phục Linh Liên, thật đúng là có. Thuốc này ẩn chứa một đám pháp tắc chi lực, có thể giúp thánh tôn đỉnh phong cường giả. Tại trùng kích đế cảnh lúc, xác suất thành công cao 1/10. Mạc Vong Trần nhìn xem hắc bảo nhân, hai mắt tỏa ánh sáng, người này sợ không phải chạm đến đế cảnh biên giới, dục mượn nhờ Phục Linh Liên, trùng kích đế cảnh. Ẩn chứa pháp tắc chi lực, trùng kích đế cảnh xác suất thành công đặc, biệt, cao 1/10. Hắn lời này vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều là xôn xao, thánh dược sở dĩ được xưng là thánh dược. Tiện là vì, nó có làm cho người không cách nào tưởng tượng nghịch thiên hiệu quả. Đương thời, chuẩn đế cảnh cường giả, bất quá mấy vị, nửa bước đế cảnh ngược lại là có thêm không ít, có thể thấy được trùng kích đế cảnh độ khó sao mà đại. Thế gian này, lại có lại để cho nhân trùng kích đế cảnh, gia tăng thành công đầu thánh dược. Đám người đứng ngoài xem các nơi, không ít lửa nóng ánh mắt, giờ phút này đều là rơi vào Mạc Vong Trần trên người. Ở đây đấy, đồng dạng cũng không có thiếu nhân, đặt đến thánh tôn đỉnh phong, nhưng không có người dám nếm thử trùng kích đế cảnh. Bởi vì xác suất thành công thật sự quá thấp, một khi thất bại, tất nhiên lọt vào pháp tắc cắn trả, kẻ nhẹ tu vị trận giảm, nặng thì, đến tận đây chết cũng không phải là không có khả năng. Hôm nay, nghe nói Mạc Vong Trần trên người, có thể làm cho nhân trùng kích đế cảnh. Gia tăng một thành xác suất thành công thánh dược, không ít trong lòng người, tự nhiên khó có thể bình phục. Phục Linh Liên giá trị như thế nào, tiền bối tất nhiên cũng tin tưởng, muốn ta lấy Phục Linh Liên trao đổi mảnh vỡ, sợ là có chút có hại chịu thiệt. Mạc Vong Trần nói như vậy đạo. Người cũng nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói. Hắc bào nhân hai mắt tỏa ánh sáng, hắn vào khỏi thánh tôn đỉnh phong nhiều năm. Nhưng vẫn không có đầy đủ nắm chắc trùng kích đế cảnh. Hôm nay, Phục Linh Liên tiện tại trước mắt, hắn làm sao có thể để không kích động. Mạc Vong Trần cười cười, phía dưới một câu, suýt nữa lại để cho nhân có một loại thổ huyết xúc động. Kỳ thật à, này Phục Linh Liên tuy nhiên hiếm thấy, nhưng ta biết rõ, tại địa phương khác còn có tồn tại, ta muốn hái liền có thể hái đến, cho tiền bối ngược lại cũng không sao, chỉ là muốn phía trước bối tại đây. nghe ngóng một tin tức. Theo Mạc Vong Trần ký ức, ban đầu ở Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong, sinh ra lớn lên thánh dược, còn có rất nhiều hắn không hái. Hơn nữa trong đó không thiếu có vài cọng phục linh liên tồn tại, loại này thánh dược hoàn toàn chính xác đối với những người khác, được cho cử thế thần dược, nhưng đối với mình mà nói, lại như cùng là trồng tại nhà mình hậu hoa viên như vậy, tiện tay nên. Tin tức gì? Hắc bào nhân liếm liếm bờ môi. Ngươi đạt được này cái mảnh vỡ, mình tất nhiên cũng nghiên cứu đã qua, ta muốn biết, nó là vật gì? Mạc Vong Trần không mở miệng, mà là lấy thần niệm truyền âm. Hắc bào nhân khẽ nhíu mày, lập tức cũng là truyền âm nói, ngày đó, ta từng lấy thông thiên thủ đoạn, vào khỏi đại dưới mặt đất, thấy được chỗ đó, có một đỉnh, này đỉnh không tầm thường, 10 vạn niên đến nay, như cũ tản ra làm cho người kiêng kỵ khí tức, khó có thể tiếp cận, này mảnh vỡ, chính là chí này đỉnh thượng bay vút mà ra, là trong đó một khối. Đỉnh này, nghe được chuyện đó, Mạc Vong Trần meo lại hai con người, triệt để xác nhận, này mảnh vỡ, đích thật là cùng này hóa thành kiếm nhỏ màu vàng kim mảnh vỡ đồng thể. Lúc trước, tại côn bằng xuất thế dưới nền đất, hắn vừa mới đạt được mảnh vỡ lúc, tiện nhận ra, đó là một đỉnh một khối mảnh vỡ. Đây là thần vương chi vật, xem ra này Ninh Xương chi địa, bất luận như thế nào, mình cũng muốn đi xem đi rồi. Chương 450, thần vương tiến hành. Sau đó, tại hội trường ánh mắt mọi người xuống, Mạc Vong Trần chính là cùng Hắc Bảo Nhân đã đạt thành hiệp nghị. Hai người trao đổi từng người cần thiết, đã nhận được mảnh vỡ về sau, Mạc Vong Trần rõ ràng có thể cảm giác được, linh hải bên trong kiếm nhỏ màu vàng kim, rung rung biên độ càng tăng lên liệt lên. Phảng phất cực kỳ hưng phấn giống nhau. Hắn khẽ nhíu mày, chợt liền đem mảnh vỡ, trước đã thu vào chữ vật trong không gian, ý định rời khỏi tại đây nói sau. Mang theo chắc bất phàm mấy người, đã đi ra phòng đấu giá, Mạc Vong Trần một đoàn người thẳng đến tiểu viện chỗ. Trở về rồi hả? Tiến vào trong nội viện, phát hiện Vũ Lăng Phong, Tần Nguyệt đẳng nhân, chẳng biết lúc nào sớm đã đến. Nghe nói các ngươi đi mộ dung phòng đấu giá. Tần Nguyệt hỏi. Chắc bất phàm đi ra, nói ra, thập tam sợ là điên rồi, vậy mà lấy một cây phục linh liên, đến này mảnh vỡ đổi lấy đi qua, đây chính là có thể làm cho nhân đột phá đế cảnh lúc, gia tăng một thành xác suất thành công a. Chính là cái theo Ninh Xương chi địa xuất thế mảnh vỡ. Vũ Lăng Phong đẳng nhân kinh ngạc, hiển nhiên đối với sắp tới chỗ chuyện đó xảy ra, bọn họ cũng đã nghe nói. Nay mảnh vỡ thế nhưng là đã tạo thành không nhỏ hoành động, hôm nay bị ngươi đoạt được, chỉ sợ khắp nơi ánh mắt, đều chuyển rời đến trên người của ngươi đến. Tân Nguyệt nhìn về phía Mạc Vong Trần, có chút lo lắng nói. Mạc Vong Trần cười cười, ngược lại là lộ ra có chút không sao cả, chúng ta ngay tại tiềm lòng trong nội viện. Có năng lực lời mà nói, bọn họ trực tiếp tới tìm ta là được. Thập tam, hẳn là ngươi biết rõ này mảnh vỡ là vật gì. Lão đại đảm nhiệm thanh thành nhịn không được hỏi. Nếu không có như thế, một cây phục linh liên, có thể làm được tất cả mọi người điên cuồng. Mạc Vong Trần như thế nào lại đơn giản lấy ra trao đổi. Thập vạn năm trước, thiên ngoại đến vật, nện đã rơi vào Ninh Xương chi địa, đó là một kiện đỉnh hình pháp bảo. Này cái mảnh vỡ, chính là này đỉnh hình pháp bảo thượng một bộ phận, mà ở trước đây, thiên nam có côn bằng xuất thế, ta ở đằng kia xé rách đại dưới mặt đất, đã nhận được một quả giống nhau mảnh vỡ. Ngươi nói là, hai quả mảnh vỡ, bọn nó bản vi đồng thể. Vũ Lăng Phong đẳng nhân kinh ngạc. Côn bằng xuất thế, là tại ta thiên nam, ở đâu như thế nào cũng có mảnh vỡ tồn tại. Mọi người khó hiểu hỏi. Lúc trước đạt được đệ nhất mai mảnh vỡ về sau, của ta linh hải bị Chu gia lão tổ đánh nát, về sau cơ duyên xảo hợp đến linh hải chữa trị, trùng kích nguyên thần cảnh lúc, của ta nguyên thần đạo thai, kỳ thật chính là này miếng mảnh vỡ minh khắc mà thành. Mạc Vong Trần cười nói. Lời vừa nói ra, mọi người ngạc nhiên, chắc bất phàm lời nói, lúc trước Chu tiên kiếm náo động, ta như nhớ rõ không sai lời mà nói, ngươi nguyên thần đạo thai. Chính là thần vương lăng trường không từng đã là đế binh pháp bảo, Ninh Xương chi địa cái kia tôn đỉnh, là thập vạn năm trước rơi đập, vừa vặn cùng lăng trường không, là một cái niên đại. Nay Tôn Đỉnh, chính là Lăng Trường Không từng đã là đế binh. Rất nhanh, mọi người chính là muốn đến điểm này, trên mặt nhao nhao kinh ngạc lên. Khó trách, Mạc Vong Trần liền Phục Linh Liên đều cam lòng xuất ra, cũng muốn đến mảnh vỡ đổi lấy. Hắn có thần vương thể, lại đã nhận được Lăng Trường Không truyền thừa. Nếu là có thể để làm cho thần vương đế binh tái hiện thế gian, có thể nghĩ, Mạc Vong Trần chiến lược, đến đạt được thật lớn tăng lên. Ta từng tại Giao Trì Tiên Cung sách cổ chung đã từng gặp, thập vạn năm trước, Lăng Trường Không hoàn toàn chính xác có một đỉnh hình pháp bảo, là thế gian trăm khí tôn sư, được xưng Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh. Tân Nguyệt túi đầu trầm tư, tiếp tục lời nói, thập vạn năm trước, thời đại kia, Thiên Nam như trước bị kết giới phong bế, có nghe đồn, Lăng Trường Không mất tích trước đó, hắn từng tại Thiên Nam vô tận vòm trời phía trên xuất hiện, lấy Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh, oanh kích kết giới. Oanh kích kết giới. Nghe được chuyện đó, mọi người trên mặt càng thêm kinh ngạc lên. Một đời thần vương, tu vị thông thiên triệt địa, cử thế vô nhân năng địch, cũng là bị kết giới phong bế tại Thiên Nam bên trong, không cách nào bước ra vực ngoại, hắn tự nhiên không có cam lòng. Bất quá, tuy ai cũng không nghĩ tới, Lăng Trường Không lại làm ra như thế cử động, lấy Thiên Nam Chấn Vực Đỉnh, oanh kích kết giới, như thế hành động vĩ đại. Không hổ một đời thần vương phong thái. Chẳng lẽ, này rơi đập tại Ninh Xương Chi Địa Kim Đỉnh, chính là khi đó. Mạc Vong Trần hiếp hai con người, hẳn là tại thập vạn năm trước, Lăng Trường Không thật sự đến phong bế Thiên Nam kết giới, ném ra một cái lỗ thủng hay sao? Có thể vì sao, hắn nhưng như cũ không có đi ra Thiên Nam, mà là cùng lúc trước, này cái gọi là vòm trời chi nhãn đã đạt thành nào đó hiệp nghị, vi khác. Đã trấn áp Chu Tiên Kiếm 10 vạn niên. Xem ra, tại thượng cổ, còn có rất nhiều sự tình, không muốn người biết. Nghĩ mãi mà không rõ, Mạc Vong Trần lập tức đến trước đó đoạt được mảnh vỡ lấy ra. Ông! Mảnh vỡ vừa mới như tay, có thể bỗng nhiên đấy, Mạc Vong Trần trong ngực túi càn khôn ở trong, ngạo thiên đúng là tại lúc này tự chủ bay ra. Thân thể của nó, so với phía trước tại Tiềm Long Viện này động phủ ở trong, trở nên càng lớn thêm không ít, có hai cánh tay cộng lại như vậy thôi. Ngạo Thiên tại xuất hiện nháy mắt, phát ra một tiếng rồng ngâm, miệng lớn mãnh liệt trường, đúng là muốn đem mảnh vỡ nuốt vào. Thấy thế, Mạc Vong Trần vội vàng ra tay ngăn cản, đến mảnh vỡ cất giữ đến sau lưng. Ngạo Thiên, đừng sang bậy. Cơ mơ nở, nay Tiểu Long vậy mà trường lớn như vậy. Thập Tam, ngươi cho nó ăn hết cái gì thần dược, không phải nói, ban đầu ở Vẫn Tiên Lâm nội lúc, vừa mới từ trứng rồng nội ấp trứng này. Nhìn xem Ngạo Thiên này biến lớn hơn rất nhiều thân thể thân, Vũ Lăng Phong cả đám có chút há hốc mồm. Trước đó, bọn họ tại Phiêu Miểu Cung nội bồi Mạc Vong Trần bán năm thời gian, tự nhiên cũng đã gặp Ngạo Thiên không ít lần. Có thể trong ấn tượng, lúc ấy tiểu gia hỏa này, bất quá hai ngón tay thô. Như thế nào tại một năm qua đi, tiểu thay đổi như vậy một cái bộ dáng, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi rồi. Mạc Vong Trần cười cười, cũng là gần đây tài đã lớn như vậy đấy, ta cũng không biết vì cái gì. Dứt lời, hắn chuyển con mắt nhìn về phía Ngạo Thiên, hù dọa đạo này mảnh vỡ đối với ta cực kỳ trọng yếu, ngươi cũng đừng sảng bậy, bằng không thì đến lúc đó, ta đem ngươi rút gân lột ra, nấu ăn. Ngao ngao. Lời vừa nói ra, Ngạo Thiên trên mặt tựa hồ hiện ra đi một tí ủy khuất chi sắc, đối với Mạc Vong Trần một hồi thất minh. Nấu tốt. Lại chỉ nghe, Vũ Lăng Phong bỗng nhiên vỗ tay kêu một tiếng, hai mắt sáng lên nói, ta chi chân long thể, tăng thêm không lâu, tại bí cảnh nội lấy được hóa long quyết, nếu có thể cho ta một giọt long huyết. Giống. Hắn lời nói đã hết, Ngạo Thiên điên cuồng hét lên một tiếng. Mang trên mặt sắc mặt giận dữ, đúng là không nói hai lời, thần long vung đuôi, hướng phía Vũ Lăng Phong đập đi. Vũ Lăng Phong trên mặt cả kinh, phản ứng ngược lại cũng không chậm, chợt một trưởng theo như ra, đến đuôi rồng lập tức. Phanh! Tiếng va chạm truyền đến, sau một khắc, mọi người chính là trợn tròn mắt, chỉ thấy Vũ Lăng Phong bị đuôi rồng đập bay, trọn vẹn thối lui ra khỏi vài chục bước khoảng cách, phương mới đứng vững thân hình. Không thể nào, Lao thập chân long thể, có thể là có thêm Bắc Minh thần thể danh xưng, rõ ràng bị rút phi. Thập tam, ngươi này linh thú lợi hại, lúc này mới bao lâu, thân thể chi lực lại đã cường đại đến tình trạng như thế. Mọi người hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Vũ Lăng Phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cánh tay có chút run lên, tùy rồi nói ra, ta cũng tiểu thuận miệng vừa nói, sao có thể thật sự nấu ngươi, không phải là một giọt long huyết điệu nhìn ngươi này bạo tính tình.